mở miệng nghe được chính mình thanh âm khàn khàn phi thường. Nàng quanh thân đều đau, cả người như là bị người hành hung một đốn. Lại xem vị kia từ trước đến nay liền thân mình không hảo Bùi đại nhân, thần thái sáng láng, tinh thần phân chấn. Này rốt cuộc là ai thân thể không tốt? Tốt như vậy nhật tử, phu nhân như thế nào có thể nói như vậy đen đuổi nói. Bùi Trần cười nhẹ, biết nàng xấu hổ buồn bực, lại cũng không chịu buông tha nàng. Hắn hoạt đến nàng trước mặt, kia lông quạ dường như con vút lông mi, phảng phất giống như chạm đến nàng. Ta đã biết, phu nhân ý tứ là cốc thiếu sinh cốc thiếu chết. Lâm Thủy Nguyệt nhĩ tiêm bạo hồng, thấp giọng cảnh cáo, Bùi Trần. Bùi Trần cười khẽ, kia cổ lãnh hương không ngừng mà hướng nàng chót mũi toản. Nàng vưu nhớ rõ, tối hôm qua người này chặt chẽ mà ôm nàng, nói nàng thơm quá. Rõ ràng thân mang hương khí người là hắn. Phu nhân như vậy hùng, định là vi phu tối hôm qua biểu hiện không tốt. Bùi Trần câu lấy nàng một sợi tóc, ở chính mình đầu ngón tay quấn quanh. Kia cực hạn hắc cùng bạch đan chéo ở bên nhau, làm Lâm Thủy Nguyệt lại không chịu khống chế mà nhớ tới nào đó cái cảnh tượng. Trước đây không có kinh nghiệm, kêu phu nhân chịu tội. Đã nhiều ngày ta nhất định khổ tâm nghiên cứu, cũng hảo bắt được phu nhân phương tâm. Lâm Thủy Nguyệt không nghĩ để ý đến hắn. Bùi Trần thò qua tới, ở nàng trên mặt hôn môi. Bên ngoài lại vang lên một đạo tiếng nói, thiếu gia, thiếu phu nhân. Thời điểm không còn sớm, còn thỉnh thiếu gia, thiếu phu nhân đứng dậy đi trước Trung Quốc công phủ. Lâm Thủy Nguyệt lúc này mới nhớ tới, thành thân ngày thứ nhất, cần đến đi gặp quá Bùi Trần trong nhà người. Hắn hai tình huống đặc thù, trừ bỏ Trung Quốc công trong phủ ngoại, còn cần đi hướng trong hoàng cung tạ ơn. Nàng chỉ phải đẩy ra Bùi Trần, người nọ còn đang cười, nhưng cũng biết nàng vất vả, không hề nháo nàng. Lâm Thủy Nguyệt vòng eo bùn rùn, xuống giường khi suýt nữa đứng không vững. Bên cạnh Bùi Trần đem nàng ôm đầy cõi lòng, bị nàng mắt lạnh quét hạ, cũng không tức giận. Ta hầu hạ phu nhân mặc quần áo. Hắn cười khẽ, thật đúng là liền như vậy ôm nàng không buông tay. Hắn nói là mặc quần áo, kỳ thật cũng không thành thật, Lâm Thủy Nguyệt không thể nhịn được nữa, đè lại hắn tay, rời xa hắn. Bùi Trần vô tội mà chớp chớp mắt, thấy nàng bay nhanh mà mặc xong rồi váy áo, cũng chỉ có thể tiếc nuối mà thu hồi chính mình tay, khẽ thở dài, đáng tiếc. Lâm Thủy Nguyệt toàn đương nghe không được, thấy được chính mình thu thập chỉnh tề sau, mới làm chờ ở bên ngoài người tiến vào. Lãnh một chúng nha hoàn gã sai vặt, đó là cái kia Lâm Thủy Nguyệt từng gặp qua thường ma ma. Nàng vưu nhớ rõ mới vừa xuyên đến nơi này khi, vị này ma ma xem nàng ánh mắt, mang theo 10 phần chán ghét. Mà nay nhưng thật ra nhìn không ra tới, đãi nàng cũng phá lệ cung kính. Đi hướng Trung Quốc công trong phủ trên xe ngựa, Lâm Thủy Nguyệt tùy ý hỏi một câu. Bùi Trần xuyên thân xanh thảm sắc quần áo, bên hông trang bị ngọc cách mang, mặc phát dùng bạch ngọc quan nhi buộc chặt lên, càng có vẻ hắn mặt quan như ngọc, tuấn giật xuất trần. Hắn nghe vậy cười khẽ, phu nhân là lòng ta tiêm thượng người, thường ma ma tự sẽ không khó xử. Từ trước ma ma đối phu nhân có chút hiểu lầm. Hắn tay cầm sách, cười đến lóa mắt, cho rằng phu nhân đối ta bụng dạ khó lường. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, liền nghe hắn nói, mà nay xem ra, ma ma tuệ nhãn như đuốc, phu nhân quả nhiên sáng sớm liền đối ta động tâm, thận trọng từng bước, chỉ kêu ta lọt vào phu nhân bấy giờ. Lâm Thủy Nguyệt liền biết trong miệng hắn phun không ra câu đứng đắn nói. Hắn lại vào lúc này buông sách, duỗi tay cầm Lâm Thủy Nguyệt tay. Lâm Thủy Nguyệt ngón tay lạnh lẽo, dường như ngọc giống nhau, chạm đến mềm mại. Đó là bấy dập, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Chẳng sợ phu nhân ngày sau đem ta bỏ như giày rách, ta cũng nhận. Lâm Thủy Nguyệt dương mắt, vừa lúc quét tới rồi hắn sách thượng nội dung. Thế nhưng vẫn là tối hôm qua hắn xem kia quyển sách. Lâm Thủy Nguyệt nhĩ tiêm bạo hồng, nhất thời muốn mắng hắn vô lại, rồi lại bị hắn sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm, một câu đều nói không nên lời. Phần 151. Nói đến chúng ta thành thân lâu như vậy, ta đều kêu vô số thanh phu nhân lại trước sau không chịu gọi ta một tiếng tướng công. Bùi Trần một lần nữa nhặt lên sách, dù bận vẫn ung dung nói, tất là ta hôm qua biểu hiện không tốt, kêu phu nhân bất mãn. Lâm Thủy Nguyệt. Lâu như vậy. Tính toán đâu ra đấy bọn họ thành thân cũng còn không đến một ngày. Phu nhân yên tâm, ta tối nay nhất định hảo hảo biểu hiện. Hắn nhảy ra trong đó một tờ, đưa tới Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, chỉ vào nó nói, phu nhân cảm thấy cái này như thế nào. Lâm Thủy Nguyệt rốt cuộc nhẫn mại không được, tầm thường kia trương bình tĩnh không gợn sóng mặt, cũng rốt cuộc hiện lên hai luồng đỏ ửng. Lâm Thủy Nguyệt đem hắn nháo đến vô pháp, lại cũng không chịu như hắn ý. Bùi Trần liền càng thêm không đứng đắn, đem nàng ra cửa phía trước mà son môi đều cấp ăn sạch sẽ. Đợi đến xe ngựa ngừng ở Trung Quốc công phủ ngoại, tài lược thu liêm chút. Hắn thối lui đi, thấy Lâm Thủy Nguyệt trên môi không có son môi, lại như cũ hồng nhuận, vừa lòng nói, phu nhân còn thích ta vì ngươi hỏa môi trang. Lâm Thủy Nguyệt mắt lẽ xem hắn, lại thấy hắn túi đầu bật cười. Người này từ tối hôm qua bắt đầu, trên mặt ý cười liền không tiêu đi xuống quá. Lâm xuống xe phía trước, hắn nhẹ nhàng nắm lấy Lâm Thủy Nguyệt tay, nghiêm túc nói, có thể cưới được phu nhân, ta tam sinh hữu hạnh. Lâm Thủy Nguyệt câu môi cười khẽ, liền cũng không có giải khai hắn tay. Trung Quốc công phủ hạ nhân, thấy được bọn họ hai người nắm tay đi xuống tới, đều là hai mặt nhìn nhau. Bùi Trần tính tình, nói là ôn nhuận như ngọc, kỳ thật là lãnh đạm xa cách. Đối hết thể đều không phải thực để ý. Hiện giờ lại có người làm hắn trên mặt ý cười không ngừng, coi nếu chân bảo đối đãi, tất nhiên là hắn phủng tới rồi đầu quả tim người. Những cái đó hạ nhân phản ứng lại đây, đại Lâm Thủy Nguyệt thái độ càng thêm kính cẩn nghe theo. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay ăn mặc thân màu xanh biếc váy áo, nàng một quán thích tô sắc trang điểm nhiều chút, nhưng mới vừa thành thân, không thể ăn mặc quá mức thuần tịnh. Này váy áo thượng thêu tảng lớn hoa sơn trà, nội sấn là nhẹ nhàng nhợt nhạt màu lam sa. Mặc ở nàng trên người, phá lệ đẹp. Trên đầu mang là một bộ lưu ly bảo châu đồ trang sức. Nay bộ đồ trang sức là cống phẩm, vừa vặn, đúng là lần này hiến quốc tới kinh đưa lên bảo bối. Vào trong cung, bị thái hậu ban thưởng cho nàng. Đầu đội ngự tứ chi vật tức phụ, Trung Quốc công phủ cũng là đầu một hồi nhìn thấy. Lâm Thủy Nguyệt không vào cạnh cửa, Trung Quốc công phủ mọi người cũng đã đứng dậy chờ. Đợi đến nàng cùng Bùi Trần hai người nắm tay nhập viện, nhìn thấy người đều là hít hà một hơi. Lâm Thủy Nguyệt nhập môn, cũng cùng tầm thường cô dâu không giống nhau, người khác vào cửa, nhà chồng người toàn ngồi, mà nàng vào cửa, còn lại là liền Trung Quốc công ở bên trong, đều đứng dậy đón chào. Rốt cuộc là hiện giờ thế chính thịnh hình bộ thượng thư. Lâm Thủy Nguyệt chưa đắn đo thân phận, cấp Trung Quốc công kính trà. Tới Trung Quốc công phu nhân Liễu thị nơi này, lại bị Trung Quốc công ngăn trở, nói không cần. Trung Quốc công là Bùi Trần cha ruột, Liễu thị đều không phải là Bùi Trần mẹ đẻ, thêm chi Lâm Thủy Nguyệt thân phận cao, Liễu thị vô cáo mệnh trong người, Trung Quốc công không nghĩ dẫn phát mâu thuẫn, liền làm Lâm Thủy Nguyệt từ bỏ. Lâm Thủy Nguyệt đảo chưa tự giữ thân phận, nhưng thấy Trung Quốc công khăng khăng như thế, nàng cũng chưa miễn cưỡng. Chỉ đem mang đến lễ vật đưa ra, liền thối lui đến một bên. Trung Quốc công trong phủ người không ít, Liễu thị khác dựng có một nhi một nữ, tuổi thượng tiểu. Trung Quốc công có khác mấy cái con vợ lẽ con cái, Lâm Thủy Nguyệt cũng không thấy đến. Nhưng thật ra trừ bỏ Trung Quốc công này một phòng ngoại, mặt khác tam phòng đều tới. Lao Trung Quốc công nhiều tử, con vợ cả con nối dõi liền có bốn cái, trừ bỏ Trung Quốc công là trưởng tử ngoại, còn lại ba người cũng đều là đến đông đủ. Một phòng người, nhưng thật ra so từ trước Lâm phủ náo nhiệt không ít. Nhưng nhân Bùi Trần ở Trung Quốc công trong phủ địa vị, hơn nữa Lâm Thủy Nguyệt thân phận, vẫn chưa có người làm khó nàng, lại cũng không tính thân cận. Sau giờ ngọ dùng thôi cơm, Bùi Trần liền đem Lâm Thủy Nguyệt đưa đến hắn từ trước trụ trong viện nghỉ ngơi. Lâm Thủy Nguyệt vẫn chưa trực tiếp nghỉ ngơi, ngược lại nghe hắn nói nổi lên chuyện cũ. Bùi Trần cùng phụ thân quan hệ xa cách, gần như xem như lạnh nhạt. Từ hắn có ấn tượng bắt đầu, liền có hơn phân nửa thời gian ở trong cung. Hắn từ nhỏ triển lộ xuất siêu phàm thông tuệ, giáo dưỡng đều từ trong cung tới, còn tuổi nhỏ liền nhận biết rất nhiều văn chương. Từ nay về sau càng là hiếm khi ở nhà, thêm chi Trung Quốc công tục huyền sau, trong phủ có tân hài tử, hắn tồn tại liền trở nên càng thêm có thể không. Chỉ vì hắn ở thánh thượng trước mặt được yêu thích, điền các lão lại xem như hắn nửa cái sư phó. Bên ngoài thượng bạc đãi là không dám có. Chỉ không bao lâu đại để còn sẽ nghi hoặc, vì sao phụ thân cũng không thích hắn, dần dần sau khi lớn lên, liền cũng không hề suy nghĩ. Sau lại Bùi Trần còn chủ động dọn tới rồi trong phủ nhất hẻo lánh trong sân. Lâm Thủy Nguyệt lần đầu tiên tới bên này, liền cảm thấy kỳ quái. Bùi Trần bên ngoài thanh danh rộng thoáng, ở trong nhà lại không chịu coi trọng. Hắn trụ nhà ở ly chủ viện rất xa, muốn từ bên này rời đi trong phủ lại rất dễ dàng. Hiện giờ nghe hắn đề cập, tài lược minh bạch chút. Ta mẫu thân xuất thân Nam An phủ, năm xưa Nam An phủ hưng thịnh, phía dưới môn khách đông đảo, mẫu thân là kiều dưỡng đại tiểu thư, ở gả cho phụ thân phía trước, từng đính quá một môn hôn sự. Lâm Thủy Nguyệt nửa nằm ở bên cửa sổ quý phi nằm thượng, nghe hắn nói lời nói. Ngoài phòng là xanh um tươi tốt rừng trúc, thanh phong phất quá, có vẻ chỉnh gian nhà ở càng thêm yên tĩnh. Nơi này, nếu ngẫu nhiên được, có lẽ còn cảm thấy thanh tịnh. Lâu dài mà ở, chỉ sợ nhiều ít sẽ sinh ra chút tịch mịch tới. Lâm Thủy Nguyệt nhìn hắn thanh tuấn khuôn mặt, duỗi tay cầm hắn. Hắn phản nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, mẫu thân năm đó kia môn hôn sự nháo đến ồn ào huyên náo, cuối cùng người nọ chết, mẫu thân bị chỉ cho phụ thân. Lúc đó Trung Quốc công trong phủ, còn cần cậy vào Nam An phủ quyền thế. Phụ thân không có cự tuyệt đường sống, cưới mẫu thân lúc sau, hai người vô tình. Mẫu thân tưởng niệm qua đời người, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, lâu dài dưới liền sinh oán hận. Lâm Thủy Nguyệt nắm lấy hắn tay. Trung Quốc công không mừng Bùi Trần mẫu thân, tự nhiên sẽ không thích Bùi Trần. Chuyện này, đã chịu thương tổn người, chỉ có không thể lựa chọn chính mình xuất thân Bùi Trần thôi. Từ nay về sau Nam An phủ suy thoái, vì mưu lâu dài, cứu cứu cùng phụ thân thương nghị, đem ta đưa vào trong cung, làm thái tử thư đồng. Khi đó Bùi Trần bất quá 5 tuổi. Thái tử đã mười mấy tuổi, đột nhiên xuất hiện cái tuổi như vậy tiểu nhân bồi đọc, nhiều lần cảm thấy hắn chướng mắt. Thêm chi hắn tính tình thô bạo, Lâm Thủy Nguyệt khó có thể tưởng tượng, Bùi Trần ở như vậy tiểu nhân tuổi đều tao ngộ chút cái gì. Hắn kia một thân thương bệnh, còn có ở trong nguyên văn chỉ cầu quyền thế tâm, ước chừng đều là như vậy tới. Thánh thượng đái ta có ơn chi ngộ. Bùi Trần hơi đốn, phu nhân cũng biết Nam An phủ chuyện xưa. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, nàng chỉ biết Lâm lão phu nhân cùng Nam An phủ có cũ, cụ thể không biết. Ông ngoại ở khi, Nam An phủ uy trấn một phương, cứu cứu ở hắn che chở dưới, vẫn luôn quá đến cực hảo. Không nghĩ thiên có bất chắc, ông ngoại ngoài ý muốn qua đời sau, Nam An phủ liền sụp. Bùi Trần hơi đốn sau nói, cứu cứu một tịch gian từ phú quý trong ổ rất ra tới, khó có thể tiếp thu chênh lệch, nóng lòng cầu thành dưới, làm chuyện sai lầm. Hắn đem lúc ấy bất quá 15 biểu tỷ đưa vào trong cung, vì giành được cân sủng, làm biểu tỷ dùng cổ. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt khẽ biến. Từ nay về sau sự phát, biểu tỷ nuốt vàng mà chết, cứu cứu cũng bị thu vào lao chung hỏi trảm. Bùi Trần hơi đốn sau nói, tiểu cửu, là biểu tỷ vào cung sau để bạt đi lên một cái phi tần sở ra. Biểu tỷ sự phát, liên lụy cái kia vô tội cung phi, bị bí mật xử quyết bỏ mình. Bậc này cung đình bí sự, tuy là Lâm Thủy Nguyệt vào triều thật lâu sau, lại cũng cực nhỏ nghe nói. Nàng chỉ biết tiểu cửu mẫu phi xuất thân hèn mọn, lại không biết trung gian còn có như vậy bí sự. Cứu cứu vô tri, như hại thánh thượng tội đại. Phụ thân từng thượng thư, đem Trung Quốc công phủ cùng ta hoa khai giới hạn, tùy ý hoàng thượng xử trí. Lâm Thủy Nguyệt nắm chặt hắn tay. Lại thấy hắn đạm cười một cái, cặp kia mắt sáng rực rỡ lóa mắt, nửa điểm đều nhìn không ra dấu vết tới. Hoàng thượng liên ta tài học, thả vẫn chưa nhân cứu cứu sở hành việc, mà liên lụy đến ta. Trong triều đối cứu cứu khẩu chu bút phạt khi, cũng chưa đem ta trục xuất trong cung. Lúc ấy Bùi Trần thân mình đã dần dần không tốt, hắn nguyên bản sinh ra không đủ, là từ trong bụng mẹ mang đến suy nhược. Tới thái tử bên người sau, phía trước 2 năm thái tử liền cấp đủ hắn nếm mùi đau khổ. Mùa đông khắc nghiệt, hắn từng ở băng hồ thượng quỳ một đêm. Cũng từng xuyên qua gia thú, cùng thái tử săn thú động vật lăn làm một đoàn, cùng thái tử trêu đùa. Tới cứu cứu sự phát sau, phụ thân hắn thượng thư trừ bỏ căn hệ, hắn đã là không nơi nương tựa khi, thái tử sở hành liền càng thêm không kiêng nể gì. Nếu không phải hoàng đế đối hắn còn có chút quan tâm, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở thái tử một lần lại một lần thô bạo đánh chửi chung. Thánh thượng phát hiện thái tử thủ đoạn sau, liền ở ta bên người thả người, thêm chi ta thân mình lưu lại bệnh căn, thái tử lại vô pháp gần người. Hắn không có báo cho Lâm Thủy Nguyệt chính là, này hết thể toàn xuất tử với hắn mưu hoa. Hắn từ nhỏ luyện liền một thân xem mặt đoán ý bản lĩnh, từ khi biết được hoàng đế thương tiếc hắn, thả cũng không tính toán vì hắn cứu cứu sự tình liên lụy hắn, còn muốn đem hắn hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau phụ tá thái tử bước lên đại vị khi. Hắn liền rõ ràng, hắn này tánh mạng với hoàng đế mà nói, vẫn là hữu dụng. Nhưng thái tử thủ đoạn quá tàn nhẫn, hắn vô quyền vô thế, càng là tuổi thượng tiểu thân mình đơn bạc, phản kháng không được lại vô hắn pháp. Khi đó thái tử niên thiếu, tính tình sơ hiện manh mối. Không biết vì sao, thái tử luôn muốn buộc hắn chịu thua. Nếu hắn chịu cúi đầu, như thái tử quyển dưỡng những cái đó cầu giống nhau, đi liếm thái tử dày mặt nói, thái tử liền sẽ buông tha hắn. Vì mưu sinh, hắn không phải không có nghĩ tới. Nhưng hoàng đế ý tưởng, kêu hắn bắt đầu sinh ra mặt khác ý tưởng. Nếu có thể chọc giận thái tử, làm loại này không mệt cập hắn tánh mạng hành hung phong đến lớn nhất, kêu hắn vứt bỏ nửa cái mạng nói, thánh thượng sẽ như thế nào? Trên thực tế hắn đánh cuộc chính xác, hoàng đế đối việc này tức giận không thôi. Từ kia lúc sau, thái tử không bao giờ có thể gần hắn thân, việc này hoàn toàn giải quyết, nhất lao vĩnh dật, hắn lại để lại nghiêm trọng bệnh căn. Giang Minh có vị thần y rỉ, danh gọi Kỳ Phạn, phu nhân cũng biết. Hắn ngước mắt, chạm đến Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn có thể nhận được vô tận thống khổ, lại không đành lòng nàng đau lòng nửa phần. Lâm Thủy Nguyệt biết được hắn cố tình nói sang chuyện khác, lại cũng theo hắn nói nhẹ điểm đầu. Nhưng người này chỉ có một cái danh hào, liên quan căn bản sự tích đều không có, so với kia Khâu Sơn lao đạo còn muốn tới đến không đáng tin cậy. Kỳ Phạn thành danh sau, liền không người gặp qua hắn. Nói là thần y kìa, càng giống thần côn. Bùi Trần cười nhẹ, sắc có người này, ta ngẫu nhiên gian cùng hắn quen biết, biết được hắn một ít độc đáo yêu thích. Kỳ Phạn danh khí đại, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, rất nhiều người đều cho rằng chỉ là cái nói xuông thôi. Hắn lại trong lúc lơ đãng phát hiện thực sự có như vậy cá nhân. Thả người này còn có cái thường nhân không thể chịu đựng được ham mê, đó là thích đánh bạc. Kỳ Phạn thích đánh bạc thành tánh, cơ hồ đem toàn bộ của cải đào rỗng, ta gặp được hắn khi, hắn đang định đem chính mình 7 tuổi đại nhi tử bán đi, đổi đến ngân lượng tiếp tục đi đánh cuộc. Lâm Thủy Nguyệt không khỏi hít thở không thông, Bùi Trần sở ngộ người, cơ hồ đều không có chân chính lương thiện người. Ta đem con của hắn mua, thả còn ban cho hắn số tiền lớn đi đánh cuộc. Nguyên bản hắn nói ta thuốc và châm cứu vô y y, sống không quá 18. Bùi Trần sắc mặt nhàn nhạt, lại bởi vì đánh cuộc tính thành nghiện, e sợ cho mất ta cái này thần tài. ở hắn đèn dầu khô kiệt trước một năm, điều chế ra trị tận gốc ta thân thể dược vật. Bùi Trần không biết nghĩ đến chuyện gì, cười nhẹ nói, kia dược ngươi cũng gặp qua, đó là An Sơn chùa miếu nội, ta giao dư ngươi tiểu bình sứ. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu. Kỷ Phạn Nhi tử ngươi cũng gặp qua, đó là ta bên người Nghiên Thư. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, ngay sau đó bừng tỉnh. Nghiên Thư năng lực siêu phàm, Bùi Trần đem trong tay sản nghiệp giao dư nàng trước, đều là cái này gã sai vật ở xử lý. Nguyên là kia Kỷ Phạn Nhi tử. Đáng tiếc Nghiên Thư hận cực kỳ phụ thân hắn, oán hắn vì đánh cuộc mà không muốn tiêu tiền mua thuốc, trơ mắt nhìn hắn mẫu thân chết bệnh, cho nên tới Kỷ Phạn trước khi chết mấy năm, nguyện đem một thân bản lĩnh giao dư hắn khi, hắn cũng không muốn học. Sau lại Kỷ Phạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hắn sở hữu tuyệt học toàn bộ truyền với ta. Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt khẽ nhúc nhích, hắn dùng bạc dưỡng Kỷ Phạn nhiều năm như vậy, sau từ Kỷ Phạn nơi đó học được toàn bộ bản lĩnh. Chỉ ấn học phí tới tính, hắn cũng không lỗ. Cho nên, Bùi Trần tiến đến nàng trước mắt, đối nàng cười khẽ, phu nhân liền không cần lo lắng thân thể của ta, trước đây đã điều trị hảo, nhất định có thể đủ đem phu nhân hầu hạ hảo. Hắn nói lời này, bổ tính toán nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, lại nghiêng hắn liếc mắt một cái. Nàng kia liếc mắt một cái vũ mị sinh tư, hắn xem qua sau rốt cuộc quên mất không được, trêu chọc đến trong lòng đều phát ngứa. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt lại chưa như hắn suy nghĩ, ngược lại nửa đứng dậy, nhào vào hắn trong lòng ngực. Hắn hơi giật mình. Phần 152. Lại cảm nhận được nàng ấm áp. Nàng hôn môi hắn mi, hắn đôi mắt, dừng ở hắn trên môi, ôn nhu nói, không đủ. Muốn điều trị đến tốt nhất, một đường làm bạn ta. Hắn đối thượng nàng đôi mắt, kia từ trước đến nay lãnh đạm bạc tình trong mắt, mang theo ôn nhu chi sắc. Là độc thuộc về hắn ôn nhu. Hắn trong lòng rung động không ngừng, lại cũng bất chấp mặt khác, chỉ ngơ ngẩn xem nàng nói, nếu cần đến muốn lấy lại nhiều khổ, mới có thể đem phu nhân ôm vào trong lòng, kia đó là kêu ta lại chết trăm lần, ta cũng nguyện. Dư lại nói không nói xuất khẩu, liền bị Lâm Thủy Nguyệt đổ trở về. Ngay mùa hè trong sáng, nóng rực ánh nắng phơi vào trong rừng trúc, bị yên tĩnh rừng trúc xua tan, chỉ để lại từng trận râm mát. Phòng trong hai người ôm nhau, để đến quá dài dòng ánh mặt trời. Lâm Thủy Nguyệt lại tỉnh lại khi, đã là buổi chiều thời gian. Bọn họ vẫn chưa ở Trung Quốc công phủ ở lâu, mà là ngồi xe vào cung tạ ơn. Từ nay về sau trở lại trong phủ, Lâm Thủy Nguyệt buồn tính toán đem hình bộ sự vụ liệu lý một vài. Thánh chỉ đã hạ, 15 ngày thời gian nghỉ kết hôn sau, nàng liền muốn đi hướng Yên Quốc, nàng không ở thời gian, cần đến muốn đem trong tay sự an bài đi xuống. Ai ngờ nàng mới hồi trong viện, đã bị Bùi Trần bắt muốn học kia thư thượng đồ vật. Lâm Thủy Nguyệt nói hắn hoang đường, hắn liền nằm ở Lâm Thủy Nguyệt trên vai thở dài. Tức khắc kêu Lâm Thủy Nguyệt nhớ tới trước đây ở Trung Quốc công trong phủ hắn theo như lời sự, nhất thời trong lòng không đành lòng, liền tùy hắn ý. Nào biết này nam nhân được một tức lại muốn tiến một thước. Kêu nàng suốt đêm không được yên giấc. Ngày thứ hai ở trong phủ ngủ nửa ngày, thật vất vả đứng dậy dùng thôi cơm, lại bị hắn lừa gạt đi thư phòng. Tới rồi thư phòng sau, phát hiện hắn theo như lời cái gì chuyện quan trọng đều là giả. Tất cả đều là vì hống nàng cho hắn lấy cớ. Lâm Thủy Nguyệt bị hắn để ở phía trước cửa sổ khi, rốt cuộc không nhịn xuống, chen chân vào đá hắn kêu hắn lăn. Bùi Trần cúi đầu thở dài, hôm nay đó là ngày thứ hai. Lâm Thủy Nguyệt hỏi hắn cái gì ngày thứ hai? Hắn lại nói, Hoàng thượng chỉ cho ngươi ta hai người nửa tháng thời gian, mới vừa tân hôn, liền phải cùng phu nhân tách ra, chịu đủ nỗi khổ tương tư. Lâm Thủy Nguyệt nháy mắt nghẹn lời. Hắn nhân cơ hội công tâm, cũng không biết phu nhân đi kia Yến Quốc, gặp qua Yến Quốc Nhi lang sau, trong lòng còn có hay không con người của ta. Nghĩ đến là đã không có, rốt cuộc ta liền thảo đến phu nhân niềm vui năng lực đều không có. Chỉ biết chút vụ về, làm phu nhân đều nếm không đến tư vị phương thức. Lâm Thủy Nguyệt. Biên, nàng nhìn hắn biên. Lâm đại nhân này một lòng một dạ tính toán cấp Bùi Trần giới đoạn, ai ngờ cường ngạnh bất quá một lát, liền hoàn toàn bị hắn công phá. Toàn bộ ban đêm không được căn bình. Kia trong thư phòng nơi nơi đều là hoang đường quá dấu hiệu. Nàng bị khóa lại trong lòng ngực hắn, rời đi nơi này khi, còn mơ mơ màng màng mà nghĩ không thể gọi người tiến vào thấy. Đợi đến tới rồi phòng ngủ, hắn lại khi thân thượng tiền khi, kia thật đúng là cái gì đều nhớ không nổi. Thế cho nên ngày kế nàng huệ Bùi Trần hồi môn, tới rồi Lâm phủ lúc sau, liền chỉ lo bổ miên đi. Lâm lão phu nhân ở ngoài cửa mắng bọn họ hai người hoang đường, Lâm Thủy Nguyệt còn nhớ rõ thế chính mình biện giải vài câu, là Bùi Trần vô lương. Tỉnh lại sau lại thấy nàng mãi mãi thủ đầy bàn đồ ăn, cấp Bùi Trần gắp đồ ăn, một ngụm một cái a trần, nghe được Lâm Thủy Nguyệt gan đau. Trước khi đi, nàng còn bị mãi mãi kéo xuống xe ngựa giáo dục, nói Bùi Trần kinh không được nàng như vậy trêu chọc. Lâm Thủy Nguyệt. Bùi Trần thật lớn cái ra mặt, lại vẫn đem việc này nguyên do quái tới rồi nàng trên người. Nguyên nghĩ vô luận như thế nào cũng đến trị trị người này khí thế, nhưng mỗi ngày bị hắn thở dài báo còn thừa nhật tử, Lâm Thủy Nguyệt này thê cương trung quy là không chấn lên. Ngược lại bị hắn bắt lấy, đem kia quyển sách đều cấp phiên biến. 15 ngày quá, khởi hành yến quốc nhật tử vừa đến. Lâm Thủy Nguyệt thế nhưng sinh ra một loại chính mình rốt cuộc là được cứu trợ cảm giác, sáng sớm thanh tỉnh sau, đều không đợi kia Bùi Trần tỉnh lại, tròng lên quần áo liền chạy. Chờ đến xe ngựa một đường xử ra kinh thành ngoại, mới tính toán sai người đi cấp Bùi Trần truyền tin. Không nghĩ xe ngựa dừng lại sau, lại từ bên ngoài chui vào tới cá nhân. Lâm Thủy Nguyệt nhìn kỹ, người này lạ mặt. Đối phương một mở miệng lại nói, phu nhân bỏ chồng bỏ con sự, làm được là càng thêm thuần thục. Chương 134 tới cửa tới cầu. Lần này đi trước kiến quốc, thánh thượng cùng vài vị nội các lao thương nghị sau, đều cảm thấy có trá, vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Hắn đối Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, vươn tay câu lấy nàng ngón út. Tuy là một chương hoàn toàn xa lạ mặt, liên quan trên người hắn kia cổ quen thuộc lánh hương cũng biến mất không thấy. Nhưng này non nửa tháng tới, cùng hắn sớm chiều tương đối, thân mật đến cực điểm Lâm Thủy Nguyệt vẫn là nhận ra tới, trước mắt người là Bùi Trần. Thánh thượng hạ một đạo mật chỉ, mệnh ta ở một bên phụ tá Lâm đại nhân. Hắn cười khẽ, từ nay về sau đại nhân ở mình, ta ở trong tối, ban ngày phụ tá đại nhân, buổi tối còn có thể đủ thế đại nhân ấm ổ chăn. Đại nhân vui vẻ sao? Lâm Thủy Nguyệt cười không nổi. Người này rõ ràng đã sớm được mật chỉ, lại ở nàng trước mặt làm ra vẻ, mỗi ngày quấn quýt si mê nàng, nói cái gì từ biệt non nửa năm, hợp lại chính là ở lừa nàng đâu. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, đông nhiên đối hắn cười nói được có lý, bất quá, đã chỉ là ta nhận lấy một cái tiểu lại, cũng nên tuân thủ quy củ mới là. Sau đó, Bùi Trần đã bị đuổi xuống xe ngựa. Đi trước yến quốc trong đội ngũ người rất nhiều, lớn nhỏ quan lại cũng không ít. Hắn thế thân chính là một cái tên là Chu Đặc tiểu lại, tại đây trong đội ngũ cũng không thấy được. Biết được hắn thân phận người, trừ bỏ Lâm Thủy Nguyệt ở ngoài, cũng chỉ có Tần Dữ. Thấy hắn bị đuổi ra tới, Tần Dữ riêng tìm một cơ hội, nhỏ giọng hỏi, đại nhân không tin ngài sao? Bùi Trần thuật dịch dung quá tuyệt, nếu không phải hắn trước đây gặp qua một lần, chỉ sợ cũng không muốn tin tưởng, trước mắt cái này khuôn mặt bình thường, ném ở trong đám người đều phân biệt không ra người, sẽ là vị kia dung sắc thanh tuyệt Bùi đại nhân. Bùi Trần cười khẽ lắc đầu. Đi ra kinh thành 30 dặm, đội ngũ dừng lại tu chỉnh. Phía dưới người tới cấp Lâm Thủy Nguyệt đưa điểm tâm, phía dưới còn phụ một tờ giấy. Thượng thư rằng, phu nhân thật tàn nhẫn. Lâm Thủy Nguyệt không dao động, thậm chí ăn nhiều khối điểm tâm. Bởi vì trong đội ngũ còn có không ít yến quốc sứ thần, Bùi Trần đảo cũng không có hồ nháo. Tới màn đêm buông xuống, bọn họ đến một chỗ huyện thành, hai nước sinh hoạt thói quen không quá giống nhau, từng người chiếm một cái trạm dịch. Lâm Thủy Nguyệt một người sống một mình gian thượng phòng, dùng bãi bữa tối sau đẩy cửa ra, liền thấy được người nọ đã cởi ra ban ngày ngụy trang, nằm ở nàng trên giường. Đúng là khốc hạ, hắn chỉ chứ thân thanh thấu lụa trắng, trên đầu búi tóc đã tản ra tới. Thấy được Lâm Thủy Nguyệt vào cửa, liền nghiêng thân mình đối Lâm Thủy Nguyệt nói, đại nhân tàu xe mệt nhọc vất vả, hạ quan đặc tới phục vụ đại nhân nghỉ ngơi. Lâm Thủy Nguyệt mắt lạnh quét hắn, không muốn phản ứng. Hắn lại thấu đi lên, từ sau lưng ôm lấy nàng mềm mại vòng eo, nhẹ giọng nói, chạng vạng vào thành là lúc, yến quốc sứ thần hàng ngũ trung thiếu một con khoái mã. Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt khẽ nhúc nhích. Buổi tối bọn họ tiến trạm dịch khi, ta kem Tần Dữ nhìn quá, sứ thần đều ở, duy độc Khúc Vận Như bên người thị nữ thiếu một cái. Khúc Vận Như phô trương đại, đi ra ngoài bên người nhất định có chứa 30-40 cái cung nhân. Thiếu một cái dung mạo bình thường thị nữ, cũng chưa chắc có thể dẫn tới người khác chú ý. Thêm chi, người bình thường cũng không sẽ chú ý bọn họ lần này mang theo nhiều ít ngựa lại đây. Tối nay lúc sau, ta sẽ trước tiên rời đi, đi trước Chu Châu điều động binh mã. Bùi Trần thanh âm ôn nhu xuống dưới, ta không ở bên cạnh người, phu nhân ngàn vạn cẩn thận. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu. Hắn tay liền không thành thật lên, một bên thấp giọng nói, không nghĩ tới đi theo phu nhân ra tới còn muốn phân biệt, hôm nay đều không có thân đến phu nhân, tiêu ta cả ngày đều thất hồn lạc phách. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, ai làm người gạt ta? Phu nhân quá hảo, tiêu ta rời đi một lát đều khó có thể chịu đựng, chỉ nghĩ cả đời cùng phu nhân thân cận. Lâm Thủy Nguyệt đẩy hắn, thấy đẩy bất động, liền tùy ý hắn đi. Cũng may hắn cũng biết được đúng mực, chỉ náo loạn một lần liền buông tha Lâm Thủy Nguyệt. Đêm dài sau, cùng Lâm Thủy Nguyệt cọ sát hồi lâu, rốt cuộc là không thể lại trì hoãn, hắn lúc này mới đứng dậy. Lâm Thủy Nguyệt buồn tính toán kêu cái hạ nhân đưa điểm nước tiến vào, thuận tiện tìm lý do cho hắn rời đi, không nghĩ hắn lại là mở ra cửa sổ trực tiếp phiên đi ra ngoài. Động tác lưu loát, tư thái tiêu sái. Lâm Thủy Nguyệt hơi nhướng mày, nàng trụ chính là lầu 3. Trước đây Bùi Trần rốt cuộc che giấu có bao nhiêu sâu, không riêng khẽ không thanh trị hết chính mình bệnh, lại vẫn tại thân thể như vậy phụ trọng tình huống học võ. Vì bảo hộ Lâm Thủy Nguyệt, hoàng đế phát cho nàng mấy cái thị vệ. Này đó thị vệ liền ở tại cùng tầng trung, Bùi Trần tới cùng đi, bọn họ đều là không chỗ nào phát hiện. như vậy xem ra, hắn còn đều không phải là chỉ học được chút da lông. Lâm Thủy Nguyệt chưa nghĩ nhiều, một lần nữa tắm rửa qua đi, liền đã ngủ. Ngày kế sáng sớm xuất phát khi, nàng thoáng nhìn đội ngũ chung lại nhiều ra tới cái Chu Đặc. Chỉ cùng hôm qua hoàn toàn bất đồng, cũng căn bản không dám cùng Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt đối thượng. Cũng không biết Bùi Trần đến tột cùng là như thế nào làm được. Yến Quốc bên kia hoàn toàn không nhận thấy được bên này thiếu người, Khúc Vận Như vẫn là trước sau như một khó hầu hạ. Vị này xuất thân cao quý công chúa, chịu không nổi nửa điểm khổ. Xe ngựa sóc này không được, màn trời chiếu đất không được, dã ngoại cắm trại càng là nghĩ đều đừng nghĩ. Bởi vì bận tâm nàng, này một đường đi đi rừng rừng. Rốt cuộc đến Chu Châu khi, đã qua một tháng có thừa. Đại nhân, Tần Dữ Dục ngựa đến xe ngựa bên cạnh, cùng bên trong xe Lâm Thủy Nguyệt thấp giọng nói, phía trước đó là Chu Châu. Đánh hạ Chu Châu sau, Hoàng thượng đem Nguyên Hồ Châu Chi Châu Cao Thanh Nguyên Cao Đại Nhân điều nhiệm đến tận đây. Cao Đại Nhân trước đây thu được tin tức, đã ở Chu Châu ngoài thành chờ, trừ này bên ngoài hắn hơi đốn, mới vừa rồi nói, còn có Yến Quốc Tứ Hoàng Tử, Khúc Huyên. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, Yến Quốc Tứ Hoàng Tử như thế nào ở Chu Châu? Nhân Khúc Công Chúa chậm chạp chưa phản, Yến Quốc Hoàng đế lo lắng phi thường, liền sớm lệnh Khúc Huyên đến Chu Châu chờ. Hiện giờ hai nước muốn thiết lập quan hệ ngoại giao. Chu Châu Chi Châu tự nhiên không hảo cự tuyệt bậc này yêu cầu, chỉ có thể làm Khúc Huyên vào thành. Người ở cửa thành, đội ngũ quá dài, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, Lâm Thủy Nguyệt liền vẫn chưa tính toán thò người ra đi nhìn. Mà cửa thành bên kia, Chu Châu Chi Châu Cao Thanh Nguyên trước mặt đứng một người, người này thân xuyên màu nguyệt bạch mãng bảo, xứng bạch ngọc cách mang, khoanh tay mà đứng. Này đến quốc hoàng thất người, đảo đều sinh đến một bộ hảo dung mạo. Chỉ nói kia công chúa Khúc Vận Như thật đẹp, ta xem chi bằng trước mắt vị này. Phía sau nghị luận sôi nổi, Cao Thanh Nguyên mắt lạnh quay đầu lại nhìn hạ, những người đó nháy mắt dừng miệng. Nhưng bọn hắn lời nói không tồi, vị này Yến Quốc hoàng tử, xác thật sinh đến một bộ cực hảo dung mạo. Không giống tầm thường Yến Quốc người như vậy dáng người cường tráng, mặt mày thô quạng. Khúc Huyên trường thân ngọc lập, khuôn mặt cực mỹ. Nói một người nam nhân mỹ, có lẽ là không quá thích hợp. Nhưng đặt ở này Khúc Huyên trên người, thật đúng là chỉ có thể dùng mỹ tới hình dung. Hắn sinh song liễm diễm mắt đào hoa, đôi mắt hẹp dài, khóe mắt chỗ còn có viên đỏ bừng trí. Trời sinh một đôi đa tình mục, xem ai đều mang theo hai phân si. Hình dáng không giống Khúc Vận như vậy thâm thúy, lại khác mang theo chút thanh nhã. Mũi cao thẳng, môi mỏng hơi câu. Đẹp thì đẹp đó, khí thế lại thịnh, liếc mắt một cái nhìn qua đi liền biết này là nam tử. Mà hắn phía sau đứng hai cái nam tử, cũng là dung mạo không tầm thường. Một cái diện mạo đáng yêu, trời sinh một đôi cười mắt, sinh trương hoa hoa mặt phi y hề thiếu niên. Một cái khác còn lại là Yến Quốc độc hưu thâm thúy rộng lớn diện mạo, khuôn mặt trầm túc, mắt mang tàn khốc. Ngũ công chúa từ trước đến nay cùng tứ hoàng tử quan hệ không tốt. Bên cạnh đứng cái gầy nhưng răn chắc nam tử, trên mặt mang theo mặt cười nhạo, đối Khúc Huyên nói, làm sao lần này thánh thượng trực tiếp lướt qua nhị hoàng tử, làm tứ hoàng tử tới đón người. Ngươi tò mò như vậy, ngươi đi hỏi thánh thượng A. Hoa hoa mặt thiếu niên cười tủm tỉm địa đạo. A dụ. Khúc Huyên sắc mặt ôn hòa, gọi lại Khương dụ. Hắn nhìn về phía kia gầy nhưng răn chắc nam nhân, đạm cười nói, phụ hoàng nguyên là mệnh nhị hoàng huynh phó Chu Châu ngoại cảnh, cùng tấn triều sứ thần ký kết minh ước. Chỉ nghe nói lần này tới Chu Châu người, là tấn triều vị kia nổi bật cực thịnh nữ quan, mới mệnh huynh tới hiệp trợ nhị hoàng huynh. Vị kia nghiêm đại nhân nghe được hắn nói, cười lạnh nói, bất quá chính là cái nữ tử thôi, gì đến nỗi như vậy chuyện bé xé ra to. Khương Dụ cười như không cười, ngũ công chúa nhưng thật ra năng lực, đi phía trước ở trước mặt hoàng thượng lập hạ quân lệnh trạng. Kết quả lại bị vây ở tấn triều mấy tháng, bị vị này tấn triều nữ quan hạ mặt mũi, còn muốn cho tứ hoàng tử tới vì này chống lưng. Yến quốc hoàng thất tình huống phức tạp, thái tử vẫn luôn chưa lập, hoàng hậu dưới gối không con, mà quý phi sở ra nhị hoàng tử, ngũ công chúa rất được thịnh sủng, tứ hoàng tử Khúc Huyên xuất thân hèn mọn, mấy năm gần đây lại dần dần bộc lộ tài năng. Phần 153. Làm càn. Kiêu nghiêm đại nhân trầm hạ sắc mặt, tức giận nói, ngũ công chúa thân phận tôn quý, ngươi là cái thứ gì? Cũng dám tùy ý nghị luận ngũ công chúa. Khương Dụ đều không phải là xuất thân nhà cao cửa rộng, cũng không công danh trong người. Bình sinh chán ghét nhất, chính là người khác lấy thân phận áp hắn. Đang muốn tức giận, lại bị bên cạnh người ngăn lại. Cái kia mặt mang tàn khốc nam tử, ngước mắt quét về phía Nghiêm hạ, tấn triều sứ thần đã đến, hiện giờ lại chỉ thấy đến Nghiêm đại nhân ở chỗ này, nhị hoàng tử đâu. Nguyên bản khí thế kiêu ngạo Nghiêm hạ, nghe được lời này sắc mặt khẽ biến, đôi mắt dao động, không dám trực tiếp cùng với đối thượng. Khương Dụ xuất thân thấp hèn, trước mắt vị này lại là xuất thân nhà cao cửa rộng, chính là Yến quốc thế gia chi nhất Dương gia. Vẫn là Dương gia dòng chính, hắn dễ dàng không dám cùng với tranh phong. Dương Thắng Vũ thấy hắn không cần phải nhiều lời nữa, liền cũng thu khí thế. Yến quốc bên này động tĩnh, vẫn chưa dẫn tới Cao Thanh Nguyên đám người chú ý, chỉ vì tấn triều đoàn xe đã đến, Cao Thanh Nguyên dẫn đầu lãnh Chu Châu chúng thần đón đi lên. Yến quốc bên này chậm một chút, Khúc Huyên ngước mắt, từ bị một chúng tôi tớ vần quanh, thanh thế to lớn Khúc Vận Như bên kia rời đi ánh mắt, rơi xuống sau đó huyền hắc mã xe phía trên. Này xe ngựa cùng lúc trước Bùi Trần thảo phạt Chu Châu khi, sử dụng cái kia rất là tương tự, cho nên vừa xuất hiện ở bên này, liền dẫn tới Yến quốc mọi người ghé mắt. Cùng chi tương đối lên, bên cạnh nháo ra rất lớn động tĩnh Khúc Vận Như, đảo không được đến quá nhiều ánh mắt. Khúc Vận Như ở Yến quốc khi chính là như vậy, chú trọng phô trường, bọn họ cũng đều thói quen. Nhưng thật ra vị này làm Khúc Vận Như ăn không ít mệnh tấn triều nữ quan, khiến cho mọi người chú ý. Đương nhìn thấy xe ngựa mở ra, một bàn tay từ trong đó dò ra tới khi, chung quanh liền nghị luận thanh âm đều nhỏ một chút. Hiếm khi có thể nhìn thấy người như vậy, chỉ là một bàn tay, liền có thể làm người chung quanh khắc sâu cảm giác được đến, người này dung mạo không tầm thường. Kia trên tay không giống Khúc Vận Như như vậy, đồ màu đỏ sơn móng tay. Chỉ là sạch sẽ, hợp quy tắc, nhưng nhân ra như ngưng trì, kia khớp xương vẫn dài, sớn đến kia tay như ngọc giống nhau, là tốt nhất ngọc điêu sư phó, đều điêu khắc không ra xinh đẹp. Đợi đến người nọ tự trong xe ngựa dò ra thần, Khúc Huyên nghe được bên cạnh người Khương Dụ hít hà một hơi. Nguyên nhân vô hắn, vị này nổi danh bên ngoài tấn triều nữ quan, thế nhưng sinh đến như vậy khuynh thành dung mạo. Cách khá xa, Yến quốc tuy nghe qua Lâm Thủy Nguyệt thanh danh, nhưng biết chi rất ít, càng không rõ ràng lắm đối phương như vậy tuổi trẻ mà mỹ. Dung sắc so được xưng Yến quốc đệ nhất mỹ nhân Ngũ công chúa còn muốn thịnh, là toàn bộ Yến quốc hoàng thất nội đều tìm không được tuyệt sắc. Tàu xe mệt nhọc, Lâm Thủy Nguyệt vẫn chưa trang phục lộng lẫy. Ngay mùa hè nhiệt lượng thừa thượng ở, nàng người mặc huyền sắc váy áo. Váy áo nhan sắc thâm, thả thêu công rất là kỳ lạ, tầng tầng lớp lớp phía trên đều thêu bản vẽ, tổ hợp ở bên nhau, là một con bay lên tiên hạc. Lâm Thủy Nguyệt đi lại là lúc, kia tiên hạc liền dường như ở nàng làn váy bên hông bay lên. Mỹ lệ phi thường. Nàng đầu đội bạc quan, phát quan thượng chế Đông Châu, nhiên tác Đông Châu lại Mỹ, đều so bất quá cặp kia lương bạc mắt. Một khắc chỉ bàn tay trắng phía trên, đeo hai xuyến bạch ngọc sáp ong Phật Châu. Phật Châu tinh xảo, phần đuôi lại chế hai cái màu bạc lục lạc chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trung quanh thực an tĩnh. Tự Lâm Thủy Nguyệt sau khi xuất hiện, mặc kệ thân ở chỗ nào, mặc kệ chung quanh là người phương nào, đều sẽ trở thành nàng làm nền. Lui tới người đều chỉ nhìn thấy nàng một cái. Đại nhân. Cao Thanh Nguyên bước nhanh tiến lên, dẫn Lâm Thủy Nguyệt hướng cửa thành đi. Khúc Huyên phục hồi tinh thần lại, đang muốn tiến lên. Lại chợt nghe tiếng vó ngựa thành, quay đầu nhìn lại, nguyên là kia nhị hoàng tử Khúc Côn tới rồi. Khúc Côn cười thất toàn thân huyền hắc mã, kia mã bất đồng với tầm thường mã, trên người lại là mang theo thật dày khôi giáp, kia khôi giáp phản xạ ra ngân quang, hoảng tới rồi người trên mặt. Khúc Huyên bán ra đi chân thu trở về, trầm mặc mà nhìn Khúc Côn thít chặt dây cương, xoay người xuống ngựa. Cùng bên người chỉ mang theo mấy cái thị vệ Khúc Huyên không giống nhau, Khúc Côn phía sau đi theo đồng dạng cưỡi chiến mã mấy chục cái thị vệ. Mã đạp dưới, kích khởi bụi đất phi dương. Hoàng huynh. Khúc Vận Như trên mặt giơ lên tươi cười, ý cười doanh doanh mà nhìn về phía Khúc Côn. Khúc Côn lại đem xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Lâm Thủy Nguyệt trên mặt. Hắn hơi giật mình, đại khái cũng không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt sinh đến như vậy dung mạo, trên mặt vừa động liền nói, hoàng muội đi một chuyến tấn triều, lại vẫn mang về tới như vậy mỹ tiểu nương. Trung quanh một tĩnh. Cao Thanh Nguyên nhăn hạ mày, Khúc Côn không có khả năng không biết Lâm Thủy Nguyệt thân phận, nói ra nói như vậy, rõ ràng chính là muốn cấp Lâm Thủy Nguyệt cái ra vài phủ đầu. Này tấn triều mỹ nhân rốt cuộc chính là không bình thường, làn da kiều nộn, nhìn cũng so chúng ta Yến quốc nữ tử gầy yếu một ít. Khúc Côn trương dương cười to, hoàng huynh rất là thích. Khúc Vận Như trên mặt ý cười như thế nào đều che lấp không được. Nhân ở tấn triều nhiều lần vấp phải trắc trở, này một đường đi tới nàng đều không quá dám cùng Lâm Thủy Nguyệt đối thượng. Mà nay tới rồi bọn họ địa bàn thượng, nàng lại có ca ca chống lưng, lập tức sinh ra tự tin tới, cười nói, hoàng huynh hiểu lầm, vị này cũng không phải là cái gì tầm thường mỹ tiểu nương, mà là tấn triều đại sứ. Hình bộ thượng thư, Lâm Thủy Nguyệt. Khúc Huyên đôi mắt khẽ nhúc nhích, Thủy Nguyệt tên này, nhưng thật ra cùng trước mắt nữ tử kia lương bạc đôi mắt cực giống. Khúc Côn thấy thế, lại căn bản không cảm thấy trước đây chính mình có ngôn ngữ mạo phạm, ngược lại dùng kia xâm lược ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thủy Nguyệt. Khúc Côn cùng Khúc Huyên không giống nhau, hắn sinh ra cao lớn uy mãnh, dung mạo cũng phi thường phù hợp tiến quốc người diện mạo. Tục tăng, mặt mày thâm thúy. Thả người này xem nhân cách ngoại khinh mạn, bất luận đối đãi bất luận cái gì, đều có một loại đánh giá đồ vật miệt thị cảm, lộ ra cực cường xâm lược tính, nhìn liền làm nhân tâm đầu không khỏe. Dạ Tư đứng ở Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh người, đối như vậy ánh mắt rất là nhạy bén, nàng nghiêng đi thân mình, đem Khúc Côn kia không chút nào che lấp ánh mắt che đậy một vài. Lớn lên như vậy mà mỹ, nên bị người nuôi dưỡng ở hậu viện bên trong, hảo sinh yêu thương mới là, làm cái gì nữ quan. Khúc Côn không chút nào để ý, quay đầu lại cùng hắn mang đến những cái đó tướng sĩ nói giỡn. Yến quốc thượng võ, văn thần thế nhược. Vị này nhất đắc lực nhị hoàng tử bên người, vờn quanh cũng đều là võ tướng. Nghe vậy đều là lớn tiếng nở nụ cười. Nhị hoàng tử nói đúng. Mỹ nhân nên có mỹ nhân bộ dáng, một hai phải đến nam nhân đôi trộn lẫn chút cái gì. Nhìn nàng này mảnh mai bộ dáng, chỉ sợ còn chịu không nổi chúng ta nhị hoàng tử, ở tấn triều lại là đương quan. Ngôn ngữ không riêng đối Lâm Thủy Nguyệt không tôn trọng, còn mang theo một loại nhìn xuống tấn triều thái độ. Dứt lời mấy người Trương Dương cười to, chút nào không bận tâm nơi này là Chu Châu. Tấn triều địa bàn. Cao Thanh Nguyên sắc mặt khó coi, đang muốn mở miệng, lại bị Lâm Thủy Nguyệt ngăn trở. Nàng ánh mắt nhàn nhạt, làm như chưa đem này đó nhục nhã ngôn ngữ đặt ở trong lòng. Mở miệng lại nói, chiến bại quốc gia, đứng ở tấn triều thổ địa thượng, cũng dám như vậy làm cản. Trung quanh bỗng chốc gan tính lại. Khúc Côn trên mặt ý cười chợt biến mất. Hắn lánh hạ ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt kia trương quá mức xuất sắc khuôn mặt. Khí thế của hắn cường ngạnh, nếu thay đổi người khác, không thiếu được cảm giác da đầu tê dại, bị này ánh mắt kinh sợ. Nhưng trước mắt nữ tử này, không riêng không dao động, thậm chí còn sắc mặt như thường địa lý hạ chính mình ống tay áo. Chư vị hôm nay tại đây trêu đùa tấn triều quan viên, chính là đã là quên mất mấy tháng phía trước, là như thế nào quỳ phục ở ta tấn triều thiết kỵ dưới. Tĩnh! Khúc Côn bên cạnh người một chúng võ tướng đều là mặt trầm như xương, liền Khúc Huyên bên cạnh người người sắc mặt đều không đẹp. Chê cười! Khúc Côn phía sau có một võ tướng, tính tình phá lệ xúc động, bị Lâm Thủy Nguyệt kích thích một câu lúc sau, nhẫn mại không được, đi nhanh về phía trước nói, các ngươi tấn triều quỷ kế đa đoan, nếu thật dựa theo binh lực nói, nhất định không phải Yến quốc đối thủ. Dựa vào chút bất nhập lưu thủ đoạn thủ thắng, liền muốn cho cái nữ nhân cười ở lão tử trên đầu. Ta phi. Đối phương tự giữ một thân võ nghệ, căn bản không đem gầy yếu Lâm Thủy Nguyệt đặt ở trong lòng. Khúc Huyên nhìn thấy thế không đúng, muốn ngăn cản là lúc, đã là không kịp. Lâm Thủy Nguyệt nghe vậy, lại vẫn cười một cái. Không biết vì sao, trước mắt này đó cá nhân, rõ ràng đối nàng nửa điểm đều không hiểu biết, ở nhìn thấy nụ cười này khi, thế nhưng cũng trong lòng lạnh cả người. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, Lâm Thủy Nguyệt liền đạm thanh nói, ta nói là ai cho chiến bại quốc gia như vậy can đảm, nguyên là tồn may mắn tâm lý, cho rằng chính mình thua người không thua trận. Chư vị hiểu lầm, ta hôm nay tới chỗ này, đều không phải là bởi vì các ngươi thua tiểu, thua thiếu, mà là ngươi Yến quốc sứ thần, Yến quốc hoàng đế, lần nữa mà đưa lên thư xin hàng, cầu tấn triều tới ký kết minh ước. Mà nay chư vị còn cảm thấy Yến quốc cường với tấn triều, nghĩ đến là trước đây xuống tay quá nhẹ. Nàng nói xong, cũng không cùng những người này tranh cãi nữa miệng lưỡi. Bàn tay trắng vừa nhấc, nguyên bản hỗn loạn một mảnh tấn triều đội ngũ, nháy mắt trở nên túc sắt lên. Ở Khúc Côn cùng những cái đó võ tướng đều không phản ứng lại đây là lúc, chỉ ở trong nháy mắt, liền có vô số trương nỏ cơ xuất hiện ở tấn triều nhân thủ trung. Vô số đen như mực nỏ cơ bắn tên khẩu, nhắm ngay bọn họ. Toàn bộ cửa thành, nháy mắt lâm vào một mảnh tĩnh mịch trung. Đừng nói là kia Khúc Côn, ngay cả này một đường đều cùng Lâm Thủy Nguyệt đồng hành Khúc Vận Như, đều bị này cử dọa đến. Nàng căn bản là không biết Lâm Thủy Nguyệt mang theo nhiều như vậy nỏ cơ. Thả nhìn này nỏ cơ hình thức, thực rõ ràng là Bùi Trần sửa chữa quá kiểu mới nỏ cơ. Ở tấn triều nàng cũng gặp qua một lần. Kia một lần, nỏ cơ làm cho nàng mặt, trực tiếp đâm thủng kia xa ở cây số ở ngoài chiên trống. Mà nay, này mũi tên khẩu, nhắm ngay bọn họ. Khúc Côn sắc mặt đại biến, hắn từ trước đến nay Trường Dương, ở Hiến Quốc kiêu ngạo quán. Thấy thích tiểu nương tử, liền ngôn ngữ trêu đùa. Thậm chí trực tiếp đem này mang về trong phủ, cũng không có bất luận kẻ nào dám có ý kiến. Hôm nay hắn lần đầu tiên, bị một cái tiểu nương tử dùng nhiều như vậy nỏ cơ vây quanh. Này đó nỏ cơ lực sát thương cực đại, trước đây Chu Châu chi chiến bọn họ liền cảm thụ qua, không nói thuấn phát mấy mũi tên. Chính là chỉ bắn ra một mũi tên, cũng có thể trong khoảnh khắc muốn tánh mạng của hắn. Hắn tưởng mở miệng, mắng chửi Lâm Thủy Nguyệt. Lại phát hiện chính mình cổ họng phát khẩn, liền một câu đều nói không nên lời. Trầm mặc như là một tòa cự sơn, đè ở mọi người trong lòng. Chẳng sợ hôm nay ở đây người đều rõ ràng, Lâm Thủy Nguyệt là tới nói minh ước, mà cũng không là tái khởi chiến tranh, dễ dàng là sẽ không chiều Yến quốc này vài vị hoàng tử hoàng nữ động thủ. Nhưng rõ ràng là một chuyện, không có bất luận cái gì một người, dám lấy chính mình tánh mạng đi cùng nàng đánh cuộc. Bọn họ cũng đánh cuộc không nổi. Nàng ra lệnh một tiếng, ở đây người toàn sẽ chết vào loạn tiện giới, càng đừng nói chuyện gì tương lai. Lâm Đại Nhân. Căng chặt bầu không khí chung, Khúc Huyên dẫn đầu đã mở miệng. Tần Dữ đứng ở Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh người, nhẹ giọng nói, Đại Nhân, vị này đó là Yến quốc tứ hoàng tử, Khúc Huyên. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt tầm thường, cũng không có cái gì biểu tình. Này Khúc Huyên đảo cũng không quá giống nhau, như vậy nhiều nỏ cơ đối với, hắn lại vẫn tiến lên vài bước, ly Lâm Thủy Nguyệt gần một ít. lui ra phía sau. Lâm Thủy Nguyệt thân vệ thấy thế, lớn tiếng cảnh cáo hắn. Khúc Huyên dừng bước chân, nhiên trên mặt lại như cũ mang theo đạm cười, đôi tay giao điệp, học tấn triều người phương thức, đối Lâm Thủy Nguyệt ấp thi lễ, ngay sau đó nói, nhị hoàng huynh tính tình lỏng lẻo, từ trước đến nay thích nói giỡn. Có chỗ đắc tội, mong rằng đại nhân bao dung. Hắn như vậy diễn xuất, nếu thay đổi tầm thường, Khúc Côn bên người đám kia võ tướng không thiếu được phải dùng nước miếng yêm hắn, nói hắn không có nửa phần khí tiết. Nhiên tác nhiều như vậy nỏ cơ đối với, những cái đó võ tướng khí tiết cũng phát huy không ra. Tại đây căng chặt không khí chung, thậm chí liền nước miếng cũng không dám nuốt xuống, e sợ cho kinh động những cái đó cầm nỏ cơ người. Huyên đại hoàng huynh cập vài vị đại nhân, hướng Lâm đại nhân bồi cái không phải. Khúc Huyên thấy Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bất động, phục lại không người nói, lần này hai nước kết thành minh ước, đối tấn triều mà nói cũng là chuyện tốt, còn thỉnh Lâm đại nhân suy nghĩ sâu xa, chớ có bởi vì chút tranh chấp mà liên lụy hai nước quan hệ. Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt nhàn nhạt, nhìn hắn một cái. Ngay sau đó nhẹ giơ tay. Nàng vừa ra tay, mới vừa rồi những cái đó xuất hiện đến mạc danh nọ cơ, lập tức bị bông. Bất quá chỉ là bông, không phải biến mất. Còn bị người cầm trong tay, đó là cái uy hiếp. Khúc Côn bên cạnh người mấy cái võ tướng sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong đó một người mặt âm trầm nhỏ giọng nói, này đàn bà là tự cấp chúng ta ra vài phủ đầu đâu. Nếu không phải bọn họ trong tay cầm này ngoạn ý, hôm nay ta thế nào cũng phải muốn hảo sinh giáo huấn hắn mới hảo. Vừa dứt lời, liền nghe được Khương Dụ lạnh lùng nói, mau câm miệng đi, mới vừa rồi bị thượng trăm chương nỏ cơ đối với khi, như thế nào không thấy ngươi đành dám. Kia võ tướng sắc mặt biến đổi lớn, muốn phản bác, rồi lại không lời nào để nói. Đa tạ đại nhân. Khúc Huyên trên mặt còn mang theo ôn hòa ý cười. Phần 154. Lâm Thủy Nguyệt lại nói, ta nói, Yến Quốc nếu vẫn là không phục, cũng không cần lãng phí thời gian. Nếu còn tưởng nói minh ước việc, còn thỉnh Yến Quốc hoàng tử đoan chính thái độ, tự mình tới cửa tới cầu. Chương 135 tả tâm bất tử. Khúc Côn sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn là Yến Quốc hô mưa gọi gió nhị hoàng tử, chưa bao giờ chịu quá bậc này khuất nhục. Không nghĩ tới chính là, Lâm Thủy Nguyệt lên xe ngựa trước, xoay người nhìn lướt qua, có lẽ là không người nhắc nhở, thế cho nên chư vị quên mất, nơi này là tấn triều Chu Châu. Cao đại nhân. Cao Thanh Nguyên như ở trong ngộng mới tỉnh phản ứng lại đây. Hắn đến Chu Châu mấy tháng, người đều già nua một vòng, mỗi ngày không được yên giấc. Chính là bởi vì này Yến Quốc người quá kiêu ngạo, mà Chu Châu bị Yến Quốc chiếm cứ vài thập niên, chẳng sợ bị đánh hạ lúc sau, như cũ rất khó thống trị. Hiện giờ thấy được Lâm Thủy Nguyệt vừa đến, liền cấp Yến Quốc một chúng diêu võ dương oai tướng sĩ ra vai phủ đầu, hắn người này đều hoảng hốt. Tới phía trước có người nghi ngờ quá, cũng đối Lâm Thủy Nguyệt không hiểu biết. Cho rằng vị này sứ thần tuyển đến quá mức quá loa. Mà nay ngày vừa thấy, không nói Yến Quốc tướng sĩ, Lâm Thủy Nguyệt thủ đoạn cũng đủ để gọi người tin phục. Lâm đại nhân. Cao Thanh Nguyên không người về phía trước. Lâm Thủy Nguyệt đứng ở trên xe ngựa, thiên nhiên so ở đây tất cả mọi người cao hơn một đoạn. Mọi người dương mắt xem nàng, lại thấy nàng đôi mắt lạnh lẽo, đem Yến Quốc hoàng tử cũng sở hữu tướng sĩ, thỉnh ra Chu Châu. Tĩnh. Kia đi theo Khúc Côn bên người tướng sĩ nhẫn mại không được, bạo khởi liền muốn tức giận mắng. Thành thật điểm. Nhưng hắn còn không có tới kịp động tác, bên cạnh người thị vệ liền đem nỏ cơ nhắm ngay hắn trán. Lâm đại nhân. Khúc Vận Như sắc mặt phát trầm. Nàng cũng không nghĩ tới cục diện hội diễn biến đến tận đây, tấn triều hoàng đế kêu ngươi tới nơi đây, là cùng chúng ta Yến Quốc thương định minh ước. Hiện giờ ngươi bởi vì vài câu ngôn ngữ liên lụy, liền phải như thế đối đại Yến Quốc sứ thần, đây là các ngươi tấn triều ký kết minh ước thái độ sao? Ngũ công chúa. Tần Dữ một mở miệng, rước lấy vô số ánh mắt. Ở chỗ này người, đều nhận thức vị này tấn triều đệ nhất mãnh tướng. Tần tướng quân, Lâm đại nhân hành sự lỗ mãng, ngươi cũng nên khuyên can một vài mới là, nếu nhân tự thân nguyên nhân liên lụy hai nước lui tới, chỉ sợ nhị vị đều sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Khương Dụ nghe vậy, nói khẽ với Dương Thắng Vũ nói, lại tới nữa, quán sẽ cho người tân bút. Dương Thắng Vũ quét hắn liếc mắt một cái, hắn sờ sờ cái múi, nhắm lại miệng. Tần Dữ sắc mặt trầm túc, ngũ công chúa không cần lấy bậc này lời nói tới làm ta sợ, ký kết minh ước cũng đều không phải là tấn triều sự, khi nào hai nước ký kết minh ước, còn cần cầu quốc gia thua trận. Huống chi, Yến Quốc cái gì thái độ, tấn triều liền còn lấy đồng dạng thái độ. Dứt lời, trực tiếp nhìn về phía trung tướng sĩ, đều thất thần làm cái gì, không nghe được Lâm đại nhân nói sao. Là, những cái đó tướng sĩ trong mắt mang theo quang, đều là trên chiến trường chém giết xuống dưới người, bọn họ sớm không quen nhìn Yến Quốc này cao cao tại thượng thái độ. Bị bọn họ ở trên chiến trường đánh đến cùng chó rơi xuống nước giống nhau khi, làm sao không gọi gọi. Các ngươi Khúc Vận Như giận không thể ác, tức giận đến cả người phát run. Ngũ muội, Khúc Huyên nhẹ giọng nói, hôm nay chúng ta thế nhược. Tấn triều chiếm cư ưu thế, không thể tái khởi tranh chấp. trước tiên lui hồi La huyện đi. La huyện là Yến quốc cùng Chu Châu tiếp giáp một cái tiểu huyện thành, thuộc về Yến quốc quốc thổ cảnh nội. Trước mắt tới nói, bọn họ lui về La huyện là tốt nhất an toàn nhất, nhưng chính mình muốn chạy, cùng bị người đuổi đi, chính là hoàn toàn không giống nhau thể nghiệm. Chỉ tình thế so người cường. Chẳng sợ lại không cam nguyện, cũng phải nhận. Kia Khúc Côn xoay người lên ngựa phía trước, thật sâu mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái. Đáng tiếc Lâm Thủy Nguyệt đã vào xe ngựa giữa, nên ngang mà đi. Đáng chết nữ nhân. Hắn bên người võ tướng mắng không thôi. Khúc Côn cười lạnh, xoay người rục ngựa rời đi. Canh giữ ở bên này một chúng Chu Châu quan viên cập tướng sĩ hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Lại là ngày thứ nhất liền đem người trục xuất. Ấn ta nói, này cử tuy nói là hả giận, nhưng rốt cuộc không quá lý trí. Kia Khúc Côn làm người ngươi ta đều rõ ràng, từ trước đến nay có thù tất báo, trêu chọc như vậy tiểu nhân, lần này minh ước còn có thể đủ bình thường định ra sao. Kia cũng không thể đủ làm người kỵ tới rồi đầu mình đi lên. Không tồi, một cái quốc gia thua trận thôi, thực sự có nhiều như vậy năng lực, chúng ta trên chiến trường thấy thật trường, lúc này tới chơi cái gì uy phong. Nói cái gì đều có. Mà chuyện này, cũng ở Chu Châu cảnh nội truyền khai. Tất cả mọi người ở nghị luận vị này mới tới sứ thần đại nhân, đối này tuyệt hảo mỹ mạo cùng cường ngạnh thủ đoạn, để lại khắc sâu ấn tượng. Mà ngày này chẳng vạng, Yến quốc mọi người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng là đến La huyện. Chu Châu cảnh nội ít có người ra, bởi vì trước đây chính là giao chiến mà, thêm chi gần đây phân tranh không ngừng, dân cư liền càng thưa thớt. Nguyên bản dựa theo Khúc Huyên ý tứ, là muốn ở Chu Châu ngoài thành cách đó không xa hạ trại. Nhưng bị những người khác kịch liệt phản đối, đặc biệt là Khúc Côn cùng Khúc Vận như huynh muội hai cái. Bọn họ cho rằng, lần này bị Lâm Thủy Nguyệt đuổi đi đã mất mặt đến cực điểm, nếu bên ngoài hạ trại, quả thực giống như chó nhà có tang. Lại có chính là, hai người bọn họ từ trước đến nay xa hoa lãng phí, dã ngoại cắm trại loại chuyện này, hiển nhiên là không muốn làm. Khúc Huyên chỉ phải từ bỏ, cùng bọn hắn đi La huyện. Tới rồi La huyện sau, Khúc Vận như còn ngại bên này chạm dịch cũ nát, này không hảo kia không tốt, tiêu Khúc Côn sinh ra chút phiền một tới. Hắn đi ra cửa phòng, liền thấy được tiến đến bẩm báo Đan A Mục. Đan A Mục quỳ một gối, thấp giọng nói. Đều đã dựa theo hoàng tử an bài, người chuẩn bị. Khúc Côn sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Hắn cười lạnh nhìn về phía Chu Châu phương hướng, trong thanh âm đều lôi cuốn thị huyết hưng phấn cảm, hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau. Hôm nay ở đây người, trừ bỏ cái kia Lâm Thủy Nguyệt ở ngoài, một cái không lưu. Đan A Mục hơi đốn, đúng vậy. Khúc Côn niệm cập Lâm Thủy Nguyệt kia trương khuynh thành khuôn mặt, còn có trước đây ở cửa thành ngoại lạnh lẽo bộ dáng, trong mắt ý cười tiệm thâm. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, tới lúc ấy, nữ nhân này còn cao ngạo đến lên. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt tùy Cao Thanh Nguyên vào Chu Châu bên trong thành. Chu Châu nói là một thành, thực tế cực đại, châu tên không có cấp sai, cùng tấn triều mặt khác châu giống nhau, chiếm địa mở mang, dân cư đông đảo. Nhân nhiều năm bị Yến quốc chiếm cứ, bên này cũng có không ít Yến quốc con dân. Ở Chu Châu chi chiến trước, bên này vẫn duy trì một nửa tấn triều phong tục, một nửa Yến quốc phong tục, có thể nói là toàn bộ tấn triều nội, văn hóa giao hòa nhất rõ ràng một chỗ. Tấn quân nhập Chu Châu tới nay, vẫn chưa can thiệp bên này bá tánh cách sống. Cho nên lọt vào trong tầm mắt chỗ, cửa hàng san sát, còn mang theo chút Yến quốc đặc sắc, lệnh người không kịp nhìn. Cao Thanh Nguyên vốn tưởng rằng, Lâm Thủy Nguyệt ở cửa thành như vậy uống lui Yến quốc mọi người, lúc sau sẽ áp dụng chút cái gì hành động. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày, Lâm Thủy Nguyệt đều rất là an tĩnh. Hoặc là không thể xưng là an tĩnh, nàng thật giống như là một cái tầm thường nữ tử, ở Chu Châu bên trong thành đi dạo. Bên này lớn lớn bé bé cửa hàng nàng đều đi rồi một lần, thậm chí còn phí hảo chút thời gian ở trên đường, đi Chu Châu nhất bên cạnh quận huyện du ngoạn. Chi Châu bên trong phủ, phía dưới ngồi sở hữu Chu Châu quan viên, thấy được Cao Thanh Nguyên ra tới, đều gấp không chờ nổi nói, Cao đại nhân nhưng có nghĩ đến biện pháp. Này minh ước việc, thế nhưng liền như vậy gác lại không thành. Đại nhân, việc này quan hệ trọng đại, vạn không thể căn cứ Lâm đại nhân tính tình tới làm a. Nếu như bằng không, thừa dịp nàng đã nhiều ngày không ở Châu phủ nội, chúng ta đem Yến quốc hoàng thất những người đó thỉnh về đến đây đi. Người đương nàng tự kinh thành mang đến những người đó là bài trí. Phía dưới quan viên suy thanh nói, nàng quá đến nhưng thật ra tiêu dao, hiện giờ đem cái này cục diện rối rắm ném cho người ta. Đợi đến hoàng thượng trách tội xuống dưới, cũng không biết nên như thế nào công đạo mới hảo. Kia này thỉnh người không thành, còn có thể như thế nào? Ta trở vị ti ngôn nhẹ, cho dù là cố ý đi cùng Yến quốc thương lượng, nhân gia nhị hoàng tử cũng chưa chắc nhìn chúng ta. Trầm mặc một lát, có quan viên đứng dậy đối kia Cao Thanh Nguyên nói, minh ước làm trọng, còn thỉnh đại nhân truyền tin với Lâm đại nhân, làm nàng sớm chút trở về, thương nghị minh ước đi. Nay ngày ngày ở Chu Châu bên trong thành dạo, xem như chuyện gì xảy ra. Chính là, cái cỏ ồn ào chung, Cao Thanh Nguyên không thể không ra tiếng nói, ngày hôm trước đã chuyển tin cấp Lâm đại nhân nói ít ngày nữa liền về. Ít ngày nữa là nào một ngày? Thượng một lần đại nhân sai người đi kêu nàng, nàng cũng là nói như vậy đi. Đang nói, bên ngoài quan viên vội vàng đi tới, thấy được nhiều người như vậy, hành lễ sau thấp giọng nói, hạ quan dựa theo chư vị đại nhân lời nói, đi hướng La huyện trung thấy nhị hoàng tử. Nhưng liên tiếp đợi ba ngày, cũng không thấy được nhị hoàng tử người, cuối cùng là phía dưới một cái quan viên ra mặt, nói kia quan viên sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, nói Lâm đại nhân đã là như thế lợi hại, nghĩ đến minh ước đối tấn triều mà nói cũng không quan trọng. Ở Lâm đại nhân chủ động ra mặt phía trước, bọn họ sẽ không lại bước vào Chu Châu nửa bước. Lời này vừa ra, đại đường bên trong càng là làm ầm ĩ không thôi. Mỗi người toàn vì thế sự đau đầu, lập tức có một người ngồi không được, đông chốc đứng dậy nói, trước mắt cái này trường hợp, đều là Lâm Thủy Nguyệt một người tạo thành. Hiện giờ nàng chính mình núp vào, làm ta chờ bị chịu tra tấn, lại là gì đạo lý? Người nọ cười lạnh nói, ấn xuống quan nói, nàng không muốn trở về, không nghĩ cúi đầu, vậy đem nàng trói về tới. Quanh mình một tĩnh. Lý đại nhân nói cẩn thận, Lâm đại nhân là ngự tứ sứ thần, thân mang hoàng thượng ban cho eo bài, người ta đối nàng động thủ, chuyển ra đi nhưng như thế nào cho phải. Kia chẳng lẽ liền như vậy ngồi chờ chết. Một cái khác quan viên trầm mặc sau một hồi, cười nhạo nói, lại chờ đợi, đang ngồi chư vị là một cái đều chạy không được, toàn bộ bồi nàng Lâm Thủy Nguyệt chịu chết. Không tồi. Bắt đầu đứng ra cái kia Lý đại nhân lớn tiếng nói, trước mắt ở Chu Châu cảnh nội, nên dựa theo chúng ta quy tắc tới xử sự. Nàng trong kinh thành mang đến người lại nhiều, có thể có lưu thủ Chu Châu quân đội nhiều sao. Nếu không chỉ một chị nàng này lãnh nạo tính tình, ta chờ đều là còn muốn chịu nàng liên lụy, không bằng buông tay một bác. Trực tiếp kêu nàng túi đầu nghe lời, đợi đến cái này sai sự làm tốt lúc sau, chúng ta đang ngồi người lại cùng nhau liên danh thượng thư. Đem nàng ở Chu Châu hành động đều là bẩm báo đi lên, nếu hoàng thượng biết được nàng làm việc như thế hoang đường, còn sẽ như vậy che chở nàng. Lý đại nhân lời nói có lý. Không tồi. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lúc này phong túng, chính là ở vì ngày sau mai phục mầm tai họa. Cao đại nhân là ý gì? Nghĩ đến hẳn là sẽ không đối việc này kiềm giữ bất đồng ý kiến đi. Kia Lý đại nhân Lý Huy nhìn về phía Cao Thanh Nguyên. Cao Thanh Nguyên trầm mặc không nói. Nay trong đại đường mọi người, liền đem tầm mắt rơi xuống hắn trên người. Lý đại nhân hảo tính kế. Nhưng mà, Cao Thanh Nguyên còn chưa mở miệng, liền nghe được như vậy một tiếng. Nay trong đại đường quan viên sửng sốt, theo tiếng nhìn lại. Liền thấy Lâm Thủy Nguyệt tan mặc thân thuần tịnh xiêm y gì, lại vẫn là yến quốc nữ tử phục sức, bên người đi theo Tần Dữ, chậm rãi đi đến. Nháy mắt, trong đại đường không khí giáng đến băng điểm. Mới vừa rồi đứng lên tán đồng Lý Huy người, sôi nổi thấp giọng nói, không phải nói nàng còn bên ngoài du ngoạn, chưa từng trở lại châu phủ sao. Đây là chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng lắm, nhưng phái đi người vẫn luôn đều đi theo nàng bên người, không có khả năng nhìn lầm mới là. Xác thật là không có khả năng nhìn lầm. Bởi vì kia căn bản là không phải Lâm Thủy Nguyệt. Ở đến Chu Châu sau ngày thứ nhất, Lâm Thủy Nguyệt xác thật đi ra ngoài đi dạo vài vòng, vì kêu tất cả mọi người biết được nàng ra cửa, còn riêng lộ mặt. Lúc sau nàng lại ra cửa khi, liền mang lên che đậy gió cắt mũ có rèm. Cách một tầng xa mảnh, mơ hồ có thể thấy này rảo hảo khuôn mặt, liền không có người nhiều đi hoài nghi. Rốt cuộc Lâm Thủy Nguyệt sinh đến một bộ hoa dung nguyệt mạo, hành tẩu bên ngoài xác thật không lớn phương tiện. Nhưng ai đều không rõ ràng lắm, này mũ có rèm phía dưới người ở ngày thứ ba liền đổi thành Hồng Anh. Hồng Anh dựa theo Lâm Thủy Nguyệt yêu cầu, cầm bạc, nơi nơi du sơn ngoạn thủy đi. Mà Lâm Thủy Nguyệt tắc lưu tại Châu Phủ Nội, mỗi ngày phái bên người dạ tử, Bạch Thi hai người luân phiên ra cửa, chính mình thì tại trong thư phòng. Tần Dữ cũng không rõ ràng lắm Lâm Thủy Nguyệt đang làm cái gì, nhưng Bùi Trần từng công đạo quá, tới rồi Lâm Thủy Nguyệt bên người, hết thể đều nghe Lâm Thủy Nguyệt phân phó. Dựa theo Lâm Thủy Nguyệt yêu cầu, bọn họ ở Châu Phủ Nội đợi này mười mấy ngày, liền nơi nào đều không có đi. Mà ngắn ngủi mười mấy ngày nội, Chi Châu trong phủ nghị sự hảo chút thứ. Hôm nay chính là lần thứ ba. Ở tới nghị sự phía trước, Lâm Thủy Nguyệt liền gặp qua Cao Thanh Nguyên một mặt. Theo sau người liền ngồi tại đây nghị sự đại đường hậu viện, nghe bọn họ khiển trách chính mình, nói cả buổi chiều. Phần 155. Người tới. Lâm Thủy Nguyệt không đi xem này trong đại đường mọi người sắc mặt, cũng không muốn đi đem mới vừa nghe đến thanh âm, cùng bọn họ người đối thượng hảo, chỉ ra lệnh một tiếng, chung quanh liền dũng manh vào rất nhiều tướng sĩ. Những người này, nhưng đều không phải Lâm Thủy Nguyệt mang đến người, mà là Chi Châu trong phủ tướng sĩ. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn, trong đó lấy kia Lý Huy sắc mặt nhất khó coi. Hắn trong đầu suy nghĩ muôn vàn, nhưng ở đối thượng Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt sau, trong lòng nhảy dựng, trong lòng biết chính mình giữ không nổi. Lập tức liền muốn tự sát, ở mọi người ánh mắt đều dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người khi, hắn không chút nghĩ ngợi mà hướng kia cây cột thượng đâm. Hắn rõ ràng chính mình không cần phải nói chút cái gì, chỉ cần này một đầu đụng phải đi, Lâm Thủy Nguyệt liền rốt cuộc nói không rõ. Ai ngờ Lâm Thủy Nguyệt phía sau Dạ Từ phản ứng nhanh chóng, ở hắn làm ra chuẩn bị muốn đâm trụ phía trước, cũng đã đem người bắt lấy. Cùng cụt, Dạ Từ xuống tay lưu loát, đem này đôi tay phản vặn. Xương cốt chia lịa thanh âm, tại đây trong đại đường phá lệ rõ ràng. Mọi người đều là sởn tóc gáy mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Nay một tịch gian biến hóa quá nhanh, bọn họ đều không biết nên từ đâu hỏi. Có mấy cái quan viên nhìn nhóm mắt, phản ứng lại đây nói, xin hỏi đại nhân, này Lý Huy chính là có cái gì không đúng địa phương. Cẩn thận tưởng tượng, xác thật không đúng. Không nói Lý Huy người này biểu hiện, mà là gần đây Lâm Thủy Nguyệt du sơn ngoạn thủy, không hỏi minh ước việc sự tình, dường như giải quá chân giống nhau, tự phát chạy tới La huyện đi. La huyện ly bên này gần, lại cũng không phải gần tới rồi một chút gió thổi cỏ lay đều có thể biết được nông nỗi. Yến quốc người biết được không khỏi quá nhiều chút. Thả này ba lần nghị sự, bọn họ một lần so một lần lo âu, Yến quốc sứ thần giống như đã hoàn toàn nắm giữ bọn họ tâm thái giống nhau. Rõ ràng trước đó, rơi vào bất lợi hoàn cảnh người, vẫn là Yến quốc sứ thần. Phản ứng lại đây chúng thần đều là hai mặt nhìn nhau, bọn họ chi gian có nội gian, thả vẫn là Yến quốc nội gian. Hắn là Yến quốc mật thám. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh. Không đợi bên này người phản ứng lại đây, nàng kêu tiến vào tướng sĩ, lại hợp với bắt lấy ba người. Này rất nhiều người trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ đến Chu Châu không lâu, đối địa phương sắc thật không hiểu biết, cùng chung quanh quan viên cũng không tính nhiều thổ lộ tình cảm, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ lẫn vào nhiều như vậy mật thám. Trừ bỏ mấy người bọn họ ở ngoài. Cao Thanh Nguyên sắc mặt phát trầm, thấp giọng nói, ba cánh giữa cũng có. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, đây là không thể tránh khỏi. Chu Châu có Yến quốc con dân, này đó con dân lẫn vào mật thám, thật sự là hết sức bình thường sự tình. Lại có nhiều như vậy mật thám. Nhưng những cái đó ba cánh không giống quan viên, ở không rõ ràng lắm chi tiết tình huống dưới, nhân số quá nhiều, bài tra lên chỉ sợ cũng hoàn toàn không dễ dàng. Chu Châu là khối xương cứng, Yến quốc con dân ở địa phương cùng tấn triều ba cánh thành thân, liên hôn, quan hệ đã ăn sâu bén lên dễ, vài thập niên nội kiến thành quan hệ, đều không phải là chúng ta trong một đêm có thể tan rã được. Nếu muốn đem này đó Yến quốc con dân trục xuất, chỉ sợ cũng hoàn toàn không dễ dàng, hơi không chú ý nói, còn sẽ dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng náo động. Đạo lý này Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên minh bạch. Có quan viên nhíu mày hỏi, kia cũng không thể mặc kệ không để ý tới, xem Yến quốc cái này tư thế, thế nhưng ở quan viên chung đều chôn xuống nhiều như vậy cái đinh, đó là tà tâm bất tử. Thời gian lâu rồi, không chừng làm này đó mật thám sinh ra chút cái gì mầm thai họa tới. Này đó là lâm vào trong hai cái khó này. Lâm đại nhân có gì giải thích? Cao Thanh Nguyên nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt duỗi tay, nhẹ khấu mặt bàn, tương kế tự kế. Yến quốc lợi dụng này đó mật thám tới truyền thăm tin tức, kia nàng liền thả ra xương khói đạn, làm những người này vì nàng sử dụng, đem nàng muốn truyền đạt đồ vật đều truyền ra đi. Đường hạ quan viên cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt đây là cái lương sách, liền đều ứng thừa xuống dưới. Đợi đến bên này nghị sự kết thúc, người đều tan lúc sau, Cao Thanh Nguyên do dự một lát, vẫn là đến Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, nhẹ giọng nói, đại nhân, tuy nói ta chờ bố trí đã lâu, hôm nay dẫn xà xuất động, đem kia Lý Huy cấp bắt được. Nhưng trừ hắn cùng hôm nay bắt giữ những cái đó quan viên ngoại, trong ngoài còn có mấy chục cái quan viên, này trung gian chỉ sợ còn có lòng mang ý xấu người. Bên địa phương quan viên không dễ dàng như vậy thẩm thấu. Nhưng nơi này là Chu Châu, Yến quốc ở chỗ này uy phong vài thập niên, không có khả năng liền điểm có thể sử dụng người đều không có. Cao Thanh Nguyên đến bên này đệ nhất khắc, liền biết nơi này chính vụ rất khó làm. Không ngại. Lâm Thủy Nguyệt nhấp khẩu trà, đạm thanh nói, giữ lại, bọn họ nguyện truyền, khiến cho bọn họ truyền. Cao Thanh Nguyên nghe đến đó, liền biết được Lâm Thủy Nguyệt có an bài. Lập tức thoáng an tâm chút, cất bước rời đi. Mà chính như bọn họ suy nghĩ, mấy ngày lúc sau, La huyện Khúc Côn liền thu được tin tức. Chôn ở Chu Châu mấy viên cái đinh bị rút, trong đó quan chức tối cao chính là Lý Huy, hắn là chúng ta âm thầm bồi dưỡng vài thập niên người. Nói chuyện người đầy mặt đáng tiếc. Lần này vốn tưởng rằng có thể nương hắn tay, dẫn phát tấn triều nội đấu. Không nghĩ kia Lâm Thủy Nguyệt trời sinh tính xảo trá, lại là bị nàng xuyên qua. Khúc Côn nghe vậy, lại là cười lạnh, nữ nhân này không đơn giản. Gặp mặt ngày thứ nhất, là có thể cho bọn hắn lớn như vậy ra vai phủ đầu người, có thể là cái gì dễ đối phó người. Bất quá như vậy mới đúng. Khúc Côn thủ hạ phụ tá trầm mặc một lát sau nói, nguyên bản hạ quan liền cảm thấy, y đi theo Lâm Thủy Nguyệt thủ đoạn, không có khả năng nhiều như vậy thời gian toàn bộ dùng để đi dạo. Việc này quá mức với trắng trợn táo bạo, ngược lại không thể tin. Hiện giờ biết được nàng có an bài khác, đảo cũng có thể đủ ứng chứng trước đây nói. Hiện tại cục diện, chính là Lâm Thủy Nguyệt cho rằng chính mình ở trong tối, kỳ thật vẫn là ở mình, chúng ta chiếm cứ chủ động, như cũ còn có thể nắm giữ cục diện. Khúc Côn đem chén rượu chung rượu uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó cười lạnh nói, cho các ngươi xếp vào người đâu. Như thế nào? Phía dưới tới hội báo thám tử hai mặt nhìn nhau, chỉ phải nói, nhị hoàng tử thứ tội. Lâm Thủy Nguyệt bên người có Tần Dữ, tuy kia Tần Dữ không phải ngày ngày đi theo nàng phía sau, lại cũng kêu chúng ta an bài người không hảo tiếp cận. Thật vất vả vòng qua Tần Dữ sau, lại phát hiện bên người nàng còn có cao nhân. Còn có. Khúc Côn bên cạnh người phụ tá sắc mặt khẽ biến, phái ra đi người, đã là nhị hoàng tử thủ hạ nhất lợi hại thám tử cập tử sĩ. Bên người nàng rốt cuộc còn có cái gì người tài ba? Là hai cái tỷ nữ. Kia thám tử thấp giọng nói, trong đó một người, công phu sâu không lường được, chỉ sợ so với kia Tần Dữ còn lợi hại vài phần. Phòng trong tĩnh ngáy mắt. Tiến quốc người từ trước đến nay ở võ nghệ thượng cực kỳ tự tin, gặp như vậy cường tay, nỗi lòng phá lệ phức tạp. Phu tá thấp giọng nói, nếu là bậc này người tài ba, tưởng vòng qua đối phương tiếp cận Lâm Thủy Nguyệt, cơ hồ là không có khả năng. Việc này chỉ có thể từ bỏ. Nhưng Khúc Côn nghe vậy, trên mặt ý cười không giảm, ngược lại càng sâu một ít. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Lâm Thủy Nguyệt bên người mấy người này, có thể hộ được nàng bao lâu. Mà bên kia, Lâm Thủy Nguyệt từ Chi Châu trong phủ rời đi sau, về tới trong viện. Nàng ở bên này cư trú sân, là Cao Thanh Nguyên riêng an bài. Bên này bố cục rất là lịch sự tao nhã, tiểu viện cũng rộng mở, cất chứa đến hạ Lâm Thủy Nguyệt thân vệ cập Tần Dữ đoàn người. Lâm Thủy Nguyệt đi vào phòng ngủ chính sau, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy bên cạnh bàn người. Nàng phía sau Dạ Từ, Bạch Thi hai người lập tức phản ứng lại đây, bay nhanh lui đi ra ngoài. Bùi Chân chống cằm, tinh tế mà đánh giá Lâm Thủy Nguyệt khuôn mặt nhỏ, nhìn sau một lúc lâu mới cười nói, phu nhân gầy. Lâm Thủy Nguyệt, cũng không có. Này hai tháng hắn không tại bên người, nàng ăn đến hương ngủ ngon. Thần thanh khí sảng. Rời đi hai tháng, phu nhân liền phong thư đều không muốn chuyển đến. Bùi Chân khẽ thở dài thanh, tiến lên ôm Lâm Thủy Nguyệt, thấp giọng nói, phu nhân không yêu ta. Lâm Thủy Nguyệt mắt cũng không chớp, kia hòa ly. Bùi Chân lập tức hít hà một hơi, phu nhân lại là như thế vô tình. Không được, phu nhân bị thương ta tâm, tối nay cần đến phải hảo hảo bồi thường ta mới là. Hắn vừa nói, một bên túi đầu cắn nàng môi. Thở dài nói, cuối cùng sống lại. Lâm Thủy Nguyệt bật cười, đảo cũng chưa lại đẩy ra hắn, duỗi tay ôm hắn eo. Bùi Chân khó được quy củ, lại là nhớ thương chính sự cùng Lâm Thủy Nguyệt nói. Yến quốc điều động phụ cận sở hữu binh lực, gom đủ 5 vạn binh mã. Lời này nếu là ở vừa rồi cái kia Chi Châu trong phủ nói, chỉ sợ muốn đưa tới một mảnh sợ hãi. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt biểu tình chưa biến, hiển nhiên là đã có điều đoán trước. Hơn nữa nguyên bố phòng ở La huyện nhân thủ, thô sơ giản lược phòng trừng, Yến quốc trước mắt có thể sử dụng binh mã, ước chừng có gần 7 vạn. 7 vạn binh mã, cũng không phải là số ít. Phải biết rằng trước đây Chu Châu chi chiến, Yến quốc cũng liền ra cụ 15 vạn binh mã. Chu Châu nội sở hữu có thể sử dụng tướng sĩ thêm lên, không vượt qua 3 vạn. Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt khẽ nhúc nhích, gấp đôi chênh lệch. Chương 136 không xứng. Ta đã sai người truyền tin hồi kinh. Bùi Chân hơi đốn, khác người điều phái binh mã lại đây tiếp viện. Dù vậy, nhanh nhất viện quân cũng cần đến muốn 15 ngày mới có thể đến Chu Châu. Nói cách khác, bọn họ ít nhất yêu cầu dùng này 3 vạn binh mã, khiêng quá 15 ngày. Bọn họ mục đích ở chỗ công chiếm Chu Châu. Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt lực lãnh, thả vẫn là ở hai nước nghị hòa, tấn triều không hề chuẩn bị thời điểm. Bùi Chân nhẹ gật đầu, Yến quốc lòng ngông dạ thú, không chịu dễ dàng bỏ qua chính là dự kiến bên trong sự. Khả quan này đó thời gian biểu hiện, bọn họ đầu mâu chỉ hướng, là phu nhân. Hai nước nghị hòa là lúc động binh, chuyến ra đi Yến quốc thanh danh khẳng định không dễ nghe, ngày sau lại cùng Hán quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, người khác không thiếu được cũng sẽ nghi ngờ bọn họ. Nhưng Yến quốc người từ khi xuất hiện bắt đầu, liền bưng một bộ tư thái. Cao cao tại thượng, coi rẻ tấn triều. Lệnh đến Lâm Thủy Nguyệt ra tay, khiến cho hai nước nghị hòa gián đoạn. Lần này nếu bọn họ động binh đoạt lại Chu Châu, ngày khác liền sẽ thả ra tiếng gió, nói là Lâm Thủy Nguyệt khinh người quá đáng, bước ra bọn họ tướng sĩ tâm huyết. Lần nữa chối từ không đề nghị cùng việc, đều không phải là binh mã chưa chủ tể, mà là cấp tự thân tạo thế. Phu nhân muốn như thế nào quyết sách? Bùi Chân xem nàng. Bọn họ đã là muốn đánh, kia liền cùng bọn hắn đánh. Lâm Thủy Nguyệt nhìn thẳng hắn, hai người trong mắt an ý đến cực điểm. Binh lâm thành hạ, trước mắt đã không phải nghị hòa có thể giải quyết sự. Hùng chi Yến quốc sớm có chuẩn bị, đối mất đi Chu Châu việc bọn họ vẫn luôn canh cánh trong lòng, trước sau cảm thấy là chính mình đại ý dẫn tới. Vậy ý nghĩa chẳng sợ tấn triều làm ra thoái nhượng, bọn họ cũng dễ dàng không muốn từ bỏ Chu Châu. Chó giữ đã thương người, cùng này giảng đạo lý là giảng không thông. Chỉ có đánh, đánh tới kêu không thanh tới, đánh tới không thể tự gánh vác, đánh tới đối phương sinh ra bóng ma. Cũng liền biết được tốt xấu. Bọn họ hai người nói chuyện đơn giản, ít ỏi vài câu, giống như nghị luận hôm nay thời tiết giống nhau. Đợi đến ngày thứ hai, Lâm Thủy Nguyệt dậy sớm khi, Bùi Trần đã không ở trong phòng. Nàng hơi nhướng mày, đợi đến rảnh rỗi sau, cũng nên là thời điểm thẩm vấn hạ này nam nhân. Nay tới vô ảnh đi vô tung bản lĩnh, thực sự năng lực. Nàng mới vừa mặc xong quần áo, búi tóc đều còn chưa sơ thượng, bên ngoài liền có người vội vã mà tới tìm. Người tới bị ngăn ở viện ngoại, tin tức truyền tới Lâm Thủy Nguyệt phòng ngủ. Yến quốc nhị hoàng tử muốn gặp ngài. Lâm Thủy Nguyệt đối với gương, còn ở khoa tay múa chân hai đối khuyên thai, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, đã biết. Tới truyền lời nha hoàn, là nguyên bản tại đây trong viện hầu hạ, thấy thế chỉ phải thấp giọng run rẩy nói, đại nhân. Nhị hoàng tử muốn ngài ra khỏi thành đi gặp. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ ngước mắt, thoáng nhìn nha hoàn mặt mũi trắng bệnh. Yến quốc động binh. Phòng trong an tĩnh lại, Lâm Thủy Nguyệt cuối cùng quyết định buông xuống thanh ngọc hoa thai, đeo phó chói mắt kim hoa thai. Bên kia, Chi Châu trong phủ thu được tin tức, phía dưới lớn nhỏ quan viên loạn làm một đoàn. Buồn cười. Bọn họ đưa ra nghị hòa, lại ở tấn triều không hề chuẩn bị thời điểm xuất binh. Trước mắt xuất binh Mã Lâm Thành, còn muốn cho chúng ta đem Lâm đại nhân giao ra đi. Như thế ỷ thế hiếp người, hiển nhiên là quên mất mấy tháng phía trước, Yến quân đại bại với tấn triều thịnh trạng. Không đúng. Nhiều như vậy binh mã tiếp cận, bọn họ rõ ràng là sớm có chuẩn bị. Chỉ sợ ngay từ đầu liền không phải buôn nghị hòa tới. Cao đại nhân, trước mắt đương như thế nào mới hảo? Bên trong thành ngoại sở hữu tướng sĩ thêm lên, cũng bất quá mới khó khăn lắm tam vạn. Có cái gì đáng sợ? Có thể đánh thắng bọn họ lần đầu tiên, là có thể có lần thứ hai. Cùng lắm thì cửa thành mở rộng ra, chúng ta cùng này đàn yến tặc liều mạng. Liền tính hôm nay chết trận xa trường, cũng tất không thể đủ làm yến cầu như ý. Phần 156. Lưu đại nhân nói được nhưng thật ra đơn giản, toàn bộ Chu Châu nhiều như vậy ba cánh, hao phí 20 vạn đại quân mới đánh hạ tới địa bàn, nếu chôn vùi ở ngươi ta trong tay, ngươi có thể gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Kia bằng không đâu. Người khác đều đã đánh tới trên mặt tới, ngươi lại là còn muốn đi lên cầu hòa sao? Tình huống này thật sự là phát sinh đến quá mức đột nhiên, kêu tất cả mọi người không nghĩ tới. Phía dưới quan viên mỗi người mỗi ý, ồn ào đến là tối bụi. Cao Thanh Nguyên sắc mặt phát trầm, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía dưới người. Còn cần suy đoán cái gì xuất binh nguyên nhân? Có cái người mặc thanh bảo quan viên cười nhạo nói, theo ta thấy, việc này toàn nhân chúng ta vị kia ghê gớm Lâm đại nhân dựng lên. Nếu không phải là nàng muốn ở cửa thành chơi hoành, làm Yến quốc hoàng tử xuống đài không được, lại hợp với mười mấy ngày không thấy với người trước, cho người động binh lý do, trước mắt có thể là như vậy cái cục diện. Muốn ta nói, ai gây ra sự tình liền do ai đi giải quyết, Yến quốc bên kia không cũng nói sao. Làm chúng ta đem Lâm Thủy Nguyệt giao ra đi. Lâm đại nhân nếu như vậy lợi hại, vậy làm nàng tiến đến xử lý được. Lời này vừa ra, phòng trong nháy mắt an tĩnh. Nhát gan sợ hãi Yến quốc, trong lòng vốn dĩ liền có mặt khác tính toán quan viên, nghe vậy đều là ý động. Thấy Cao Thanh Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi, liền cho rằng đây là một cơ hội, vì thế bắt đầu có người không ngừng mà đứng ra, đồng ý người này nói. Chu Châu chỉ huy sứ Lưu Đồng thấy thế, khí cười, vùng ta còn tưởng rằng chư vị đều là chút anh hùng hảo hán, hiện giờ xem ra, từng cái bất quá là nhát gan sợ phiền phức nạo loại. Ta đã sớm tưởng nói, ngày ấy cửa thành việc, là ta không ở, nếu ta ở, nhất định cái thứ nhất nhảy ra duy trì Lâm đại nhân. Một cái quốc gia thua trận, cho bọn hắn mặt, dám mở miệng nhục nhã Yên quốc sứ thần. Thanh bảo quan viên khuyên hắn, Lưu đại nhân, ngươi từ trước đều không phải là Chu Châu quan viên, không hiểu được nội tình. Yên quốc người vốn là tính tình dũng cảm, miệng không che chắn. Nhưng Lâm đại nhân không giống nhau, nàng vốn dĩ chính là tấn triều sứ thần, trên người gánh vác nghị hòa minh ước trách nhiệm, như thế nào có thể tùy hứng mà làm, xúc động dưới kêu mọi người vì nàng tùy hứng phụ trách đâu. Lưu Đồng một phen ném ra hắn tay, lại là một ngụm phun tới rồi trên mặt hắn, Lan. Ngươi bậc này âm hiểm xảo trá tiểu nhân, cũng xứng cùng lao tử nói chuyện. Không nói Lâm đại nhân chỉ là cái nữ tử, đó là nói rõ thân phận tới xem, cũng là tấn triều đại sứ. Yến tặc không màng minh ước muốn bắt người Chu Châu, ngươi khen ngược, đôi tay tương lai xử phủng đi lên, nói ngươi là nạo loại, lao tử đều cảm thấy vũ nhục nạo loại. Tân điều nhiệm lại đây quan viên, đại để đều là tán đồng Lưu Đồng nói. Sôi nổi gật đầu nói, lấy Yến quốc rồi dám binh mã tốc độ tới xem, căn bản là không có tính toán cùng ta chờ nghị hòa. Đem Lâm đại nhân đẩy ra đi gọi là gì đạo lý? Hôm nay đó là chết, cũng muốn tử thủ Chu Châu. Yến quốc xuất binh tin tức đã sai người truyền ra đi, viện quân ít ngày nữa liền đến, ta chờ làm tấn triều quan viên, nhất định lấy huyết nhục chi thân, đóng giữ Chu Châu, bảo vệ tấn triều, đến chết không thôi. Ngươi nếu lại nói bậc này ủ rũ lời nói, đem sở hữu trách nhiệm trốn tránh đến Lâm đại nhân trên người đi, liền trực tiếp đem ngươi đánh thành Yến quốc mật thám. Không cần như thế. Cao Thanh Nguyên một mở miệng, phía dưới đều an tĩnh. Chu Châu tình thế hỗn loạn, tổng cộng chia làm hai cái đảng phái, một đại bộ phận là công chiếm Chu Châu sau tân điều nhiệm lại đây quan viên, thiếu bộ phận còn lại là nguyên bản Chu Châu quan viên. Ở tấn quân nhập cảnh lúc sau, lựa chọn quy phục người. Mấy ngày trước đây thương nghị khi, tân điều nhiệm quan viên được Cao Thanh Nguyên mật lệnh, biết được Lâm Thủy Nguyệt cố ý an bài thiết kế, muốn đem Yến Quốc nội gian dẫn ra tới, cho nên riêng ở nghị sự đường nội bảo trì im miệng không nói. Thế cho nên cho ở đây người một loại ảo giác, đó chính là trầm mặc đại đa số đều đứng ở bọn họ này phương. Không nghĩ hôm nay chiến sự cùng nhau, lấy thanh bảo quan viên cầm đầu người, lại là lọt vào như vậy đại phá hoanh. Đại nhân, thanh bảo quan viên không bắt bẻ, như cũ tiến lên nói, kia Yến Quốc nhị hoàng tử tuy nói lãnh đại quân tiếp cận, lại chưa trước tiên động thủ, hạ quan cho rằng, này đó là còn có trao đổi đường sống. Đến nỗi Lâm đại nhân, nàng vốn chính là tấn triều sứ thần, hiện giờ bậc này dưới tình huống, làm nàng đi ra ngoài trao đổi, là nàng chức trách nơi, đều không phải là Lưu đại nhân lời nói đẩy nàng một người đi ra ngoài chịu tội. Thả ngươi nương cho má. Lưu đồng bạo tính tình, trực tiếp mở miệng mắng trở về. Kia thanh bảo quan viên trên mặt có khí, lại như cũ không chịu lui bước. Có một chút thượng, bọn họ nói được không sai. Cao Thanh Nguyên đứng dậy, hắn thân hình cao lớn, lại ngồi ở đường thượng, cơ hồ là trên cao nhìn xuống mà nhìn thanh bảo quan viên, kia đó là ở cái này mấu chốt thượng, dao động quân tâm người, đều là tấn triều chi địch. Thanh bảo quan viên sắc mặt biến đổi lớn, đang muốn mở miệng, liền nghe được Cao Thanh Nguyên nói, người tới, đem người này đánh vào thiên lao, ngày mai với quân trước xử trảm. Cao đại nhân. Quan viên cao giọng nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta cùng Yến Quốc nửa điểm quan hệ đều vô, ta nhưng tự chứng. Thả ta là mệnh quan triều đình, ngươi một cái chi châu, lại có cái gì tư cách đem ta xử trảm? Cái này đủ tư cách sao? Thanh âm này xuất hiện, đường tiếp theo tĩnh, mọi người xoay người nhìn lại. Liền thấy Lâm Thủy Nguyệt An mặc thân màu nguyệt bạch váy áo thượng dùng chỉ vàng thêu tảng lớn mẫu đơn. Đầu đội bạch ngọc kim quan, chậm rãi đi đến. Nàng trong tay nắm, là một vàng dòng lệnh bài. Nay phòng trong mọi người thấy thế, đều là chấn động. Ngự thiên lệnh. Ngự thiên lệnh, lệnh nếu như danh. Thấy lệnh như thấy hoàng đế đích thân tới. Chúng thần vi lăng lúc sau, đều là phản ứng lại đây, không mình hành lễ, thần chờ gặp qua hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngự thiên lệnh tự tấn triều kiến triều tới nay, chỉ có tam cái. Lâm Thủy Nguyệt lần này đi trước Chu Châu, nhìn là trước đây liền định ra, cũng không có gì đặc biệt tan bài, không nghĩ tới cư nhiên tay cầm ngự thiên lệnh. Kia thanh bảo quan viên nhẫn mại không được, sắc mặt khó coi đến cực điểm, đang muốn động thủ, đã bị Lâm Thủy Nguyệt bên người Dạ Từ đè lại. Hắn trừng lớn mắt, tức giận nói, ta là tấn triều quan viên. Không phải cái gì Yến Quốc mật thám, các ngươi như vậy làm, rõ ràng chính là tưởng đổ ta miệng. Cao Thanh Nguyên đem đường thượng vị trí nhường ra tới, Lâm Thủy Nguyệt ngồi đi lên. Nàng ngước mắt nhìn về phía kia bị áp trên mặt đất quan viên, đạm thanh nói, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, hai quân khai chiến khoảnh khắc, phàm có nhiều loạn quân tâm giả. Toàn bộ phòng trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch bên trong. Đến kia thanh bảo quan viên bị kéo xuống đi sau một hồi, bên này quan viên như cũ không thể đủ bừng tỉnh. Dẫn đầu mở miệng người, là Lâm Thủy Nguyệt. Người này đó là vết xe đổ. Nàng cặp kia lạnh lùng không có cảm xúc mắt, đảo qua ở đây sở hữu quan viên mặt. Hôm nay nếu có cùng hắn cầm tương đồng ý kiến người, đại nhưng trực tiếp đứng ra. Ta có thể thành toàn được hắn, liền có thể thành toàn được chư vị. Như thế nào? Nàng châm hạ mắt, lạnh lùng nói. Nhưng còn có người muốn lùi bước. Một mảnh tĩnh mịch. Lâm Thủy Nguyệt mặc kệ bọn họ ra sao biểu tình, chỉ trầm giọng tướng quân vụ phân phối đi xuống. Lưu Đồng nhìn nàng vài lần sau, do dự một lát, rốt cuộc là nói, đại nhân, xin hỏi tần tướng quân như ở. Tần Dữ hôm nay sáng sớm thu được tin tức sau, liền đã đi trước các nơi điều động binh mã. Lưu Đồng nhíu mày nói, kia trong quân thống soái đương do ai tới? Đang ngồi người, nhưng thật ra có như vậy vài vị võ tướng, nhưng luận khởi hành quân bản lĩnh, vẫn là Tần Dữ nhất lợi hại. Hắn không nghĩ tới cái này thời điểm thượng, Lâm Thủy Nguyệt còn có thể đủ làm Tần Dữ rời đi. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, ngay sau đó đạm thanh nói, này đó là ta hôm nay lại đây chuyện thứ nhất, Dạ Từ, đem người mời vào tới. Nàng giọng nói đem lạc, Dạ Từ liền lĩnh mệnh đi rồi đi xuống. Đường hạ thần tử đều là nghị luận lên, chẳng lẽ lần này còn mang theo cái gì đại tướng lại đây không thành. Chưa từng nghe nói việc này. Nhưng nếu là tùy ý để bạt cái tướng sĩ đi lên, chỉ sợ là không ổn. Đảo đều không phải là khinh thường vô danh hạng người, mà là sự phát đột nhiên, trước mắt tiền nhiệm thống soái nhất định đến muốn làm trong quân sở hữu tướng sĩ thần phục mới nhưng, nếu không nói, dễ dàng dẫn phát quân tâm dung chuyển, không phải chuyện tốt. Những người này trong lòng đều thập phần thấp thỏm, nhưng nhân Lâm Thủy Nguyệt đi lên liền xử trí kia thanh bảo quan viên, sát phạt quyết đoán, lệnh nhân sinh sợ. Trước mắt nhưng thật ra không có người trực tiếp nhảy ra phản bác. Đợi đến Dạ Từ mang theo người tiến vào sau. Lưu Đồng cả người đều kích động, Bùi đại nhân. lại là Bùi Trần. Phòng trong nháy mắt trở nên náo nhiệt phi thường. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, Bùi Trần lại là sẽ vào lúc này xuất hiện. Luận khởi tới, giờ phút này không còn có so Bùi Trần càng tốt, càng lệnh người tin phục thông soái. Hắn từng liền dẫn dắt tướng sĩ đoạt lại Chu Châu, là Chu Châu trong lòng mọi người độc nhất vô nhị anh hùng. Thả dụng binh như thần, ở chiến trường phía trên chưa bao giờ thất lợi quá. Hắn đã đến, quả thực chính là củng cố quân tâm thuốc hay. Người trong nhà xôi trào không thôi, mới vừa rồi còn bi quan người, cũng vì Bùi Trần đột nhiên xuất hiện mà kích động phi thường. Suy, những cái đó nói không giữ lời yến cẩu, chỉ sợ nằm mơ đều không có nghĩ đến, Bùi đại nhân lại là tới Chu Châu, lúc này còn làm đoạt lại Chu Châu mộng đẹp đâu. Cũng chỉ có thể là cái mộng đẹp. Có Bùi đại nhân ở, lần này đối chiến, Tân Triều nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Này đó quan viên xem như minh bạch Lâm Thủy Nguyệt vì sao như vậy có nắm chắc. Nguyên là phía sau có người. Bọn họ cũng mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, Bùi Trần cùng Lâm Thủy Nguyệt thành thân không lâu, trước mắt hai người kia chính là phu thê. Đừng cao hứng đến quá sớm. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt lãnh đạm, Yến Quốc tập kết 7 vạn nhiều binh mã, mà toàn bộ Chu Châu nhưng dùng người thêm lên, không vượt qua 3 vạn. Đường Hạ vốn dĩ đã phấn khởi lên người, nháy mắt trầm mặc. Viện quân ít nhất 15 ngày sau mới có thể đến, nếu kháng bất quá 15 ngày, ở đây người đều phải chết, ai cũng đừng nghĩ chạy. Này nước lạnh đâu đầu xối đi xuống, nháy mắt gọi người tỉnh táo lại. Quân vọng nói toàn thu liễm lên, không khí lại khôi phục trầm trọng. So với này đó, hôm nay nhất quan trọng là muốn đem khúc côn quên lui. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt nhạt, nói ra nói lại phá lệ kiên định, lấy Tần Dữ Cập vài vị võ tướng năng lực, nửa ngày trong vòng tập kết quân đội không phải việc khó. Nhưng Chu Châu binh mã quá ít, dễ dàng đối thượng liền sẽ rụt rè. Hôm nay chúng ta phải làm, đó là muốn cho khúc côn bất chiến mà lui. Lời này nói được đơn giản, nhưng mà chân chính thao tác lên lại không dễ dàng. Đều biết Chu Châu không hề chuẩn bị, không nhân cơ hội này cho bọn hắn lấy trầm trọng đả kích, mà là lựa chọn lui binh, ngẫm lại cũng cảm thấy không quá khả năng. Không nghĩ tới chính là, Lâm Thủy Nguyệt nói, đây là hôm nay ta tới chuyện thứ hai, sau đó còn thỉnh cao đại nhân sai người báo cho khúc côn, ta nguyện ra khỏi thành gặp nhau. Lời này vừa ra, chung quanh đều an tĩnh. Lưu Đồng phản ứng lại đây, lớn tiếng nói, đại nhân, không thể. Việc này quá mức nguy hiểm, kia khúc côn tính tình tàn nhẫn, lại là cái có thù tất báo người, lần này kêu ngài đi ra ngoài, đó là tổn làm nhục ngài ý tứ. Hơn nữa cho dù là muốn trao đổi, cũng nên từ bọn họ này đó quan viên đi, có thể nào làm Lâm Thủy Nguyệt tự mình đi. Bùi đại nhân. Rất nhiều quan viên đều chuyển hướng về phía Bùi Trần, như vậy quyết sách quá mạo hiểm, Lâm đại nhân cũng không thể chịu nửa điểm thương thế. Không riêng như thế, kia Yến Cẩu lòng ngông dạ thú, nếu thật sự đối Lâm đại nhân xuống tay nói. Hậu quả không dám tưởng tượng. Lâm đại nhân thân phận đặc thù, không thể ra nửa điểm sai lầm, nếu không nói, ảnh hưởng chính là toàn bộ tấn quân A. Mọi thuyết xôn xao, Bùi Trần lại vào lúc này ngước mắt, cùng Lâm Thủy Nguyệt đối thượng. Hắn trong mắt đựng đầy lóa mắt quan mang, yên lặng nhìn Lâm Thủy Nguyệt, nói, nhưng có nắm chắc. Lâm Thủy Nguyệt nhìn thẳng hắn, ngay sau đó gật đầu, tin ta. Chỉ này hai chữ, liền đã cũng đủ. Liền dựa theo Lâm đại nhân lời nói đi làm. Người bên cạnh đều ngốc, thật sự là đắn đo không rõ ràng lắm này phu thê hai người đến tột cùng là ý gì. Theo lý mà nói, Bùi Trần thắng qua Yến Quốc, toàn bộ Yến Quốc tướng sĩ đều đối hắn hận thấu xương, trước mắt Bùi Trần đột nhiên xuất hiện ở trước trận, nói như thế nào cũng là cái thật lớn đánh sâu vào. Lần này làm Bùi Trần tiến đến trao đổi, còn nói không chuẩn sẽ có kỳ hiệu. Làm Lâm Thủy Nguyệt đi ra ngoài, hoàn toàn như là bọn họ sợ kia Yến Quốc dường như. Nhưng mà Lâm Thủy Nguyệt từ nay về sau nói, tức khắc làm mọi người tinh thần tỉnh táo. Đợi đến thương nghị lúc sau, bọn họ trên mặt đã không thấy ưu sắc, đều là tinh thần phân chấn, dựa theo Lâm Thủy Nguyệt phân phó hành sự đi. Bùi Trần đứng ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, ôn nhu nói, thanh y liễu vệ sẽ ẩn ở nơi tối tăm. Không đợi Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, hắn liền không chút do dự nói, thanh y liễu vệ am hiểu ẩn nấp, có thể bảo đảm ngươi bình an trở về. Ta có thể thừa nhận bất luận cái gì hậu quả, duy độc không thể kêu ngươi chịu nửa điểm thương. Phần 157. Làm nàng đi ra ngoài, là nguyên với đối nàng tín nhiệm. Mà sai người âm thầm bảo hộ nàng, còn lại là hắn điểm mấu chốt. Hắn không cho phép Lâm Thủy Nguyệt xuất hiện bất luận cái gì sơ suất, mặc dù là nàng nguyện ý đều không được. Lâm Thủy Nguyệt thấy được hắn ánh mắt kiên định, liền cũng không có chống đẩy, nhẹ giọng nói, hảo. Thấy nàng nghe lời, Bùi Trần đôi mắt nhu hòa vài phần. Chỉ là thời gian không đợi người, bên ngoài chuẩn bị hảo lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt liền không chút do dự bước ra cửa phòng. Bùi Trần đứng ở phòng trong, nhìn nàng bóng dáng, trong lòng khó được phập phồng. Hắn đã nhiều năm chưa từng có bậc này khẩn trương cảm xúc, đó là chính mình mang theo mấy ngàn binh mã qua sống khi, cũng chưa từng như vậy khẩn trương. Bên kia, Yến Quốc đại quân tiếp cận. Dậm dạp tướng sĩ, như là kia mặc chiếu vào giấy tuyên thành thượng, mang theo vô số điểm đen. 70000 nhiều tướng sĩ, liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ đều vọng không đến đầu. Khúc Côn thân xuyên khôi giáp, cưới kia một con độc đáo chiến mã, ở đại quân phía trước nhất đứng. Chu Châu cửa thành chỗ thủ vệ Tiêu Điều. Ở biết được Yến Quốc xuất lĩnh nhiều như vậy binh mã tiến đến khi, Chi Châu Cao Thanh Nguyên liền trước tiên triệt hạ sở hữu tướng sĩ, thay đổi nỏ cơ. Nỏ cơ, lại là nỏ cơ. Khúc Côn nhìn kia cửa thành phía trên giá nỏ cơ, sắc mặt phát trầm. Đợi đến đại quân công chiếm Chu Châu lúc sau, hắn nhất định phải sai người đem này đó đáng chết nỏ cơ toàn bộ đều tiêu. Nga tốt nhất vẫn là làm cho Lâm Thủy Nguyệt mặt tiêu. Này liên miên quân đội, như là một con ngủ đông cự thú giống nhau, đối với Chu Châu cửa thành như hổ rình mồi. Nhưng vào lúc này, một chiếc màu xanh lơ xe ngựa tự trong thành sử ra tới. Khúc Côn hơi nhướng mày, hắn bên cạnh người tướng sĩ thấy thế, liền dù cuống lui kia chiếc xe ngựa. Không nghĩ nhưng vào lúc này, xe ngựa cửa sổ đều là bị kéo lên. Lộ ra bên trong ngồi ngay ngắn người. Khúc Côn nhìn chăm chú nhìn thoáng qua sau, đầu tiên là kinh ngạc, theo sau gợi lên khóe môi. Đó là Lâm Thủy Nguyệt. Là nàng không sai. Ngày ấy cửa thành lúc sau, Yến Quốc này đó tướng sĩ trung, Lâm Thủy Nguyệt thanh danh đã truyền thực quảng. Không có người không quen biết vị này tấn triều sứ thần. Tấn triều thế nhưng thật sự làm nữ nhân này ra tới. Ha ha ha, nhìn nhiều như vậy binh mã, sợ rồi sao? Làm cái nữ nhân tiến đến thương thảo, tấn triều người cũng liền điểm này can đảm. Châm biếm thanh một mảnh, những cái đó bị Lâm Thủy Nguyệt lạc quá mặt mũi người, đều là gấp không chờ nổi mà đã mở miệng. Khúc Côn trên mặt cũng nhiễm ý cười, hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thủy Nguyệt, theo sau cười nhạo nói, không tồi, này một thân nhìn ngoan ngoan chút, bổn hoàng tử thích. Lời nói nhục nhã chi ý, tiêu những cái đó ẩn ở cửa thành phụ cận quan viên nghe xong, đều là sắc mặt phát trầm. Lưu Đồng cắn răng, đầy mặt lửa giận, lại phát tác không ra, chỉ có thể mang nói, cẩu nương dưỡng Khúc Côn. Bên cạnh Cao Thanh Nguyên liếc mắt nhìn hắn, thế nhưng cũng không có ra tiếng ngăn cản. Ai, như thế nào ngừng? Xe ngựa ở cách bọn họ không xa địa phương ngừng lại. Khúc Côn híp mắt nói, Lâm đại nhân này liền xa lạ, nói như thế nào ngươi ta cũng từng có gặp mặt một lần, như thế nào ly đến xa như vậy? Quá xa, tiêu bổn hoàng tử đều thấy không rõ lắm ngươi dung mạo, sau đó còn như thế nào cùng ngươi nói tình. Lời này vừa ra, chung quanh Yến Quốc tướng sĩ đều là cười ha ha. Đan A Mục liền ở Khúc Côn bên cạnh người, thấy thế thấp giọng nói, lái xe người, là Lâm Thủy Nguyệt bên người cái kia võ công cực cường nha hoàn. Khúc Côn trên mặt biểu tình không giảm, ánh mắt không chút để ý mà tự dạ từ trên người lướt qua. Theo sau lại cười, tới, Lâm đại nhân, tới gần một ít. Hôm nay nếu có thể đủ thảo đến bổn hoàng tử niềm vui, nói không chừng bổn hoàng tử đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền không so đo trước đây sự, còn có thể cùng ngươi thành tựu một đoạn nhân duyên đâu. Hắn lời này nói được tùy tiện can dỡ, nhưng đối với Yến Quốc tướng sĩ tới nói, dùng để làm nhục Lâm Thủy Nguyệt là không thể tốt hơn. Bên trong xe ngựa Lâm Thủy Nguyệt thấy không rõ lắm thần sắc, bất quá thanh âm nhưng thật ra như nhau ngày ấy quẩn cung ẽ. Mới vừa một mở miệng, chung quanh liền an tĩnh xuống dưới. Nhị hoàng tử nói đùa. Lâm Thủy Nguyệt lời này vừa ra, những cái đó Yến Quốc tướng sĩ càng là cản rỡ cười to. Nguyên lai nàng cũng là sẽ như tầm thường nữ tử giống nhau nói chuyện. Không phải ngày ấy động một chút khiến cho người lấy nỏ cơ nhắm ngay người lúc. Nhị hoàng tử, nhưng ngàn vạn đừng buông tha nữ nhân này à, hôm nay nếu không gọi nàng nếm chút khổ sở, còn tưởng rằng chúng ta Yến Quốc tướng sĩ đều như vậy dễ nói chuyện đâu. Nhưng những người này tiếng cười còn chưa tới kịp tại đây phiên dưới bầu trời xoay quanh bao lâu, Lâm Thủy Nguyệt liền lại đã mở miệng. Nàng thanh âm thanh lãnh, như núi gian thanh tuyển, rất là độc đáo. Nhưng mà lúc này theo như lời nói, hôm nay ta tới, đều không phải là tới cùng Yến Quốc thương thảo, càng không phải tới lấy lòng ai. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, ngước mắt quét về phía cách đó không xa Khúc Côn. Đến nỗi muốn cùng ta thành tiểu nhân duyên việc, nhị hoàng tử, còn không xứng. Chương 137 trọng tòa. Mãn chàng tinh mịch. Khúc Côn bên cạnh người võ tướng bạo nộ, chuyện tới hiện giờ ngươi lại vẫn dám như vậy tiêu ngạo. Ngươi chẳng lẽ là cảm thấy nhị hoàng tử sẽ đối tấn triều thủ hạ lưu tình? Thật là chê cười, không biết còn tưởng rằng, trước mắt vẫn là tấn triều chiếm cứ ưu thế đâu. Rốt cuộc là từ đâu được đến như vậy tự tin? Là cảm thấy nàng kia xa ở ngàn dặm ở ngoài tướng công có thể cứu nàng không thành? Buồn cười đến cực điểm. Chỉ bằng vào nói mấy câu, là có thể vén lên Yến Quốc tướng sĩ hỏa khí tới. Khúc Côn càng là sắc mặt khó coi, hắn quét Lâm Thủy Nguyệt vài lần, suy thanh nói, ngươi đã là có như vậy quyết tâm. Đợi đến đại quân tiếp cận khi, nhưng chớ có cầu tới rồi bổn hoàng tử cùng tiến đến. Nói bổn hoàng tử không xứng cưới ngươi, kia liền đem ngươi xung làm quân kỹ, lấy cung mọi người hưởng lạc hảo. Hắn phía sau Yến Quốc tướng sĩ lập tức cười ha ha, nhìn Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt, tiêu kia lái xe dạ từ đều cảm giác được không mau. Đã có thể ở như vậy bầu không khí chung, Lâm Thủy Nguyệt lại là hơi hơi còn con ngôi. Nàng này hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, lệnh đến Khúc Côn trong lòng sinh ra vài phần cảnh giác. Nếu sau lưng không có bất luận cái gì cậy vào, Lâm Thủy Nguyệt như thế nào cũng sẽ không nói ra bậc này lời nói tới mới là. Hay là ở hắn không chú ý thời điểm, đã xảy ra chuyện gì? Không đợi hắn nghĩ lại, Lâm Thủy Nguyệt liền lệnh thanh âm nói, giờ này ngày này, ở đây người sở nói qua mỗi một câu, mỗi một chữ, đều thỉnh chư vị ghi nhớ. Nhị hoàng tử càng muốn chặt chẽ ghi tạc trong lòng, lần này khơi mào chiến tranh người, là Yến Quốc. Nhưng ngàn vạn không cần bởi vì bất luận cái gì biến hóa, mà mềm thái độ. Nghe hiểu chưa? Khúc Côn sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt mang theo chút thâm hiểm, hắn giận cực phản cười, ngươi lại là lấy cái gì thân phận tới nói bậc này lời nói. Cho rằng các ngươi tấn triều dựa vào may mắn thắng một trận chiến, tới hiện giờ liền có thể lấy thiếu địch nhiều. Nam mơ! Tấn triều đã là như vậy tự tin, kia hôm nay bổn hoàng tử liền phải dùng ngươi máu tươi, tới tế ta Yến Quốc đại kỳ. An ủi ta Yến Quốc tướng sĩ trên trời có linh thiêng. Dứt lời, cũng không đợi Lâm Thủy Nguyệt phản ứng lại đây, tức giận nói, đem nàng này bắt lấy, công thành. Nay một tiếng, không riêng gì hắn bên cạnh người sở hữu Yến Quốc tướng sĩ nghe thấy được, bên trong tấn triều quan viên các tướng sĩ cũng đều nghe thấy được. Cao Thanh Nguyên sắc mặt biến đổi lớn, Lưu Đồng Lanh phía dưới rung, lập tức liền muốn lao ra đi. Đứng lại. Lại vào lúc này, bị phía sau người uống trụ. Lưu Đồng hoảng hốt, ngay sau đó giận mà xoay người. Này vừa chuyển đầu liền đối thượng Bùi Trần cặp kia lạnh lùng mắt. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, nôn nóng nói, Bùi đại nhân, không thể lại chờ đợi, Lâm đại nhân có nguy hiểm. Nhưng mà lời này mới vừa nói xong, ở hắn thấy Bùi Trần phía sau quái vật khổng lồ khi, mở to hai mắt nhìn. Hắn chỉ vào cái kia đồ vật, ngơ ngẩn hỏi bên cạnh người Cao Thanh Nguyên, Cao đại nhân, đó là cái gì? Lưu Đồng một cái thân hình cường tráng hắn tử, tính tình cũng phá lệ dũng cảm, giờ phút này lại là bị cả kinh nói không ra lời. Không nói hắn, Cao Thanh Nguyên cũng ngây ngẩn cả người. Ra. Cùng lúc đó, Lâm Thủy Nguyệt Như cũng ngồi ở trên xe ngựa, thấy thế cười lạnh, hy vọng nhị hoàng tử sẽ không hối hận hôm nay hành động. Dứt lời, nàng liền cao giọng nói, Dạ Từ, kéo cửa sổ, tiến trong xe ngựa tới. Dạ Từ nghe tiếng, động tác nhanh chóng chui vào kia xe ngựa bên trong, đồng thời đem xe ngựa cửa sổ nhắm chặt. Các nàng đống nhiên làm ra động tác, Yến Quốc tướng sĩ còn tưởng rằng các nàng muốn chạy, Khúc Côn bên cạnh người một cái võ tướng cao giọng nói, ngăn lại các nàng, chớ có làm các nàng chạy. Nhưng vừa dứt lời, liền đã nhận ra không đúng. Lâm Thủy Nguyệt sở ngồi xe ngựa, trừ bỏ nàng ở ngoài cũng chỉ có cái kia lái xe nha hoàn một người, trước mắt nàng đem nha hoàn kêu đi vào, kia này xe ngựa do ai tới điều khiển? Đang nghĩ người tới, lại nghe đến Chu Châu cửa thành nội phát ra một đạo vang lớn. Ầm vang. Thanh âm này đinh tai nhức óc, phảng phất đại địa đều bắt đầu chấn động. Những cái đó Yến Quốc tướng sĩ phản ứng không kịp, đều là thay đổi sắc mặt, lớn tiếng kêu gọi nói, địa chấn. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, liền phát hiện căn bản không phải cái gì địa chấn, mà là Khúc Côn trừng lớn con mắt, nhìn tự Chu Châu bên trong thành ầm ầm nện xuống tới cự vật, đôi mắt co rúm lại. Hắn trừng lớn con ngươi, phản xạ ra cái kia thật lớn hỏa cầu. Phần đuôi thậm chí còn mạo hỏa tinh, lấy lôi đỉnh chi thế, thế không thể đỡ mà tạp xuống dưới. Mau tránh ra. Phản ứng lại đây Yến Quốc tướng sĩ điên rồi dường như hô to, một bên hướng bên sườn thoái nhượng. Có thể đi tới rồi một nửa, đã bị kia từ trên trời giáng xuống hỏa cầu tạp vừa vặn. Khúc Côn quay đầu lại đi, lọt vào trong tầm mắt chỗ, phảng phất nhân gian luyện ngục. Hắn ánh mắt dại ra, nhìn trước mắt một màn này, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Cứu mạng! Nhị hoàng tử cứu ta! Hỏa cầu nơi đi đến, thương vong vô số, không bị thương đến người, cũng bị lửa đốt chứ quần áo, điên rồi dường như kêu to. Trước một cái chớp mắt còn chờ xuất phát, nhìn giống như cự thú quân đội, hiện giờ lại bị người xé rách một đạo miệng to. Nay liền dường như dùng đao cắt mở manh thú ngực giống nhau, thẳng lấy yết hầu. Khúc Côn thật lâu không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến chính mình cánh tay cũng bị ngọn lửa năng đến, mới như ở trong ngộng mới tỉnh nói, liệt trợ, liệt trợ. Đem hỏa tới diệt. Ai nếu còn dám nhúc nhích một bước, ngay tại chỗ chú sát. Nhưng mà hắn tiếng la tại đây một mảnh hỗn loạn trùng, căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Chỉ có vô tận kêu khóc thanh còn có đầy đất hỗn loạn. 7 vạn tướng sĩ số lượng cực đại, nay một viên hỏa cầu nện xuống đi, không có khả năng tướng quân đội toàn diệt. Nhưng mà hỏa cầu rơi xuống đất hỏa bất diệt, một đường thế không thể đỡ mà lăn đi xuống, tướng quân đội sẽ rách một đạo thật lớn lỗ thủng, loạn thành một đoàn. Giờ phút này đừng nói là công thành, ngay cả một lần nữa xếp hàng đều thành kiện việc khó. Khúc Côn sắc mặt tâm trầm, phản ứng lại đây liền biết là Lâm Thủy Nguyệt gian kế. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Châu bên trong thành căn bản vô pháp tập kết như vậy nhiều tướng sĩ chống cự tiến công. Hắn muốn nàng ra tới chịu nhục, nàng liền chỉ mang theo một cái tỷ nữ ra tới. Ở cùng bọn hắn xoay chuyển là lúc, người chuẩn bị cái này đại hỏa cầu, đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Hắn cơ hồ đem một ngụm hàm răng cắn, điên rồi dường như muốn đi phía trước hướng. Lại bị bên người võ tướng ngăn trở, đầy đất hỗn loạn, võ tướng cao giọng nói, điện hạ, thả trước tùy thuộc hạ lui lại. Thấy Khúc Côn không ứng, chỉ vặn vẹo giữ tận một khuôn mặt, dục hướng phía trước kia không gì động tĩnh trong xe ngựa phát. Kia võ tướng chỉ phải nói, sự phát đột nhiên, trong quân chưa chuẩn bị có ứng đối hỏa cầu phương pháp, lại trì hoãn đi xuống, thương vong thảm trọng. Còn thỉnh điện hạ bình tĩnh một chút, đợi đến công phá Chu Châu là lúc, nhất định làm này đàn bà trả giá đại giới. Này võ tướng không nói chính là, bọn họ không có biện pháp đoán trước Chu Châu bên trong thành có bao nhiêu như vậy đại hỏa cầu. Lại không lui lại, khủng ai đều chạy không thoát. Hôm nay Lâm Thủy Nguyệt sở hành, thực sự đem những người này hoảng sợ, cũng khác sâu cảm thấy, nàng nhất định không phải độc thân một người ở chỗ này. Nếu bọn họ không quan tâm muốn chào nàng, không biết còn có bao nhiêu đồ vật chờ bọn họ. Mai Yến Quân, nhận không nổi như vậy thương vong. Khúc Côn biết hắn lời nói có lý, lại như cũ kìm nén không được trong lòng lửa giận. Xích, cân nhắc khoảnh khắc, nghe được một đạo tiếng xé gió truyền đến. Khúc Côn giận mà dương mắt, đương đối thượng Bùi Trần cặp kia mắt sáng khi, một lòng ngã xuống đáy cốc. Bùi Trần, hắn như thế nào xuất hiện tại nơi đây? Chúng kế, Chu Châu nội tất có Việt quân. Kia võ tướng lập tức cũng thiếu chút nữa bị hù chết, phản ứng lại đây sau, càng là sợ hãi không thôi nói, điện hạ. Lùi đi. Lại không lùi, hôm nay thật liền lùi không được. Hắn lời này chưa nói xuất khẩu, đáp lễ cho bọn hắn, chính là tự đầu tưởng chô bắn ra vô số chỉ. Rốt cuộc bất chấp mặt khác, võ tướng xoay người nhìn về phía một chúng tướng sĩ, lớn tiếng nói, lùi. Lùi. Tốc tốc lùi về hạ trại chỗ. Sau đó quay người lại, giữ chặt không muốn nhúc nhích Khúc Côn. Một đường trốn tránh ở phía trước tướng sĩ tâm chắn dưới, hiểm hộ rút lui. Phần 158. Chu Châu bên trong thành. Lưu Đồng trận tròn mắt, này liền lui. Tấn Triều không hao phí một binh một tốt, lại là liền đem Yến Quân dọa lui. Hắn kinh ngạc đồng thời, càng là nhịn không được lấy mắt đi xem trước mắt cái này đại đồ vật. Giống xe ném đá, rồi lại không phải, này ngoạn ý toàn thân huyền hắc, tài chất cũng phá lệ đặc biệt, phát ra đi cái kia đại hỏa cầu. Nếu không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, đều phải cho rằng xuất hiện ảo giác. Có bậc này thứ tốt, còn sợ Yến Quân. Lưu Đồng phấn khởi không thôi địa đạo. Cao Thanh Nguyên lại không có hắn như vậy lạc quan, thở dài nói, lần này là bởi vì Yến Quốc không có nửa điểm chuẩn bị, hơn nữa. Thứ này tựa hồ cũng không phải nháy mắt là có thể phóng ra. Từ chuẩn bị, đến thiêu nhiệt hỏa cầu, cuối cùng đánh ra đi. Yêu cầu hao phí thời gian quá dài. Lần này là chiếm xuất kỳ bất ý, còn có chút hứa may mắn, lần sau Yến Quân có điều chuẩn bị khi liền không như vậy dùng tốt. Nhưng vô luận như thế nào, đối với Tấn Triều mà nói, đều là một kiện rất tốt sự. Bọn họ ngăn cản ở đệ nhất sóng công kích, thả rất lớn có thể là lớn nhất một đợt. Rốt cuộc trước mắt tướng sĩ không được đầy đủ, binh khí không đồng đều, liên quan lĩnh quân đều không ở. Ở bọn họ hân hoan nhảy nhót khi, Lâm Thủy Nguyệt xe ngựa đã bị thanh ý hiểu vệ người giá trở về. Xe ngựa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt khi, vang lên từng trận tiếng hoan hô. Lâm Thủy Nguyệt tự bên trong xe ngựa đi ra, sắc mặt bình tĩnh. Cũng không có đại hoạch toàn thắng vui mừng, mà là trầm giọng phân phó Cao Thanh Nguyên nói, sai người đem cửa thành đóng lại. Cao Thanh Nguyên vững vàng sắc mặt, nhanh chóng sai người đem cửa thành đóng cửa. Đầu tường thám tử nhìn hồi lâu, mới vừa rồi từ trên tường thành trượt xuống dưới, lớn tiếng nói, Yến Quân rút lui. Nghe được lời này, phía dưới lại là một mảnh tiếng hoan hô. Vô số người kêu gọi Lâm Thủy Nguyệt tên, càng có quan viên kích động hỏi, đại nhân, thứ này là khi nào làm? Là bọn họ trước nay đều không có gặp qua đồ vật, chỉ sợ kiến tạo không dễ. Lâm Thủy Nguyệt lại là nói, vật ấy chính là Bùi đại nhân sai người chế tạo. Từ làm thành đến có thể sử dụng, hao phí gần 7 tháng thời gian. 7 tháng? Lưu Đồng sửng sốt, hắn không nghĩ tới cái này đại gia hỏa cư nhiên như vậy khó tạo, nhất thời suy nghĩ cuộn cuộn, thực mau phản ứng nói, kia thứ này chẳng phải là cùng Yến Quốc đấu võ khi, liền xuống tay sai người tạo. Bùi Trấn hơi đốn sau nói, bởi vì dùng liêu phức tạp, thêm chi hao phí thời gian lâu, trước mắt toàn bộ Chu Châu cũng chỉ có như vậy một cái. Lưu Đồng sắc mặt nháy mắt suy sụp. Hắn còn tưởng rằng vật như vậy, Lâm Thủy Nguyệt trong tay còn có không ít. Như vậy cho dù là này ngoạn ý phóng ra khó khăn, nhưng chỉ cần là có cũng đủ nhiều đồ vật, cũng có thể nhanh chóng mà bổ thượng. Trước mắt xem ra, này cũng chỉ có thể đủ dọa lui Yến Quân một lần. Hắn nhất thời sắc mặt hề hoài, chính thở dài khi, lại nghe đến Bùi Trần lạnh lùng nói, vật ấy không thể đa dụng, lại không đại biểu mặt khác không được. Ở đây người toàn ngước mắt nhìn về phía hắn. Lại thấy Bùi Trần ánh mắt bình tĩnh, đạm thanh nói, Chu Châu bên trong thành gửi có một đám binh khí. Là hắn công phá Chu Châu sau, sai người gửi lên. Sở phong bị, chính là giờ này ngày này bậc này tình huống. Yến Quốc lòng ngông dạ thú, không chịu liền như vậy thúc thủ chịu trói, là hết sức bình thường sự tình. Chỉ không nghĩ tới tới nhanh như vậy, cũng vừa lúc, có thể thử xem binh khí. Hắn cùng Lâm Thủy Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt phá lệ ăn ý. Mà trước mắt, Yến quốc tướng sĩ đối việc này còn hoàn toàn không biết gì cả. Chủ tướng trong trướng, mọi người đều là ủ rũ cục đôi, liền câu dư thừa nói cũng không dám nói. Phía dưới tới bẩm báo thương vong quân ý dưới sắc mặt phát trầm. Lần này thương vong so với bọn hắn suy nghĩ còn muốn nghiêm trọng, không chỉ có là đường trưởng tử vong người, bị thương càng là một cái cực kỳ khoa trương số lượng. 7 vạn nhiều tướng sĩ, nguyên bản là nghiền áp cục diện, lại xuất sư bất lợi, xuất hiện bậc này cục diện. Khúc Côn làm chủ tướng, thất trách là tất yếu. Nhưng mà hắn trước mắt lại bởi vì Bùi Trần đột nhiên xuất hiện, cùng với bị Lâm Thủy Nguyệt trêu đùa một đạo sự tình, phẫn hận không thôi, tạp xong nợ chung không ít đồ vật cho hả giận. Đến nay cũng không từng bình phục xuống dưới, tới cùng chúng tướng sĩ thương thảo. Sau một lát, cuối cùng là có người không thể nhịn được nữa, ra tiếng nói, lần này thất lợi việc, như vậy bốc quá, trước mắt nên tưởng, cho là như thế nào đem cục diện vãn hồi mới là. Chẳng sợ có điều thương vong, tiến quân binh hùng tướng mạnh, nhân số càng là so với tấn triều cao hơn tới rất nhiều, đó là đấu đá lung tung, tấn triều cũng không phải chúng ta đối thủ. Ở đây tướng sĩ dần dần khôi phục chút tinh thần, lấy đan A một cầm đầu người, đều là đứng dậy thương thảo sách lược. Nhưng mà bọn họ mưu hoa, bị Khúc Côn đánh gãy. Chuẩn bị 5.000 tinh binh, tối nay đêm tập Chu Châu. Khúc Côn mặt mang âm trầm, không biết tư cập cái gì, cười lạnh hạ. Kia tươi cười vặn mẹo, người xem sởn tóc gáy. Đan A Mục do dự nói, hôm nay xuất sư bất lợi, quân tâm tán loạn, nếu lại có đêm tập. Còn thưa nói, ở Khúc Côn lanh trầm khuôn mặt hạ, đều là tiêu thanh. Cẩn thận tưởng tượng, lại cũng có vài phần đạo lý. Hôm nay tấn triều đại hoạch toàn thắng, rồi sau đó nửa đêm khẳng định sơ sẩy đại ý, nếu như vậy tưởng nói, nhưng thật ra cái cực hảo cơ hội. Khúc Côn nháy mắt định ra việc này, sai người bay nhanh ngầm đi chuẩn bị. Hắn muốn định tự mình dục ngựa tiến đến đêm tập, lại bị Đan A Mục ngăn trở. Hắn là trong quân thống soái, trước mắt ra không được bất luận cái gì vấn đề. Đan A Mục chủ động ra mặt lãnh binh, nguyện vì Yến quân đem nhắm chặt Chu Châu đại môn mở ra. Nghe được Đan A Mục tự thân xuất mã, chung quanh tướng sĩ cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau tinh tế chủ tính đi lên buổi tối đêm tập việc, những cái đó tướng sĩ trên người đều mang theo đối tấn triều, tấn quân phẫn hận chi sắc. Thậm chí còn có người đề nghị, đợi đến phá vỡ Chu Châu sau đại môn, muốn tàn sát dân trong thành thị chúng. Bậc này tình huống dưới, lại là không người phản bác. Khúc Côn càng là cúi đầu cười lạnh một lát, đáy mắt đều mang theo thị huyết quang. Lần này đêm tập, Yến quốc chuẩn bị chu toàn, phái ra đi tất cả đều là trong quân tinh nhuệ. Màn đêm buông xuống sau, Đan A Mục xuất binh, lặng yên không một tiếng động mà hướng Chu Châu phương hướng tìm kiếm. Cơ hồ sở hữu Yến quốc tướng sĩ, bao gồm Khúc Côn ở bên trong, đều cảm thấy hôm nay việc này là cái ngoài ý muốn, là Lâm Thủy Nguyệt gian trá, cùng với sơ sẩy đại ý dưới, cấp tới rồi tấn triều khả thừa chi cơ. Không có người cho rằng tấn triều sẽ có chống cự chi lực. Cho dù là hiện giờ quân tâm bị nhục, bọn họ cũng cảm thấy đánh hạ Chu Châu bất quá là vấn đề thời gian. Bùi Trần xuất hiện cũng chỉ là cái biến số thôi, đặc biệt là ở được đến tin tức rõ ràng Chu Châu bên trong thành chỉ có Bùi Trần một người, mà vô mặt khác viện quân sau, bọn họ liền lại khôi phục trước đây thản nhiên tự đắc. Thậm chí còn có người trắng đêm đều nghĩ đến công chiếm Chu Châu lúc sau muốn như thế nào nhục trí. Thẳng đến Đan A Mục xuất lĩnh quân đội học trước đây Bùi Trần qua sông, lại như vậy mất đi tin tức. Sáng sớm hôm sau, Yến quốc thám tử hướng Chu Châu phương hướng đi 3 lần, 3 lần đều không phát hiện Đan A Mục tung tích, cùng với chưa nghe được Chu Châu bên trong thành có tiếng gió truyền ra khi, Yến quốc đại quân rốt cuộc là ngồi không yên. Có người vội vàng dưới, tính toán lại phái người qua sông, có người không ngừng mà sai người tìm hiểu, có người đến ly Chu Châu không xa địa phương xoay quanh. Thẳng đến Khúc Côn ra lệnh một tiếng, quân đội chờ xuất phát. Dục lại lần nữa tiến công khi, cuối cùng là có tin tức truyền đến. Tới truyền lời người, sắc mặt cực kỳ khó coi, tiến lên quỳ xuống liền nói. Đêm tập thất bại, đan tướng quân cũng 2 vị phó tướng bị bắt. Khúc Côn bên cạnh người võ tướng không thể tưởng tượng mà đứng dậy, cả giận nói, sao có thể? Đúng vậy, sao có thể, kia nhưng đều là Yến quốc tinh nhuệ. Chính là từ Chu Châu truyền ra tới tin tức. Có lẽ chỉ là bọn hắn cố tình vì này, muốn nhiễu loạn quân tâm. Không tồi. Đan tướng quân chính là Yến quốc đệ nhất danh tướng, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng bị bắt? Truyền tin người ở nơi nào? Không có chứng cứ phía trước, thiết không thể tin tưởng tấn tặc nói. Kia tìm hiểu tin tức tướng sĩ đầy mặt tái nhợt, trầm mặc một lát sau nói. Đã tìm được rồi trong đó một vị phó tướng thi thể. Cụ thể này đây gì hình thức xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hắn không có nói. Nhưng đang ngồi người đều không là cái gì hài đồng, phản ứng lại đây sau, đều là khỏe mắt muốn nước ra. Như thế nào như thế? có người táo bạo mà đứng dậy, đi qua đi lại, không có khả năng. Đan tướng quân như vậy kiêu dũng, như thế nào sẽ như thế dễ dàng mà đã bị bắt làm tù binh? Tấn tặc đáng chết. Điện hạ, mặt tướng nguyện xuất binh xuất trình, dùng kia Chu Châu bên trong thành một chúng tướng sĩ máu tươi, huyết tẩy hiến quân đại kỳ. Điện hạ, mặt tướng cũng nguyện lĩnh quân đi trước. Mặt tướng cho rằng, tự kia Bùi Trần đột nhiên xuất hiện, tới đan tướng quân xảy ra chuyện, việc này đã là vượt quá ta chờ khống chế, hay không lại tiến công, có không muốn thỉnh mệnh hoàng thượng, nghiêm túc thương nghị sau lại quyết sách. Chu tướng quân ngươi hồ đồ không thành. Chu Châu bên trong thành mới bao nhiêu người, há có thể đủ bị Bùi Trần điểm này tiểu xiếc lừa gạt qua đi. Có thể ngăn cản đêm tập, thả còn bắt được đan tướng quân, ngươi cảm thấy này vẫn là tiểu xiếc sao? Tranh luận không thôi chung, kia Khúc Côn hắc trầm khuôn mặt, đang muốn phát tác, lại nghe đại quân phía sau một trận rối loạn, ồn ào chung, có một tướng sĩ phi phát tiến lên, run rẩy thanh âm nói, điện hạ, việc lớn không tốt. Tấn quân không biết khi nào, tự sau lưng đánh bất ngờ, trước mắt một đường tiến công. Đã đánh tới kho lúa. Hai quân đối chọi, nhất quan trọng, đương thuộc lương thực. Yến quốc cơ hồ là phái mạnh nhất binh lực gác kho lúa, đương nhiên, bọn họ cũng không cho rằng tấn triều quân đội có năng lực vòng qua đại quân, thẳng đánh kho lúa. Nhưng mà đương chuyện này thật sự phát sinh lúc sau, lại đánh đến tất cả mọi người trở tay không kịp. Bọn họ tới bao nhiêu người? Chúng tướng sĩ lại đi theo ta, sắt tấn tặc, hộ kho lúa. Kho lúa bên kia nhiều ít tướng sĩ gác, bọn họ vào bằng cách nào? Mấy vạn tướng sĩ kho lúa, đều có thể kêu tấn triều đánh lén đi. Kia tới bẩm báo tiểu tướng có khổ nói không nên lời, bị đang ngồi người liên tục chất vấn sau, vẻ mặt đau khổ nói, tiến đến đánh lén, cũng không phải người. Mà là một cái lại một cái cục sắt. Những cái đó cục sắt, đau thương bất nhập, càng vô cảm rất đau, xuất hiện liền thẳng tắp mà hướng kho lúa đông. Bọn họ căn bản là ngăn trở không kịp. Chờ đến phản ứng là lúc, đã bị những cái đó cục sắt phá ra một cái đường máu tới, tấn quân theo sau vây quanh đi lên, thiêu hơn phân nửa lương thực. Không phải người, còn có thể đủ là quỷ không thành. Yến quốc quân đội giữa, rốt cuộc vẫn là có trầm ổn người. Lập tức chỉnh đốn binh mã, liền hướng tới kho lúa phương hướng công tới. Nhưng mà đuổi tới là lúc, trước đây đột nhiên xuất hiện tấn quân, cũng đột nhiên biến mất. Chỉ để lại mấy cái không kịp triệt hạ cục sát, không biết bị bọn họ dùng cái dạng gì thủ đoạn, chém đứt thành mấy tiệt, rơi rụng ở trên mặt đất. Trừ ngoài ra, chính là bị hủy hơn phân nửa kho lúa, nhắc nhở bọn họ lập tức phát sinh sự tình. Tiến quân lập tức đỏ đầm mắt, không quan tâm mà liền phải xông thẳng Chu Châu. Khúc Côn cũng là bị này từng đợt sự tình làm cho không thắng này phiền, nôn nóng, lửa giận còn có một loại ẩn ẩn khủng hoảng cảm quay chung quanh bọn họ, lệnh đến hắn mất đi lý trí. Ở tấn quân triệt rất lúc sau, lại là phát điên, trực tiếp xuất lĩnh chúng tướng công thành. Nào biết Tần Dữ sớm tại sáng nay sáng sớm liền tập kết quân đội, chờ xuất phát. Tiến quân mất khống chế dưới, cùng với quân đội va chạm dưới, bị này xuất lĩnh đại quân trọng tỏa. Chu Châu đầu tường, nỏ cơ vạn tiễn tề phát, trước đây bọn họ gặp qua một lần đại hỏa cầu, lần này lại làm ra thay đổi. Tư công kênh chỉ có thể sử dụng một lần hỏa cầu, biến thành trang phục lộng lây nóng bỏng nước sôi thủy cầu, một kích dưới, tiến quân tán loạn. Quân quýt tránh né là lúc, làm tay cầm vũ khí tấn quân bao vây tiêu trừ. Mắt thấy tấn quân càng đánh càng hăng, tiến quân loạn thành một đống khi, Khúc Côn ngăn cản không được, lập tức muốn triệt. Kết quả trước đây thiêu kho lúa tấn quân cùng những cái đó quỷ dị cục sắt không biết lại từ chỗ nào xung ra, kia cục sắt trên người toát ra vô số xâm hàn mũi tên, sở hành chỗ, giống như vũ khí sắc bén. Tránh còn không kịp tiến quân, đều là trở thành đao hạ chi hồn. Toàn bộ trên chiến trường liên tiếp bại lui, lại là bị này 2-3 vạn tấn quân, sống sờ sờ bước tới rồi tử lộ. Một trận chiến này, tiến quân thương vong cực kỳ thảm thiết. Trong quân 7 tướng sĩ, 4 cái trọng thương. Trong đó một cái vì bảo hộ Khúc Côn lui lại, mất đi tính mạng. Mà Khúc Côn giống như một con chó rơi xuống nước, tả hữu trốn tránh. Nhìn tấn quân lùn lùn không dứt quỷ dị đồ vật, cùng với càng đánh càng hăng khí thế, hoàn toàn lâm vào mê mang. Trước đây bọn họ đều là cho rằng, tấn quân thắng bọn họ một lần, là vật khí, là tạo hóa. Mà lần đầu tiên, Bùi Trần sử dụng xe ngựa cải tạo vũ khí, bọn họ cũng đã có điều phòng bị. Vạn không nghĩ tới lúc này đây thua như vậy thảm thiết. Ngắn ngủn mấy tháng chung, Bùi Trần vũ khí đã từ xe ngựa, biến thành bên trong dùng người tới chuyển động. Phần 159. Mà tấn quân không biết vì sao. Toàn thân xuyên khôi giáp, binh hùng tướng mạnh, liền ý chí chiến đấu đều so Yến quân cường gấp trăm lần. Một đường thừa thắng xông lên, đưa bọn họ đại quân đánh đến là chạy chối chết. Trước đây cắm trại địa phương bị phá, lui đến La huyện. Không nghĩ tấn quân vẫn là không ngừng, một đường công chiếm La huyện. Đợi đến Yến quân phản ứng lại đây, đã là bị này truy kích trăm dặm, thất thủ ba tòa thành trì. Toàn bộ Yến quốc cùng tấn triều biên phòng, lại là bị người thẳng đảo Hoàng Long giống nhau, nghiền nát đi. Mà hết thảy này, chỉ dựa vào Tần Dữ Lâm thời chỉ huy tập kết ra tới 30,000 binh mã. Tấn quân viện quân phong thả, Yến quốc càng hơn. Yến quốc không ngừng cùng Tấn Triều tiếp giáp, quanh mình mấy cái quốc gia đều có cọ sát. Mấy năm nay ỷ vào binh lực cường thịnh, không thiếu làm sằng làm bậy. Mà lần này phái ra đi 70,000 binh mã, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bị Tấn Triều đánh đến hoa rơi nước chảy, một đường tan tác. Phản ứng lại đây muốn điều binh viện trợ, đã là không kịp. Chỉ vì, Tấn Triều chi viện 70,000 binh mã, đã binh lâm thành hạ. Chương 138 chân đánh gãy. Phanh. Mạc Dương bên trong thành, bị tấn quân đánh đến chạy trối chết Yến quốc tướng sĩ cùng nhị hoàng tử Khúc Côn, tạm thời ở chỗ này đặt chân. Có thể thở dốc, đều không phải là bởi vì tấn quân thủ hạ lưu tình, cũng hoặc là Khúc Côn thuộc hạ tàn binh lợi hại, mà là Mạc Dương thành đã thuộc về Đại Mạc địa giới. Bên này địa hình không thể so tầm thường, tấn quân cẩn thận, chưa trực tiếp truy kích nhập Đại Mạc trong vòng. Tuy là như thế, lại cũng đóng quân ở ly Mạc Dương ngoài thành 30 dặm doanh địa bên trong. Chờ đợi tấn quân 70,000 viện quân đổi tới. Khúc Côn đỏ ngầu đôi mắt, sắc mặt cuồng táo phi thường, hắn tạp rất phòng trong sở hữu bày biện, còn chưa hết giận, bước trầm trọng nện bước, ở phòng trong đi qua đi lại. Phẫn nộ dưới, đối phía dưới tướng sĩ cao giọng nói, 70,000. Sao có thể có 70,000? Chu Châu chi chiến, Tấn Triều chủ bị hồi lâu, nưu đồ bí mật nhiều năm nghỉ ngơi dưỡng sức, phát binh 20,000 còn nói được qua đi, hiện giờ ngươi nói bởi vì Bùi Trần một phong thơ, liền đổi lấy 70,000 viện quân. Khúc Côn cười nhạo không thôi. Ngươi là ở cùng bổn hoàng tử nói dẫn sao? Quỳ trên mặt đất tướng sĩ sắc mặt trắng bệnh, run bần bật. Nghe vậy nhắm mắt, trầm giọng nói, mặt tướng sao dám lừa gạt điện hạ, nhưng tấn quân sắc thật là có điều chuẩn bị, chỉ sợ trước đây cũng là cùng chúng ta giả ý hòa giải, sau lưng lại chỉnh hợp đại quân, chờ đợi cấp chúng ta một đòn chí mạng. Nay một kích, cơ hồ muốn Yến quốc hơn phân nửa cái mạng. Một đường tan tác xuống dưới, đến Mạc Dương thành. Nơi này đã là Yến quốc cuối cùng một đạo phong tuyến, tuy nói bên này thượng có mấy vạn tướng sĩ, chỉnh hợp lúc sau binh lực so trước đây tàn binh cường thịnh rất nhiều. Nhưng bọn họ gặp phải, là tấn quân gần 20,000 binh mã. Nay đoạn thời gian tới nay, tấn quân không ngừng truy kích bọn họ tung tích, Bùi Trần dụng binh thật sự xảo trá, các loại thủ đoạn đùn đùn không dứt. Tấn quân đội ngũ chưa đã chịu quá nhiều giảm bớt, mà Yến quân cũng đã không thể chịu được như vậy giáp công. Thế cho nên Chu Châu ra tới binh mã, tới khi 30,000, hiện giờ còn có 30,000. Hơn nữa Tấn Triều viện quân, liền trước mắt bọn họ điểm này tan binh. Hơn nữa Mạc Dương thành này một chút binh lực, ở tấn quân trước mặt, chỉ sợ yếu ớt đến cùng một trương giấy dường như. Mà Mạc Dương thành làm Yến quốc cuối cùng một đạo phong tuyến, nếu bị tấn quân đột phá, này đại quân nhưng một đường thẳng đuổi, thẳng đảo Yến quốc hoàng thành. Trước mắt, đã không phải Khúc Côn phát hỏa tức giận liền có thể giải quyết vấn đề. Lại không nghĩ biện pháp kêu tấn quân dừng tay, chờ đợi bọn họ, chính là tự mình đem Yến quốc chôn vùi rớt. Nguyên cùng Yến giao hảo mấy cái nước láng giềng, ở thu được xin giúp đỡ tin lúc sau, đều là phản ứng hờ hững. Mà trong đó, tiếp giáp mấy cái gian trá tiểu quốc, thừa dịp hỗn loạn khoảnh khắc, không ngừng xuất binh quấy rầy biên cảnh. Biên cảnh binh lực vốn là không bằng Chu Châu, cái này càng là không rảnh bận tâm mặt khác. Quỳ gối trên mặt đất tướng sĩ đầy mặt tuyệt vọng, thấp giọng nói, tin tức truyền quay lại Diêm Đô, hoàng thượng nói, làm ngài tự đi tìm Lâm đại nhân thỉnh tội, nếu ngài làm không được, hắn liền dẫn theo ngài đầu đi cùng Tấn Triều hòa giải. Bang. Xách theo hộp đồ ăn đi đến, tính toán khuyên bảo Khúc Côn ăn vài thứ khúc vật như nghe vậy biến sắc, trong tay hộp đồ ăn té rớt, nàng lại hồn nhiên bất giác, chỉ trinh lăng mà nhìn Khúc Côn. Khúc Côn cũng là không nghĩ tới, hoàng đế lại là như vậy ngoan tuyệt. Hắn trên mặt tức giận tiêu tán, đạm tới rồi cơ hồ nhìn không thấy, ngã ngồi ở phía sau trên ghế, cũng là sau một lúc lâu không nói gì. Trừ cái này ra, cũng đừng vô hắn pháp sao. Phía dưới lại tướng sĩ hỏi. Kia quỷ tướng sĩ lắc đầu, Diêm Đô là Yến quốc đô thành, quan viên đều ở bên kia. Tin tức truyền quay lại đi cũng có hảo chút thời gian, nếu như còn có biện pháp, hoàng đế cũng sẽ không hạ như vậy một đạo chỉ lệnh. Hắn thật cẩn thận mà ngẩng đầu, đi xem kia Khúc Côn sắc mặt, lại thấy Khúc Côn cả người ẩn ở bóng ma, nửa câu lời nói không nói. Khúc Vận Như lại vào lúc này mở miệng nói, có lẽ cũng đều không phải là không hề biện pháp. Ở đây người toàn nhìn về phía nàng. Chỉ thấy nàng hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, trước đây ta ở Tấn Triều Kinh Thành, là được kia thái tử ám chỉ. Hắn nói chỉ cần ta có thể làm Lâm Thủy Nguyệt mệnh tang Chu Châu, ngày sau hắn bước lên đại vị, nhất định sẽ ưu đãi Yên Quốc. Đã là thế hắn làm sự tình, hắn cũng đương trợ chúng ta thoát hiểm mới là. Ngũ công chúa suy nghĩ không khỏi cũng quá đơn giản chút. Thanh âm này vừa ra, mọi người xoay người nhìn lại, thấy lại là Khúc Huyên cùng Khương Dụ, Dương Thắng Vũ đám người. Khúc Vận Như sắc mặt lãnh trầm hạ tới, tứ hoàng huynh như thế nào ở chỗ này? Trước đây Khúc Côn cùng nàng ở hoàng đế trước mặt lập hạ quân lệnh trạng, rồi dám 70,000 binh mã mai phục Chu Châu, Khúc Huyên lại là không đồng ý. Thậm chí suốt đêm thượng thư, thỉnh cầu hoàng đế rút về chỉ lệnh. Đưa ra đi thư tín bị Khúc Côn chặn lại, Khúc Huyên liền suốt đêm mang theo bên người người rời đi. Dương Thắng Vũ công phu lợi hại, Khúc Huyên bên người cũng có mấy cái năng lực siêu của người, thêm chi trước đây Khúc Côn chú ý lực đều ở Chu Châu phía trên, liền không có lại quản hắn. Không nghĩ tới khi cách nhiều ngày, hắn không ngờ lại xuất hiện. Quân sự yếu địa, có thể nào đủ làm người tùy tùy tiện tiện xông tới. Tả tướng quân, cẩn thận đầu của ngươi. Khúc Vận Như trừng lớn con mắt nói. Khương Dụ nghe vậy, lại là cười, ngũ công chúa có điều không biết, nhị hoàng tử cùng ngươi thọc ra này sụp thiên đại họa tới, nguyên chúng ta cũng không nghĩ quản. Nhưng hoàng thượng nói, nhị hoàng tử bất kham trọng dụng, hiện giờ đã hạ chỉ tước đoạt nhị hoàng tử binh quyền, giao cho tứ hoàng tử trong tay. Nên đi người, là công chúa ngươi mới là. Nếu đổi làm tầm thường, Khúc Vận Như nghe được cái này lời nói, nhất định sẽ giận dữ. Phẫn hận dưới, gọi người đem Khương Dụ chém giết cho hả giận. Nhưng hôm nay tình thế đại biến, nàng truyền quay lại Diêm Đô thư tín giống như đá chìm đáy biển, tầm thường yêu thương hắn phụ hoàng, liên quan đôi câu vài lời cũng không từng cho nàng. Đủ để thấy được lần này bọn họ hành vi, đã hoàn toàn mất thánh tâm. Lại xem Khúc Huyên bên cạnh người, đi theo hắn đều là Dương gia tướng sĩ, Yến quốc tướng sĩ, Đan gia độc đại. Nhưng Đan A Mục đã bị tù binh hồi lâu, hiện giờ không có tin tức. Hiện giờ hoàng đế phái Dương gia người tới, ý tứ rất là rõ ràng. Khúc Vận Như trong lòng biết rõ ràng, lại vẫn cứ không muốn tin tưởng. Tứ hoàng tử. Phòng trong trừ bỏ Liên Can võ tướng ngoại, còn có Đường Hằng cái này văn thần. Hắn trầm ngâm một lát sau nói, ngũ công chúa lời nói không tồi, tấn triều thái tử cho là cái điểm đột phá, Lâm, Bùi hai người lại như thế nào lợi hại, cũng bất quá là vi thần tử. Tấn triều hoàng đế đối thái tử nhiều có sủng ái, hắn nếu mở miệng cầu tình, Tiến quốc cũng không phải không có sinh cơ. Khúc Huyên nghe vậy, ngước mắt quét về phía hắn, ngay sau đó nói, đem bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu. Đường đại nhân có điều không biết, Lâm Thủy Nguyệt trong tay, có tấn triều hoàng đế ban cho ngự thiên lệnh, thấy lệnh như thấy thiên tử. Lời vừa nói ra, mãn tràng tĩnh mịch. Từ Mạc Dương đến tấn triều kinh thành, hao phí thời gian lâu lắm, cho dù là vị kia tấn triều thái tử thật sự nguyện ý trợ giúp Tiến quốc, này một đi một về dưới, cũng đủ tấn quân một đường đột phá Mạc Dương, thẳng đảo Diêm Đô. Tất cả mọi người trầm mặc. Cùng chi mà đến, là một loại thân thiết tuyệt vọng. Khương Dụ tức giận nói, nhị hoàng tử nhất ý cô hành, lực bài chúng nghị đều phải đối tấn dụng binh, hiện giờ lệnh đến Yến quốc bị động đến tận đây, mà nay còn không biết xấu hổ ở chỗ này đối người khác vênh mặt hất hàm sai khiến, quả thực hoang đường. Kia chủ tọa thượng Khúc Côn giật giật, nhưng rốt cuộc không thể mở miệng. Kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt mà nhìn tấn quân giết qua tới. Khúc Vận Như cũng hoàn toàn luống cuống, nàng ách tiếng nói, nhìn về phía Khúc Huyên, tứ hoàng huynh, ngươi đã là mang theo Dương gia tướng sĩ tới, nhất định là còn có biện pháp đi. Mạc Dương thành nhất định có thể thủ được đi. Tứ hoàng huynh, ngươi nói chuyện a. Khúc Huyên thoáng nhìn Khúc Vận Như kia trương mấy dục hỏng mất mặt, lạnh lùng nói, Dương gia tướng sĩ nhiều năm trước tới nay, cực nhỏ chinh chiến xa trường, dụng binh phương diện, còn không bằng Đan gia quân. Thả tấn triều, có Bùi Trần. Đề cập tên này, tiêu phòng trong mọi người sợ hãi không thôi. Người này thủ đoạn quá đáng, tại đây một tháng đối chiến chung, bọn họ đã có khắc sâu thể hội. Khúc Vận Như chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người, làm gió thu một tuổi, suýt nữa té xỉu trên mặt đất. Nàng không nghĩ tới, ngày đó Bùi Trần câu kia cuồng vọng nói, mà nay lại là đã là ứng nghiệm. Hiện giờ tấn quân không riêng binh lâm thành hạ, còn vô cùng có khả năng sẽ đem Yến quốc cắn nuốt. Khúc Vận Như rốt cuộc khống chế không được, thấp giọng khóc nước nở lên. Tiếng khóc lâu dài, như nhau trước mắt Yến quốc mọi người tâm cảnh. Khương Dụ nhìn nàng bậc này bộ dáng, càng là sinh khí, hiện tại biết được sợ hãi, sớm làm gì đi. Tứ hoàng tử là người thông minh. Tiến lặng chung, kia Đường Hằng lại đã mở miệng. Hắn ngước mắt nhìn về phía Khúc Huyên, Mạc Dương Thành nếu thất thủ, Yến quốc luôn hãm, với tứ hoàng tử mà nói cũng là trời sập giống nhau tồn tại. Lao thần từ trước đối tứ hoàng tử nhiều có đắc tội, còn thỉnh tứ hoàng tử đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tạm thời buông ân oán không đề cập tới, trước mắt nhất chủ yếu, đương thuộc ngăn cản tấn triều tiến thêm một bước tiến công. Đường Hằng nhìn trường thân ngọc lập nam tử, nghiêm túc nói, tứ hoàng tử trong lòng nhưng có ứng đối chi sách. Khúc Huyên lòng dạ sâu đậm, nếu không phải thực sự có biện pháp, nghĩ đến cũng sẽ không đồng ý cái này sai sự. Vì nay chi kế, chỉ có đánh cuộc. Khúc Huyên đôi mắt thâm thúy địa đạo. Đánh cuộc tấn triều đều không phải là vì công phá Yến quốc mà đến, đánh cuộc Mạc Dương thành này đạo thiên nhiên đại mạc phòng tuyến, đánh cuộc. Lâm Thủy Nguyệt sẽ bằng lòng gặp hắn. Tin tức truyền quay lại Chu Châu, Lâm Thủy Nguyệt còn ở trong phủ uống trà. Nàng nhẹ nhúng mày, Khúc Huyên muốn gặp ta. Tần Dữ thủ hạ phó tướng Cung Thanh nói, đúng vậy. Đây là Khúc Huyên tự tay viết chi tin, Bùi đại nhân đã xem qua, còn thỉnh Lâm đại nhân xem qua. Lâm Thủy Nguyệt tiếp nhận lá thư kia. Khúc Huyên tự viết đến không tồi, lời nói khẩn thiết, thành ý mười phần. Lâm Thủy Nguyệt buông xuống trong tay chung trà, tinh tế xem xong sau, đem này đưa cho Cao Thanh Nguyên. Cao Thanh Nguyên ngay sau đó nói, đại nhân là ý tưởng gì? Lưu Đồng nhíu mày, để ý đến hắn làm cái gì? Muốn ta nói, hiện giờ kia Yến Quân cùng nhị hoàng tử Khúc Côn, chính là điều chó nhà có tang. Có cơ hội này, đương nhiên là thẳng đảo Yến Quốc hoàng thành, từ đây chiếm cứ toàn bộ Yến Quốc thì tốt hơn. Cao Thanh Nguyên nghe vậy lại là lắc đầu, nào có như vậy đơn giản, Mạc Dương Thành lệ thuộc Đại Mạc, tấn quân cũng không am hiểu bờ cắt tác chiến, mà Yến Quốc tứ hoàng tử Khúc Huyên bên người, còn có vài tên manh tướng. Hắn hơi đốn sau nói, lần này có thể bắt sống Đan A Mục, toàn nhân Lâm đại nhân liệu sự như thần, kết luận Khúc Côn ở phẫn nộ khoảnh khắc, nhất định sẽ tăng thêm trả thù, cực đại có thể là học đùi đại nhân lần này hành động, phái người đem tập. Bởi vậy, chúng ta trước tiên làm tốt chuẩn bị, nhưng lại cũng hạnh đến đùi đại nhân bên người thanh y hề vệ công phu lợi hại, mới đưa Đan A Mục bắt sống. Mà Khúc Huyên bên cạnh người vài tên manh tướng, từ trước ở Yến Quốc đều thu liễm tiếng động, nhìn là nửa điểm danh khí không có, kỳ thật thực lực kinh người, không thể so Đan A Mục kém. Lưu Đồng vào đầu nói, liền tính như thế, chúng ta không cũng có 20 vạn đại quân ở sao, còn có thể sợ bọn họ không thành. Đều không phải là nhân số nhiều liền chiếm cứ ưu thế, trước đây Yến Quân không thể so chúng ta người nhiều sao. Nghe được Yến Quốc cái này vết xe đổ, Lưu Đồng nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Không riêng như thế. Phía dưới văn thần cũng là nói, nếu thật tính toán đánh hạ Yến Quốc Diêm Đô, này chiến nhất định tốn thời gian hồi lâu. Hành quân phía trên, mỗi một bút đều là tiền bạc. Đợi cho đại quân cùng nhau, tiền bạc liền sẽ như nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài. Yến Quốc từ trước đến nay không thể so tấn triều giàu có và đông đúc, nhưng bọn hắn ở địa phương tác chiến, lấy chi dùng chi. Mà tấn quân còn lại là muốn trả giá cực đại đại giới, tiêu phí mấy cái quốc khố tiền bạc, mới có thể đánh hạ Yến Quốc. Cho dù là thật sự đánh hạ sau, làm chiến tranh tiêu hao lâu lắm Yến Quốc, chẳng qua là cái uổng có tên vỏ rỗng, đào không ra tiền bạc, chiến tranh mang đến dân chạy nạn rất nhiều, không chừng tấn triều còn muốn bắt tiền tới an trí bọn họ. Phần 160. Nói tóm lại, như thế nào tính đều không phải một bút có lời mua bán. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu, Phương Đại Nhân lời nói có lý. Nàng mục đích ngay từ đầu cũng không phải công chiếm Yến Quốc, mà là làm cái này cho tới nay đối tấn như hổ rình mồi, thả tự cho mình siêu phàm quốc gia, hảo hảo nhận chi một chút bọn họ chi gian chênh lệch. Càng vì chủ yếu chính là, tấn triều bên trong cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Triều đình trong ngoài phân tranh rất nhiều, lấy bậc này bộ dáng cường nuốt vào Yến Quốc, chỉ sợ sẽ lọt vào phản vệ. Nay liền mất nhiều hơn được. Khúc Huyên tin thượng nói rõ, nếu ta nguyện thấy hắn, hắn liền không mang theo một binh một tốt, đi vào Chu Châu, cùng ta thương lượng. Cao Thanh Nguyên mở ra, này Yến Quốc tứ hoàng tử, nhưng thật ra không bình thường. Không nói co được giãn được, một mình thâm nhập địch doanh, này liền không phải người bình thường có thể làm được. Nói đến này Yến Quốc hoàng đế cũng là mắt mù. Lưu Đồng sờ sờ cái mũi, phóng như vậy đứa con trai không cần, thế nào cũng phải sủng Khúc Côn kia chờ đồ ngu. Đây chính là tấn triều chúng thần tiếng lòng. Đại nhân ý tứ đâu? Phương Hải nhẹ giọng hỏi. Hắn đã là muốn cùng ta thương lượng, kia liền làm hắn tới. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn sau nói, chỉ một chút, tới người trung trừ bỏ hắn ở ngoài, Khúc Côn cùng trước đây mở miệng vũ nhục tấn triều một chúng tướng sĩ, đều đến tới. Lưu đại nhân, lao ngươi hồi một phong thơ giao dư Khúc Huyên, ta muốn Khúc Côn tá rất khôi giáp, ở Chu Châu ngoài thành nhận lỗi nhận sai. Khi nào đem nói đến dễ nghe, ta liền khi nào thấy hắn. Lưu Đồng lập tức cười, nay liền có ý tứ, hắn lập tức giận chụp đùi, hảo, hạ quan này liền đi làm. Không nói hắn, toàn bộ Chu Châu trên dưới quan viên tất cả đều có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Khúc Côn như thế nào cũng không nghĩ tới, trước đây hắn xem thường người, khinh thường quan viên, hiện giờ có thể dễ như trở bàn tay mà, đem hắn dẫm lên mà đi lên. Yến Quốc bên kia thu được hồi âm, tiểu gì dây rùa không để cập tới, cuối cùng rốt cuộc là ứng thừa xuống dưới. Khúc Côn lần này thất lợi, ở Yến Quốc hoàng đế kia đã cùng cấp với tử hoàng thất xóa tên. Hoàng thất bên trong vốn là thân tình đạm mạc, càng miễn bản Yến Quốc suýt nữa nhân hắn một người khuyết điểm, mà bị tấn triều công phá. Chính là Lâm Thủy Nguyệt hiện giờ muốn tánh mạng của hắn. Chỉ sợ Yến Quốc cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Hai bên đạt thành nhất trí. Khúc Huyên tốc độ cực nhanh, với 10 tháng 21 ngày này, cũng đã lấy người, đi vòng vèo tới rồi Chu Châu ngoài thành. Dựa theo yêu cầu, bọn họ đoàn người nhẹ xe giản lược, Khúc Huyên bên người trừ bỏ Dương Thắng Vũ, là liền Khương Dụ cũng chưa mang lại đây. Mà Khúc Côn cùng kia liên can tướng sĩ, còn lại là bị này thị vệ áp giải, hành đến Chu Châu ngoài thành. Lại đến cái này cửa thành, toàn bộ cảnh ngộ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khúc Côn lại không giống trước đây như vậy, cưỡi ngựa rêu rao khắp nơi, mà là ăn mặc thân đơn bạc quần áo, khuôn mặt tiểu tụy hỗn độn. Cặp kia thâm hiểm trầm thấp mắt, mà nay cũng là thần thái hoàn toàn biến mất. Chó nhà có tang bốn chữ, cho là ở trên người hắn để hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mà hắn bên cạnh người, còn lại là trước đây ở Chu Châu ngoài thành, đối Lâm Thủy Nguyệt bất kính mấy cái võ tướng. Những người này chung, có một bộ phận mệnh tang với tấn quân dưới, sống sót, có người trọng thương tàn phế, kéo tàn phá thân thể, cũng đến muốn tới Chu Châu ngoài thành nhận tội. Bọn họ từ trước, đều là Diêu Võ Dương Oai Yến quốc người. Mà lần này, lại giống như kia khởi tử nô lệ, quỳ tới rồi Chu Châu ngoài thành. Lấy Khúc Côn cầm đầu, hắn mở mịt ánh mắt quét về phía an tĩnh Chu Châu thành. Bên này cửa thành mở rộng ra, ngoại có cửa thành thủ vệ, nội có tinh binh tướng sĩ. Đối bọn họ này đó tàn binh, là căn bản không có đặt ở trong mắt. Đã đến ước định tốt thời gian, lại liền Lâm Thủy Nguyệt bóng dáng đều không có nhìn thấy. Dương Thắng Vũ dò hỏi Khúc Huyên ý tứ, Khúc Huyên lại nói thẳng, còn thỉnh Hoàng Huynh liền tại đây trước sáng hối. Lâm Đại Nhân nói, nếu có thể lệnh này vừa lòng, sẽ tự triệu kiến. Khúc Côn nhắm mắt, thật lớn sỉ nhục cảm, vẫn là làm hắn nhiều ít đã chịu đánh sâu vào. Hắn cũng rõ ràng, hôm nay Lâm Thủy Nguyệt muốn nhục nhã người, không riêng gì hắn Khúc Côn, cũng là toàn bộ Yến Quốc. Yến Quốc đơn phương xé bỏ minh ước, thiết 70.000 binh mã mai phục với Chu Châu. Lâm Thủy Nguyệt liền muốn cho người trong thiên hạ đều biết, Yến Quốc lại lần nữa trở thành quốc gia thua trận sau, phải vì chính mình việc làm, trả giá kiểu gì đại giới. Hôm nay này một quỳ, quỳ xuống không riêng gì Khúc Côn, cũng là toàn bộ Yến Quốc lưng. Nhưng thì tính sao? Tự Mạc Dương Thành ra tới, thấy được tấn quân huấn luyện có tố binh mã, Yến Quốc đã không dám cùng chi là địch. Khúc Côn, vì thế lời mở đầu ngữ mạo phạm Lâm Đại Nhân, làm lơ tấn triều uy nghiêm việc, hướng Lâm Đại Nhân nhận lỗi. Hắn nhắm mắt lại, thanh âm nghẹn ngào, mới vừa phun ra khẩu nói linh tinh vụn vặt, thanh âm rất nhỏ, cũng liền quanh mình người nghe thấy. Nhị hoàng tử, còn thỉnh ngài lớn tiếng một ít, cái này thanh lượng đừng nói là Lâm Đại Nhân, liên quan lão nô đều nghe không thấy. Khúc Côn sở dĩ như vậy nghe lời, cũng có nói chuyện người nguyên nhân. Người nói chuyện là cái sắc mặt thâm trầm, lưng câu lũ lao thái giám. Người này là Yến Quốc Hoàng đế Tâm Phúc, hoạn quan Vương Phó. Vương Phó lanh trầm khuôn mặt, đứng ở Khúc Huyên bên cạnh người, ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn. Hắn xuất hiện ở chỗ này, sở đại biểu cho chính là Yến Quốc Hoàng đế ý tứ. Khúc Côn biết chính mình phản bác không được, chỉ có thể lại lần nữa mở miệng, thanh âm ngẩng cao. Nhưng mà trả lời hắn, vẫn là một mảnh yên lặng. Toàn bộ Chu Châu bên trong thành rất là an tĩnh, thật giống như hoàn toàn không nghe được Khúc Côn nói giống nhau. Không có người phản ứng bọn họ, đừng nói là Chu Châu lớn nhỏ quan viên, thậm chí ngay cả một cái tôi tớ đều không có xuất hiện. Cửa thành thủ vệ mặt vô biểu tình, dường như cái gì cũng chưa nghe được. Nhị hoàng tử, còn thỉnh lớn hơn nữa thanh chút, còn có, tới phía trước tứ hoàng tử đã cùng ngài nói được rõ ràng minh bạch, hôm nay này nhận lỗi, là muốn cho Lâm Đại Nhân vừa lòng, ngươi làm sai cái gì, nói sai cái gì. Không cần lao nô nhất nhắc nhở ngươi đi. Vương Phó cũng cảm thấy khuất nhục, nhưng thì tính sao? Như vậy khuất nhục là bọn họ chính mình đưa tới. Phàm là Khúc Côn ngày ấy có thể thu liễm một chút, phàm là Yến Quốc trên dưới kính trọng tấn triều nhiều chút, phàm là bọn họ thái độ phóng thấp một chút, cũng sẽ không có hôm nay sỉ nhục. Cùng với nói này hết thảy là Lâm Thủy Nguyệt cho bọn hắn mang đến, không bằng nói là chính mình đưa tới. Còn có chư vị tướng sĩ, cần đến muốn lao nô nhất chỉ điểm sao? Ở đây người đều là ưu ám một khuôn mặt. Đối diện dưới, đều là lo sợ không yên. Bọn họ đều rõ ràng, nếu hôm nay gọi không ra Lâm Thủy Nguyệt, bọn họ cũng liền không có tồn tại ý nghĩa. Đại nhân! Lâm Đại Nhân! Có người vội lớn tiếng nói, hạ quan có mắt không tròng, ngôn ngữ mạo phạm đại nhân, mong rằng đại nhân khai ân a. Hạ quan cũng không dám nữa. Khinh bạc chi ngữ, đều là hạ quan dơ bẩn ý tưởng, hạ quan đáng chết. Phàm trước đây ngạo lớn, ngạo mạn cùng vô lễ nói, đều là Khúc Côn tự cho là đúng chi ngôn. Đều không phải là Yến Quốc suy nghĩ, càng không phải phụ hoàng bày mưu đặc kế. Phục kích tấn triều, cũng toàn nhân ta một lòng muốn lập công gây ra, sai đều ở một mình ta trên người. Khúc Côn cắn răng, lớn tiếng nói, Lâm Đại Nhân nếu là muốn trách phạt, kia liền phạt một mình ta, nếu thật sự vẫn là không đủ để cho hả giận, kia muốn sát muốn xẻo, ta cũng đều tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ ta Yến Quốc mấy vạn tướng sĩ, Mạc Dương Thành cùng Yến Quốc ba cánh, đều là vô tội. Lâm Đại Nhân vạn không thể giận chó đánh mèo này trên người. Này một phen lời nói lúc sau, thượng đầu nhưng thật ra có động tĩnh. Vương Phó dương mắt nhìn lại, vừa lúc thấy tường thành phía trên dòng người chen chúc xô đẩy. Lại vừa thấy, dẫn đầu người thân xuyên một thân màu thiên thanh quần áo, tự dung điệt lệ. Chẳng sợ trước đây chưa từng gặp qua Lâm Thủy Nguyệt, này liếc mắt một cái nhìn, đều có thể nhìn ra này tuyệt đại phong hoa tới. Hắn trong lòng vừa động, cao giọng nói, Lâm Đại Nhân ra tới. Lời này vừa ra, phía dưới sở hữu Yến Quốc người đều là ngẩng đầu nhìn phía đầu từng người. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt kia lãnh đạm không mang theo cảm xúc. Đảo qua phía dưới người, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Khúc Côn trên người, nàng thanh âm thực đạm, nhưng nhân vị trí cao xa, vừa lúc có thể kêu phía dưới người nghe được. Nhị hoàng tử lời nói, đó là tấn triều hành sự thô bạo, ta ta vì bản thân chi tư, liên lụy các ngươi toàn bộ Yến quốc. Mãn chàng tĩnh mịch. Khúc Huyên sắc mặt biến đổi lớn, lập tức liền nói, Lâm đại nhân, Yến quốc tuyệt không ý này. Lâm Thủy Nguyệt đã bình tĩnh mở miệng, xem ra Yến quốc còn chưa ý thức được sai lầm chỗ, kia liền mời trở về đi. Ngắn ngủn một câu, lại kêu phía dưới Yến quốc người tuyệt vọng không thôi. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt chưa cho bọn họ cơ hội, xoay người liền đi rồi. Chỉ để lại Cao Thanh Nguyên đám người ở trên tường thành, Lưu Đồng túi đầu nhìn những cái đó Yến quốc người, cười nhạo, một lần hai lần còn không có học ngoan, đều đã quỳ tới rồi đại nhân trước mặt, còn muốn làm bậc này vô tội tư thái. Lan trở về đi thôi, khi nào suy nghĩ cẩn thận, khi nào lại đến. Hắn lạnh mặt nhìn phía dưới người, lần sau nếu lại có bậc này không vào nhi nói, thương thảo việc cũng không cần đề ra. Một mảnh tĩnh mịch. Phía dưới Yến quốc người run bần bật, mới vừa rồi còn không có biểu tình các tướng sĩ, đều là oán trách mà nhìn về phía Khúc Côn. Chuyện tới hiện giờ, nhị hoàng tử còn không có thấy rõ ràng sao. Nếu chọc giận Lâm Thủy Nguyệt, nhị hoàng tử khả năng phụ trách. Vô số nói hướng Khúc Côn trên người ném tới. Vương phó hãn đều xuống dưới, sốt ruột mà nhìn về phía Khúc Huyên. Lại thấy Khúc Huyên khuôn mặt lãnh đạm, trầm giọng nói, trước đây không phải không có đã cho nhị hoàng huynh cơ hội. Hắn ra lệnh một tiếng, ở mọi người chưa phản ứng lại đây khoảnh khắc, kia Dương Thắng Vũ liền động thủ. Hắn cầm lấy trong tay chưa ra khỏi vỏ trường kiếm, trực tiếp đánh gãy Khúc Côn chân. A! Nháy mắt, Khúc Côn đau tiếng hô, vang vọng toàn bộ phía chân trời. Chương 139 túi đầu xương thần. Kia thanh kêu thảm thiết, kêu Chu Châu lớn nhỏ quan viên đều nghe được. Đêm đó Lâm Thủy Nguyệt liền thu được tin tức, Yến quốc nhị hoàng tử bị gõ chặt đứt xương đùi, quỳ gối Chu Châu ngoài thành. Khúc Huyên hạ lệnh, nếu vẫn luôn không chiếm được Lâm Thủy Nguyệt thông cảm, liền làm Khúc Côn vẫn luôn không chiếm được trị liệu. Vị này tứ hoàng tử thủ đoạn lợi hại, tâm trí cứng cỏi. Cao Thanh Nguyên trầm ngâm nói, lần này nếu cùng Yến quốc giải hòa, hắn đó là lớn nhất công thần, đợi đến ngày nào đó phóng hắn hồi Diêm Đô, nói không chừng sẽ dưỡng hổ vì hoạn. Lưu Đồng cũng là gật đầu, hạ quan ở cửa thành, xem kia Khúc Côn thảm dạng, đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nhưng Khúc Huyên còn khiến cho phía dưới người đều trơ mắt mà nhìn, không người tiến lên, thẳng kêu kia Khúc Côn hôn mê quá hai lần sau, lại dùng nước lạnh bắt tỉnh. Vài lần lúc sau, Khúc Côn hoàn toàn không biết giận, trước mắt cái gì lời hay đều nói hết, thanh âm nghẹn ngào người cũng có chút kiệt lực, nhưng nhân Khúc Huyên canh giữ ở bên cạnh người, lại như cũ không dám đỉnh. Khúc Huyên xuất thân không tốt, ở Yến quốc ngủ đông nhiều năm, một chuyến ngôi đầu liền biểu hiện ra như vậy năng lực, ngày sau đại hắn trở về Yến quốc, nhất định rất có việc làm. Có phá lệ kiêng kỵ quan viên, suy nghĩ một lát sau nói, đại nhân, tuy nói Yến quốc tàn binh đã không đáng sợ hãi, nhưng nếu trên đỉnh thay đổi như vậy cái năng lực đại người, ngắn hạn nội còn hảo, nhật tử lâu dài chỉ sợ là. Hạ quan nhưng thật ra có cái biện pháp. Phía dưới tả đại nhân đứng dậy, ánh mắt u trầm nói, trước mắt xác thật không nên cùng Yến quốc tiếp tục giao chiến đi xuống, gần chút thời gian, Chu Châu bên trong thành luân phiên sinh sự, hiển nhiên là bởi vì Yến quốc thất lợi, có người ngồi không yên, mới vừa rồi làm ầm ĩ lên. Mà Chu Châu trong thành, có một nửa Yến quốc con dân, liền đã xử lý không tốt. Phía trước chiến sự khởi, bọn họ ở phía sau sinh sự, tuy đều là việc nhỏ không đáng sợ hãi, nhưng thời gian tích lũy nhiều, không thiếu được muốn biến thành dân đoán. Đến lúc đó, liền không như mong muốn. Tả đại nhân hơi đốn, nhiên Khúc Huyên người này, căn cứ mấy ngày nay quan sát, còn có Mạc Dương ngoài thành phòng bị biến ảo, đều có thể biết, người này không riêng tâm tính cứng cỏi, thả am hiểu dụng binh. Cao đại nhân lời nói thả hổ về rừng, không phải không có đạo lý. Nhưng hiện giờ đã là không nghĩ sinh chiến sự, kia Yến quốc hoàng đế dưới gối có thể sử dụng, cũng liền như vậy hai cái nhi tử, Khúc Côn đã phế, nếu lại đối Khúc Huyên xuống tay, không thiếu được bức bách Yến quốc hoàng đế làm ra chút chuyện gì tới. Giết hắn một người, không đủ để được việc. Mà vừa lúc gặp trao đổi khoảnh khắc, hạ quan cho rằng, không ngại đưa ra lấy Khúc Huyên vì hạt nhân, áp nhập trong kinh. Từ nay về sau, Yến quốc bận tâm tương lai quốc chữ ở Tấn Triều trong tay, liền không dám tùy ý sinh sự. So với trước đây đưa ra hòa thân, minh ước chi lưu, còn phải có hiệu. Tả đại nhân nói, lệnh đến nghị sự đường nội náo nhiệt lên. Không ít người cảm thấy đây là cái biện pháp, đã có thể dừng lại chiến sự, cũng có thể khống chế được Khúc Huyên. Thượng đầu Cao Thanh Nguyên nghe xong sau, lại là lắc đầu, việc này không ổn. Theo ta được biết, Yến quốc cùng Tấn Triều bất đồng, nhị hoàng tử mẫu tộc cường thịnh, lại có Yến quốc đệ nhất manh tướng đan ra quân tại bên người, thế mạnh như vậy tình huống dưới, Khúc Huyên còn có thể đủ tìm được cơ hội cùng Dương gia liên thủ. Người này thiện ẩn nhẫn, hiểu quân mưu, lại phá lệ co được giãn được. Như vậy nhân vật, tùy tiện tiến cử trong kinh, chỉ sợ ngày sau sẽ sản xuất ra tai họa tới. Phần 161. Tả đại nhân há mồm, muốn nói gì, chợt nghĩ đến trong kinh còn có cái thái tử. Nháy mắt câm miệng. Hắn trước đây không nghĩ tới, thái tử âm ngoan, thả hành sự không có chút nào bận tâm, muốn thật đem Khúc Huyên mang về, đối trong kinh vốn là hỗn loạn thế cục tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Lưu Đồng lẩm bẩm nói, này thật đúng là thành cái phỏng tay khoai lang. Hắn ngước mắt, thấy chủ tọa thượng Lâm Thủy Nguyệt rũ mắt uống rượu, trên mặt biểu tình tầm thường. Đấy lòng không biết vì sao cũng có tự tin. Bọn họ kiêng kỵ Khúc Huyên, Khúc Huyên chỉ sợ càng thêm kiêng kỵ bọn họ. Yến Quốc chỉ có một Khúc Huyên, Tân Triều nhưng có Lâm Thủy Nguyệt cập Bùi Trần. Hai người tùy tiện một người, đều có thể cố thủ biên cương. Hùng chi lần này hai người liên thủ dưới, làm kia Yến Quốc bại lui đến tận đây. Có thể bại một lần, là có thể bại vài lần. Sinh thời, chỉ cần Khúc Huyên đầu góc là thanh tỉnh, liền sẽ không tại đây hai người cùng Triều làm quan khi lại đến xâm chiếm. Thực mau cũng có người nghĩ tới này một tầng mặt, nội đường không khí hỏa hoãn xuống dưới. Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, thả lại truyền tin với Khúc Huyên, hắn thành ý, ta đã thu được. Ba ngày sau, mở tiệc với Chi Châu trong phủ, mời hắn cập Yến Quốc những người khác tham yến. Nàng trên mặt cười khẽ, này Yến, vì hai nước võ học luận bàn yến hội. Chỉ nói võ học, không nói chuyện quốc sự. Thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, Cao Thanh Nguyên hơi đốn, ngay sau đó đáp, hạ quan minh bạch. Có khác, chuyển cáo Khúc Huyên. Nếu Yến Quốc có thể ở võ học bữa tiệc thắng Hạ Tấn Triều người, ta nguyện đương đường đem đan A Mục phong thích. Nếu thay đổi mấy tháng trước, Lâm Thủy Nguyệt nói ra bậc này lời nói tới, phía dưới người còn không biết như thế nào phản đối. Hiện giờ đều là không có bất luận cái gì dị nghị. Tin tức truyền tới Khúc Huyên trong thai, kia vương phó lập tức nhăn hạ mi tới, vị này Lâm Đại Nhân đến tuột cùng là ý gì? Khúc Huyên hơi đốn, nàng đây là muốn chúng ta lấy ra thành ý tới. Cái gì thành ý? Hoàng tử đều đem nhị hoàng tử chân đánh gãy. Bọn họ lại vẫn không hài lòng. Nhị hoàng huynh việc, là vì kinh sợ, mà nay, Lâm Thủy Nguyệt muốn xem đến, là thiết thực kích lợi. Khúc Huyên khẽ thở dài, này yến, đều không phải là cái gì hảo yến. Lời tuy như thế, trước mắt bai ở Yến Quốc trước mặt liền này một cái lộ, hắn không có lựa chọn nào khác. Khúc Huyên bên kia không chút do dự đồng ý. Ba ngày chi kỳ chưa tới, Lâm Thủy Nguyệt ở hậu viện ngắm hoa, nhưng thật ra tới cá nhân. Thu cúc tựa ấm dương, nhưng tới rồi phu nhân trước mặt, cũng là ảm đạm thất sắc. Người tới dáng người gầy ốm, ăn mặc thân kính trang, khuôn mặt nhìn thật sự tầm thường. Thiên khí thế của hắn lỗi lạc, nhìn thật sự không giống người thường. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, ngươi đây là lại thay đổi ai mặt. Bùi Trần chỉ cười, phu nhân thật tàn nhẫn, bất quá mới mấy ngày thời gian, liền đem chính mình tình lang đã quên. Lâm Thủy Nguyệt, bất quá mấy ngày thời gian, nàng liền có tình lang. Hạ quan Viên Phi, gặp qua Lâm Đại Nhân. Hắn nói là hành lễ, lại không người đem Lâm Thủy Nguyệt tay bắt được chính mình bên ngôi. Hôn môi vài cái. Lâm Thủy Nguyệt trên tay phát ngứa, rụt trở về. Một bên vòng quanh hắn xoay vòng vòng, khuôn mặt cũng liền thôi, này vóc người như thế nào chợt cao chợt thấp. Trước mắt người này không riêng dung mạo, thân hình cũng cùng Bùi Trần kém không ít. Lâm Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần, khu. Rốt cuộc là thẳng thắn thành khẩn gặp nhau quá, tự nhiên biết Bùi Trần dáng người như thế nào. Mà nay nhìn hắn, nhưng thật ra cường tráng không ít. Không phải là ngươi tìm cái năng thủ tới Chu Châu, ngươi như thế nào tự mình tới? Trong hoa viên ra cái bàn đu dây, Bùi Trần nắm tay nàng cùng nhau ngồi ở mặt trên. Ta tưởng phu nhân. Hắn méo tay nàng, nhẹ giọng nói, từ khi tới Chu Châu, phu nhân trong mắt chỉ có quốc sự, đem chính mình tân hôn phu quân phiết ở một bên. Truyền tin cũng là lệnh như băng việc công xử theo phép công bộ dáng, ta sợ lại quá chút thời gian, phu nhân bên người có mặt khác tình lang, liền không đem ta để ở trong lòng. Lâm Thủy Nguyệt khắp hắn một phen, cười, thật là có cái tình lang. Bùi Trần lấy mắt thấy nàng. Lâm Thủy Nguyệt phát hiện hắn tuy dịch dung, nhưng cặp kia mắt sáng vẫn là trước sau như một xinh đẹp. Nhìn kỹ dưới, này trương khuôn mặt thượng, chỉ có đôi mắt động lòng người. Hắn để sát vào chút, Lâm Thủy Nguyệt liền nghe tới rồi kia cổ quen thuộc lãnh hương, bên môi cười lớn hơn nữa chút. Kia phu nhân càng yêu hắn vẫn là yêu ta. Bùi Trần khinh thân, cắn hạ nàng ngôi. Lâm Thủy Nguyệt cười nhẹ, khó mà nói. Từ trước hắn theo bên người, tất nhiên là yêu hắn nhiều chút, hiện giờ ngươi ở trước mắt, kia liền ái ngươi nhiều chút. Bùi Trần nhướng mày, phu nhân thật đúng là mưa móc đều dính, cũng không biết ta kia hảo đệ đệ tên gọi là gì. Lâm Thủy Nguyệt bật cười, ngươi tới phía trước hẳn là gặp qua, là ta từ Tấn Triều mang lại đây, tên là Chu Đặc. Bùi Trần trong lòng biết nàng ở cùng chính mình nói giỡn, nhưng khó được, thế nhưng sinh ra loại trong lòng không đế cảm giác tới. Hắn đối mặt Tiến Quốc 7 vạn đại quân cũng không từng như vậy, cũng là chính mình chủ động cùng nàng nói giỡn, lại vẫn chính mình ăn xong rồi chính mình dâm tới. Nhất thời bật cười, ngay sau đó để sát vào cùng Lâm Thủy Nguyệt kề thai nói nhỏ. Kia không thành, Chu Đặc sinh đến không có ta hảo, phu nhân đương càng yêu ta chút. Nhất thời lại nói, mấy ngày nay phu nhân tại bên người, ta ăn không ngon ngủ không yên, nghĩ đến tâm can nhi đều đau, phu nhân cần phải hảo hảo bồi thường ta. Hắn lời nói bồi thường, kêu Lâm Thủy Nguyệt đỏ mặt. Nàng hơi thối lui một chút, cười nói, làm ngươi tìm hảo thủ đâu. Từ tiểu thư xa ở kinh thành, ta bên người dạ tử, Bạch Thi không tốt hơn đi tỉ thí, còn cần tìm cá nhân thử xem Khúc Huyên người bên cạnh sâu cạn. Bùi Trần cười khẽ, hạ quan Viên Phi, sư tử binh bộ thượng thư Hồng đại nhân, đó là Lâm đại nhân sở cần võ tướng. Lâm Thủy Nguyệt hơi nhướng mày, cho nên ngươi thật đúng là sẽ võ. Khi nào học? Nàng nhìn từ trên xuống dưới hắn, mãn nhãn không tin, ta nhớ rõ từ trước ở Lâm Tây Thủy ta khi, ngươi còn một bộ ốm yếu bộ dáng, bệnh cũng có thể luyện võ. Bùi Trần hơi đốn, ở nàng tiếng kinh hô trùng, đem nàng chặn ngang bế lên. Hắn nhẹ híp mắt nói, hành cùng không được, đại nhân tự mình thử qua liền biết. Lâm Thủy Nguyệt cái này biết hối hận, đêm tân hôn nhân nàng câu kia không được, kêu nàng chân mềm nửa tháng. Hiện giờ lại tới nghi ngờ, vừa vặn cho người này cơ hội. Bùi Trần ôm nàng vào phòng, liền không còn có ra tới. Lâm Thủy Nguyệt phòng nội động tĩnh không ngừng, lệnh đến bên ngoài Hồng Anh sắc mặt đỏ bừng. Thẳng đến ban ngày mới thoáng tan đi chút, Lâm Thủy Nguyệt suýt nữa không có thể đứng dậy dự tiệc. Buổi tối, Chi Châu bên trong phủ đèn đuốc sáng trưng, lui tới hạ nhân tôi tớ đều là ăn mặc tố nhã, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi ở đại đường bên trong. Yến quốc mọi người lấy Khúc Huyên cầm đầu, cùng Tấn Triều ngồi đối diện. Khúc Huyên từ khi nhập này đại đường tới nay, đều là mặt mang tươi cười, bộ dáng hiền hòa. Yến quốc rõ ràng là tới cầu hòa, hắn lại không có nửa phần khuất nhục ý tứ, giơ tay nhấc chân gian, còn mang theo loại khó được phong nhã chi ý. Tiêu một chúng Tấn Triều quan viên nhìn, càng là thân thiết cảm nhận được vị này tứ hoàng tử cùng Khúc Côn bất đồng. Đợi đến rượu và thức ăn bị tề, Lâm Thủy Nguyệt dẫm lên ánh trăng vào đại đường. Nàng dung mạo quá thịnh, bất luận nhìn vài lần, đều như cũ đã chịu đánh sâu vào. Hôm nay hai nước kiến hội, Lâm Thủy Nguyệt cũng là trang phục lộng lây thăm dự, một bộ hắc kim phết đất váy dài, làn váy tay háo bãi chỗ, thêu tảng lớn kim sắc tường vân, tầng mây chống chết, thượng không bằng nàng cổ tay trắng non tinh tế như nguyệt. Lần đầu tiên thấy được Lâm Thủy Nguyệt tiến quốc người, đều hoảng hốt một lát. Chờ nàng ngồi xuống, thấy được Khúc Huyên lại là tự mình đứng dậy đối này hành lễ sau, mọi người đều là nỗi lòng phức tạp. Nếu thay đổi từ trước, không thiếu được trào phúng này Khúc Huyên khúm núm nịnh bợ, đối với cái nữ tử, thậm chí còn không phải hoàng gia xuất thân Tấn Triều người, như vậy cũng khiêm. Nhưng mà này mấy tháng tới nay, Tấn Triều đã đem Yến quốc ngạo cốt đánh gãy. Những cái đó Yến quốc người chỉ là ngây ngẩn cả người một cái trước mắt, liền cũng đi theo Khúc Huyên hành lễ vân an. Không ít người ở phía dưới cười khổ nói, mà nay Tấn Triều một cái sứ thần, đối ta chờ mà nói, cũng như thiên tử uy nghiêm. Nàng tay cầm Tấn Triều thiên tử ngự thiên lệnh, bái nàng cũng cùng bái Tấn Triều thiên tử không có quá nhiều khác nhau. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu ý bảo, đạm cười nói, nghe nói Yến quốc mãnh tướng rất nhiều, tứ hoàng tử bên người Dương tướng quân cũng là trong đó hảo thủ. Đối với nàng điểm đến Dương Thắng Vũ việc này, đảo cũng ở Khúc Huyên dự kiến bên trong. Khúc Huyên không có chống đẩy, liền làm Dương Thắng Vũ kết cục. Dương Thắng Vũ am hiểu dùng thương, tay cầm binh khí, khí thế lỗi lạc, dẫn phát hai bên quan viên nhiệt nghị. Nếu luận đệ nhất manh tướng, còn phải nếu là Đan A Mục. Đan tướng quân hiện giờ là Tấn Triều tù nhân, bậc này lời nói đừng nói. Tấn Triều bên kia lại là nói, vị này Dương tướng quân tuổi thượng nhẹ, ở Hiến quốc khi cũng cực nhỏ cùng người luận võ, nhưng hiện giờ xem ra, tựa hồ thực lực cũng không kém. Chu Châu trong vòng cũng có mấy cái danh tướng, không biết Lâm đại nhân hướng vào ai tới cùng hắn tỉ thí. Nếu luận tốt nhất, cho là Tần tướng quân, bất quá Tần tướng quân hiện giờ thượng còn ở Mạc Dương ngoài thành, hôm nay tất nhiên là vô pháp lên sân khấu. Chính mê hoặc là lúc, lại thấy Lâm Thủy Nguyệt khẽ cười nói, viên đại nhân, ngươi nhưng có nắm chắc. Lời này vừa ra, lệnh đến mọi người nghe tiếng nhìn lại. Thấy bị Lâm Thủy Nguyệt nhắc tới tên người, khuôn mặt tầm thường, chỉ là quanh thân khí thế lợi hại, là cái sinh gương mặt. Không ít người liền nói, người này là ai? Phía trước cũng không từng gặp qua. Nghe nói là binh bộ thượng thư Hồng đại nhân đệ tử. Viên phi tên này không nói ở Yến quốc, ở Tấn Triều đều phá lệ xa lạ. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt tức là điểm hắn danh, người bên cạnh cũng không quá nhiều ý kiến. Chỉ là không nghĩ tới chính là, người nọ tự kệ binh khí trước mặt đi qua, sau đó cái gì cũng chưa lấy, liền như vậy bàn tay trần mà đứng ở Dương Thắng Vũ trước mặt. Nay cử vừa ra, hai bên đều ngây ngẩn cả người. Khúc Huyên nhẹ giọng nói, viên đại nhân không cần binh khí sao? Mấy thứ này đều không tiện tay, đơn giản liền không cần. Kia viên phi cười nói. Lâm Thủy Nguyệt quét người nọ liếc mắt một cái, sờ sờ cái mũi, xem ra thật không thể nói nam nhân không được. Kìa ta cũng không cần. Dương Thắng Vũ thấy thế, liền muốn buông trong tay. Không nghĩ viên phi lại nói, không cần, đã sớm nghe nói quá Dương gia thương pháp danh khí, còn thỉnh Dương tướng quân chỉ giáo. Dương Thắng Vũ nhìn về phía Khúc Huyên. Thấy hắn gật đầu, liền không hề do dự, giơ tay hướng viên phi công tới. Hắn ra chiêu hung mãnh, thương pháp tinh chuẩn, vẫn chưa lưu lại đường sống. Lâm Thủy Nguyệt xem ở trong mắt. Lại hỏi phía dưới võ tướng nói, vị này Dương đại nhân thương pháp, so với Tử tiểu thư như thế nào? Tất nhiên là so ra kém Tử tiểu thư. Võ tướng nhóm đảo cũng không có cố ý khen Từ Lạc Vân ý tứ, chỉ nghiêm túc nói, Từ tiểu thư chiêu thức càng ổn càng mau, ở chân chính đối chiến phía trên, nhất định có thể áp chế Dương Thắng Vũ. Bất quá tại tầm thường võ tướng bên trong, Dương Thắng Vũ này thương pháp đảo cũng coi như là thượng thừa. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn sau nói, so Đan A Mộc như thế nào? Phía dưới người lắc đầu, Đan A Mộc trời sinh thần lực, Dương Thắng Vũ không phải là đối thủ. Lâm Thủy Nguyệt lĩnh nộ. Nàng thấp giọng hỏi này vài câu, nội đường hai người đã đúng rồi mấy chục chiêu. Mà so với Dương Thắng Vũ, người khác đối vị này Viên Phi càng cảm thấy tò mò. Nguyên nhân vô hắn. Người này thân pháp thật sự là thật tốt quá. Lui tới Yến Quốc cập tấn triều nhiều năm, ta còn là lần đầu tiên thấy được thân pháp như thế chi người tốt. Dương Thắng Vũ thương, liền hắn góc áo đều không có gặp phải. Nhìn hắn còn thành thạo bộ dáng, chỉ sợ Từ tiểu thư ở chỗ này, cũng muốn bị người này thân pháp vòng hôn mê. Lâm Thủy Nguyệt lúc này mới chú ý tới, Bùi Trần vẫn luôn không có cùng Dương Thắng Vũ chính diện đối thượng, giữa hai người bọn họ, một trốn một công, Dương Thắng Vũ cũng không có chiếm được chút nào chỗ tốt. Hai người đối chiến, theo lý mà nói hẳn là hết sức chăm chú mới là. Không biết làm sao, Lâm Thủy Nguyệt lại bỗng nhiên phát hiện Bùi Trần quét nàng liếc mắt một cái, nàng hơi đốn, giây tiếp theo liền nhìn thấy đối phương nhẹ nâng tay trái, trực tiếp tiếp được Dương Thắng Vũ thương. Dương Thắng Vũ nhất thời không bắt bẻ, bị này bắt được sơ hở, nháy mắt bại lui. Trang Hạ Khúc Huyên sắc mặt hơi đốn. Này Vương Phó còn không có phản ứng lại đây, Dương Thắng Vũ liền thua tỉ thí, trừng lớn con mắt, nói không ra lời. Người này thực lực xa ở Dương tướng quân phía trên, trước đây lại không tiếp Dương tướng quân thương chiêu, ngược lại trêu chọc giống nhau cùng Dương đại nhân đúng rồi mấy chục chiêu, thật sự đáng giận. Được, cũng không xem đây là cái gì trường hợp, đừng nói đối phương làm bậc này sự, đó là lại từng có phân, chúng ta cũng đến chịu. Yến Quốc bên kia một mảnh không nói gì, Tân Triều trầm trồ khen ngợi thành một mảnh. Bùi Trần đem trong tay thương trả lại cho Dương Thắng Vũ, theo sau tới rồi Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, túi người cùng nàng thì thầm vài câu. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, lại ngước mắt liền nói, Dương tướng quân thua, dựa theo trước đây quy tắc, liền không thể phóng thích Đan tướng quân. Nội đường một tĩnh, phía dưới Yến Quốc người sắc mặt càng thêm khó coi. Phần 162. Tới hiện giờ, Đan A Mộc chẳng sợ đã trở lại, lấy hắn sức của một người, cũng không có biện pháp đối kháng toàn bộ Tân Triều. Nhưng hắn là manh tướng, cũng là Yến Quốc tự tin. Nếu có thể có cơ hội đem hắn mang về, tự nhiên là tốt nhất. Lại cứ vào lúc này, nghe được Lâm Thủy Nguyệt khẽ cười nói, nhưng nếu tứ hoàng tử có thể đồng ý một việc, hôm nay cũng có thể đem này phóng thích. Trung quanh một tĩnh, Khúc Huyên ngước mắt nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói, còn thỉnh Lâm đại nhân nói thẳng. Việc này đơn giản, Đan tướng quân chính là Tấn Triều sở trảo tù binh, phóng thích tù binh, tự nhiên là mặt khác đổi một người lại đây. Nàng mặt mang cười khẽ, cặp kia lãnh đạm không mang theo cảm xúc mắt, trực tiếp nhìn về phía Khúc Huyên. Tứ hoàng tử có bằng lòng hay không đại đan tướng quân trở thành Tấn Triều tù nhân? Mãn chàng tĩnh mịch. Yến Quốc người sắc mặt đại biến, liền nói ngay, hoàng tử không thể. Tứ hoàng tử là Yến Quốc hoàng thất, dùng hắn tới đổi đan tướng quân, Lâm đại nhân không cảm thấy quá mức hoang đường chút sao? Nếu Lâm đại nhân không muốn phóng thích đan tướng quân, đại nhưng nói thẳng, không cần lấy như vậy phương thức tới nhục nhã tứ hoàng tử. Hôm nay cùng Khúc Huyên tới bên này người, toàn đã nhận định Khúc Huyên là tương lai quốc chữ. Trước mắt tuy rằng vẫn chưa thụ phong, nhưng ở nguy nan khoảnh khắc, đối phương có thể cấp Yến Quốc đổi lấy sinh cơ, việc này liền đã cũng đủ. Hiện giờ nghe được Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, như thế nào có thể tán đồng? Lâm Thủy Nguyệt trên mặt biểu tình nhàn nhạt, phóng thích cùng không, quyền chủ động đều ở Tấn Triều bên này. Yến Quốc có thể lựa chọn, chỉ có tiếp thu hoặc là không tiếp thu. Chư vị minh bạch sao? Mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn Yến Quốc người, nháy mắt câm miệng. Vương Phó cẩn thận suy nghĩ sau, vẫn là quyết định muốn cho Khúc Huyên cự tuyệt. Nhưng không nghĩ tới chính là hắn còn chưa có thể mở miệng, liền nghe Khúc Huyên nói, ta đổi. Toàn bộ trong đại đường an tĩnh lại. Liên quan Tấn Triều quan viên, đều nhịn không được chiều bên kia đầu đi ánh mắt. Tuy rằng nói như vậy thật không tốt, nhưng là ở Tấn Triều làm quan, có tài đức gì cảm thụ được đến loại chuyện này. Nếu thực sự có một ngày bọn họ rơi vào quân địch trong tay, muốn cho thái tử đi đổi. Không, chỉ sợ cái này lời nói mới vừa nói ra, thái tử cũng đã làm đối phương đưa bọn họ tru sát. Ở đây người đều là tâm tình phức tạp. Yến Quốc người vưu gì, ở Mỹ bên trong, Khúc Huyên kiên định nói, đan tướng quân cập đan thị một mạch, là ta Yến Quốc cánh tay đắc lực chi thần. Tương đối lên, ta Khúc Huyên bé nhỏ không đáng kể, có thể đổi đến đan tướng quân về nước, liền đã là cảm thấy mỹ mãn. Trước đây còn đối Khúc Huyên có ý kiến người, hiện giờ đều là rũ xuống đầu. Đã chịu đánh sâu vào không riêng chỉ có Tấn Triều người, còn có bọn họ này đó đi theo nhị hoàng tử nhiều năm, lại bị này bỏ như giày rách tồn tại. Hảo! Lâm Thủy Nguyệt nhuẩn miệng cười. Khúc Huyên đối thượng nàng mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích. Người tới, đem tứ hoàng tử áp nhập thiên lao, khác đem Đan A Mộc phong thích. Lâm Thủy Nguyệt dứt lời, không đợi những cái đó hiến quốc người lại nói chút cái gì, trực tiếp đứng dậy rời đi, hôm nay hiến hội kết thúc, chư vị mời trở về đi. Những người đó ngốc. Lâm Thủy Nguyệt mở tiệc, thế nhưng thật là vì luận võ. Đem bọn họ tứ hoàng tử thay đổi sau khi đi qua, liền kết thúc. Nàng rốt cuộc đánh đến cái gì chủ ý. Nhưng mà thân ở tấn triều địa bàn, những người khác căn bản không dám phản kháng. Đợi đến rời đi Chi Châu phủ sau, vương phó giống như lửa xém lông mày giống nhau, làm người ra roi thúc ngựa, hướng Diêm Đô truyền tin trở về. Nhất quỷ dị chính là, tân triều thật sự đem Đan A Mục tặng trở về. Mà hắn ở nghe được chính mình có thể lại thấy ánh mặt trời, là bởi vì Khúc Huyên tự mình thiệp hiểm làm trao đổi sự tình lúc sau, cũng là tâm tình phức tạp. Mà từ ngày ấy lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt không còn có gặp qua Yến Quốc người. Bất luận bọn họ từ nay về sau là học Khúc Huyên phương thức, mang theo người đi cửa thành nhận sai, vẫn là hướng nàng trước mặt đệ tin, nàng đều thờ ơ. Đến nỗi Mạc Dương ngoài thành người, nàng đã không có mở miệng làm cho bọn họ lui ly, cũng không có hạ đạt công thành mệnh lệnh. Nhưng cái gì đều không làm, thật giống như là một cây đao treo ở mọi người trên đỉnh đầu, gọi người ngày đêm chịu này tra tấn, căn bản là vô pháp đi vào giấc ngủ. Không mấy ngày, vương phó đi mà quay lại. Ở Lâm Thủy Nguyệt cự không thấy người sau, hắn mang theo người về tới Mạc Dương thành. Hôm nay lại đến, lại là đưa lên thư xin hàng. Cao Thanh Nguyên triển khai kia phong thư xin hàng, tinh tế nhìn lúc sau, trên mặt tràn đầy chấn động chi sắc. Làm sao vậy? Nói cái gì? Cao đại nhân, ngươi cho ta xem a. Lưu Đồng thấy hắn cái này biểu tình, quả thực là tò mò tới rồi cực điểm. Nhưng hắn cái gì đều không nói, Lưu Đồng chỉ có thể từ trong tay hắn đoạt qua kia phong thư xin hàng. Đọc nhanh như gió mà xem xong sau, vỗ tay cười to, hảo a, hảo. Ta liền nói đại nhân căn bản không tính toán muốn đem kia Khúc Huyên trở thành là hạt nhân, vì sao phải đem hắn khấu hạ. Nguyên lai là vì cái này. Lưu Đồng huy động trong tay thư xin hàng, lớn tiếng mà báo cho ở đây mọi người, cười nói, này Yến Quốc Hoàng đế nhận thua, nguyện từ hôm nay trở đi, đối tấn triều túi đầu xưng thần. Từ nay về sau, Yến Quốc liền chỉ là tấn triều một cái nước phụ thuộc, phiên quốc. Thấy được chúng ta Hoàng thượng, còn cần đến muốn hành thần lễ. Mãn đường ồ lên. Ai cũng không nghĩ tới, khấu hạ cái Khúc Huyên, thế nhưng sẽ có lớn như vậy diệu dụng. Đây chính là Yến Quốc ca. Từ trước cái kia như hổ rình mồi, đối tấn triều phá lệ khinh miệt, căn bản liền trướng mắt tấn triều Yến Quốc ca. Không ít người niệm cập nhiều năm cùng Yến Quốc giao phong, đều là đỏ hốc mắt. Chương 140 trong kinh kinh biến. Yến Quốc vì tỏ vẻ thành ý, thư xin hàng lúc sau liền sai người đưa lên công văn, thỉnh cầu tấn triều ban cho phiên quốc cấn tỷ, khác bị hảo triều cống, chỉ cầu tấn có thể bỏ qua cho Khúc Huyên một mạng. Tới nơi này, đó là Lâm Thủy Nguyệt không làm chủ được. Công văn chỉ từ tay nàng trung qua một lần, rồi sau đó trình đưa kinh thành, hoàng đế phê duyệt sau lại đưa về. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt nhận được chuẩn xác thánh chỉ sau, đã là hơn một tháng sau. Vào 12 tháng, Chu Châu thời tiết cực lạnh, lang liệt phong hô hô mà thổi, lại là cái trời đông giá rét. Đông tuyết tung bay khi, Chi Châu phủ thiên lao môn mở ra. Khúc Huyên gầy rất nhiều, khuôn mặt mang theo loại trường kỳ không thấy ánh mặt trời tái nhợt, đi ra nhà tù khi, bước chân còn hơi có chút chần chờ. Vương phó thấy thế, vành mắt nóng lên, lập tức tiến lên nói, tứ hoàng tử chịu khổ. Khúc Huyên cặp kia liệm diễm mắt đào hoa trung, mất chút thần thái, làm như đột nhiên thấy được chiếu sáng mang đến không thích ứng, hắn nhẹ chớp chớp mắt, bên cạnh người Đan A Mục đã trầm mặc cho hắn phủ thêm kiện áo lông chồn. Hắn sửng sốt, chần chờ nói, Đan tướng quân. Đan thị một môn đều là kiên định nhị hoàng tử phái, Đan A Mục tầm thường thấy hắn cung kính lại cũng xa cách, cơ hồ sẽ không tới gần nửa bước. Đan A Mục hơi đốn, lui ra phía sau nửa bước, mặt tướng tánh mạng là hoàng tử cứu trở về, Đan gia nguyện vì hoàng tử nguyện trung thành, thỉnh hoàng tử chịu Đan A Mục nhất bái. Nghe nói Yến Quốc tiếp thu ấn tỷ chuyện thứ nhất, chính là thỉnh cầu hoàng thượng sách phong Khúc Huyên vì Yến Quốc thái tử. Cách đó không xa có một đống màu đỏ tiểu cao lầu. Đại tuyết bay tán loạn, đêm này tiểu lâu mái hiên thượng đều chất đầy tuyết động. Bởi vì hôm nay khách quý đến phóng, lâu trung gã sai vặt riêng đêm này hành lang trung tuyết dọn dẹp, chung quanh phóng thượng than ngân ti buồn. Lâm Thủy Nguyệt An mặc một thân tố sắc váy áo, trên người che chở kiện màu đỏ áo choàng, đứng ở trên hành lang. Bên cạnh là tấn triều tuyên bố lui binh lúc sau, khôi phục chính mình thân phận khuôn mặt bụi trần. Hắn ăn mặc thân màu đen lông cao áo khoác, khí sắc cực hảo, kia trương tuấn tú đến cực điểm khuôn mặt thượng, đã nhìn không ra nửa điểm ốm yếu dấu vết. Hai người bọn họ trong tầm mắt, vừa lúc có thể nhìn đến Yến Quốc tới đón Khúc Huyên kia chiếc xe ngựa. Thấy được Khúc Huyên hư nâng dậy Đan A Mục, cùng với cùng nhau hướng kia chiếc trong xe ngựa đi đến. Khúc Côn chặt đứt chân, lại ở chiến trung thất lợi, biếm vì thứ dân. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, Yến Quốc hoàng đế chỉ có Khúc Huyên cái này lựa chọn. Bùi Trấn nghe vậy, ánh mắt dừng ở nàng trên người. Thấy được nàng còn đang xem ở trên nền tuyết đi trước người, hắn liền khi thân thượng tiền, từ sau lưng đem nàng hợp lại vào trong lòng ngực, vùi đầu ở nàng trên vai, thấp giọng nói, phu nhân vì sao phải giúp Khúc Huyên? Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, lại không thể gạt được Bùi Trần, hắn trong thanh âm mang theo chút khác thường cảm xúc, Yến quốc không thể so Tân Triều, thế gia quý tộc, đặc biệt là Đan A Mục nơi đang ra, ở Yến quốc có cử trọng nhược khinh địa vị. Yến quốc hoàng đế xác thật chỉ có Khúc Huyên một cái nhi tử không giả, nhưng nếu không có Khúc Huyên lấy thân đổi Đan A Mục sự, muốn đạt được thế gia nhận đồng, cũng không phải kiện chuyện đơn giản. Hắn thấp giọng nói, phu nhân khi nào cùng Khúc Huyên như vậy quen thuộc? Hắn lấy mắt đi xem, kia Khúc Huyên xác thật sinh đến một bộ hảo dung mạo, còn có song nhận người mắt đào hoa. Hắn không phải người ngoài, Lâm Thủy Nguyệt vẫn chưa phủ nhận, cười nhẹ nói, ngươi tưởng đi đâu vậy? Vừa lúc gặp phía dưới Khúc Huyên ngước mắt, hắn nguyên chỉ là tính toán lại xem cái này Chu Châu Thành liếc mắt một cái, không nghĩ lại cùng trên nhà cao tầng thân mật hai người đối thượng tầm mắt. Hắn vi lăng sau, chiếu Lâm Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu. Bùi Trần hừ nhẹ, người đều phải đi rồi, cuộc đời này hay không còn có thể tái kiến một mặt cũng không biết, còn nhớ thương cùng phu nhân chào hỏi. Lâm Thủy Nguyệt bật cười, hiện giờ Yến quốc vì phiên quốc, người ta là Tấn Triều sứ thần, hắn chỉ là không nghĩ ném lễ tiết thôi. Bùi Trần chưa ngữ, ngẩng đầu ở nàng trên cổ lưu luyến. Lâm Thủy Nguyệt đỏ mặt, duỗi tay đẩy hắn, ban ngày ban mặt, này còn ở bên ngoài, làm cái gì đâu. Phu nhân trêu chọc người bản lĩnh càng thêm lợi hại. Hắn cười nhẹ, cần đến phải cho ta cơ hội nhiều hơn biểu hiện mới là. Lâm Thủy Nguyệt biết hắn giấm, bất đắc dĩ nói, lấy người này năng lực, ngày sau trở thành Yến quốc chữ quân là sớm muộn gì sự, thả làm hắn tới đổi Đan A Mục, cũng là lập tức tốt nhất lệnh Yến quốc hoàng đế cúi đầu biện pháp. Cho nên phu nhân liền làm cái thuận nước dong thuyền. Bùi Trần nhướng mày, từ trước cùng phu nhân mới vừa nhận thức khi, ngươi đối ta nhưng lạnh nhạt, có từng như vậy hảo tâm mà đãi ta. Khi nói chuyện, Khúc Huyên đã cùng Vương Phó lên xe ngựa, Đan A Mục lái xe, kia chiếc xe ngựa ở trên nền tuyết chạy nhanh, thực mau liền biến mất ở trước mắt. Chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc. Hắn than nhẹ khí. Lâm Thủy Nguyệt bật cười, chỉ phải nói, từ trước đến nay cũng chỉ có ngươi một người, từ đâu ra tân nhân người xưa. Phu nhân nói dối đều không nháy mắt tỉnh, đã là chỉ có một mình ta, sao thành hôn lâu như vậy, lại liền một tiếng phu quân cũng không chịu kêu. Bên ngoài tuyết bay mấy ngày liền, hắn trong mắt lại là mang theo vô hạn ôn nhu. Tựa bích ba nhộn nhạo, chiếu vào nàng đáy lòng. Lâm Thủy Nguyệt không nói, hắn liền đem trận địa rời đi, tới rồi nàng nhị sau. Nàng co rúm lại nháy mắt, hai người thân mật khăng khít nhiều ít hồi, nàng nơi nào nhất kinh không được trêu chọc, hắn là nhất rõ ràng. Nàng đầu ngón tay buộc chặt, cầm hắn giam cầm bên hông tay, thân hình đều ẩn ẩn có chút run rẩy. Nhưng này rốt cuộc là bên ngoài, nàng không có biện pháp giống hắn như vậy ra mặt dày, chỉ phải nói, phu quân. Nàng nghe được phía sau người đảo chịu khẩu khí lạnh, ngay sau đó thỏa mãn mà cười nhẹ lên, ân, phu quân ở đâu? Lâm Thủy Nguyệt đỏ mặt, cái này kẻ điên. Đợi đến tới rồi buổi tối, nàng mới biết được, ban ngày Bùi Trần còn không tính nhiều điên, hắn đem sức lực đều lưu tới rồi buổi tối. Liên tiếp mấy đêm, hàng đêm đều phải nghe nàng kêu phu quân. Nàng không thuận theo liền nhưng kính lăn lộn nàng. Lâm Thủy Nguyệt này đem lão eo thiếu chút nữa chưa cho hắn lộng chết, nhất thời chỉ phải cảm khái này nam nhân keo kiệt lên, quả thực không nữ nhân chuyện gì. Mà bọn họ sớm định ra với ít ngày nữa đi vòng vèo hồi kinh, bởi vì đại tuyết phong lộ đi trước khó khăn, cũng chỉ hoãn mấy ngày. Một ngày này, Lâm Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần hai người ngồi ở trên giường. Phòng trong thiêu có điệu long, rất là ấm áp, Lâm Thủy Nguyệt ăn mặc thân khinh bạc váy áo, bên cạnh phòng cái màu bạc than lò, bên trong phóng mấy cái khoai lang đỏ, nướng khoai mùi hương tràn đầy toàn bộ nhà ở. Nàng lại mày nhíu chặt, trong tay nhéo cái quân cờ, khổ đại cừu thâm mà nhìn bàn cờ. Bùi Trần khó được thấy nàng này một bộ như lâm đại địch dạng, chỉ là ngồi ở nàng trước mặt, liền có thể nhìn thượng cả ngày. Nàng ở những mặt khác đều lợi hại, cố tình một tay nước cờ dở, là thần tiên tới đều cứu không được. Cùng Bùi Trần chơi cờ càng quá, bước tiếp theo muốn hối ba bước. Bùi Trần thả túng nàng, thật quá đáng, liền muốn hỏi nàng thảo cái thưởng mới bằng lòng đồng ý. Hai người hạ mấy trang cờ, liền đem tiến đến thêm nước trà hồng anh nháo đến là sắc mặt đỏ bừng, bay nhanh mà lui xuống, lại không dám tiến vào quấy rầy hai cái chủ tử. Phu nhân có thể tưởng tượng hảo. Hắn bên môi ngậm cười. Đã nhiều ngày cùng hắn ở bên nhau, Lâm Thủy Nguyệt trên người đều lây dính trên người hắn lãnh hương. Hắn chứng bệnh đã hoàn toàn đi trừ, nhưng này lãnh hương lại trước sau giữ lại. Lâm Thủy Nguyệt hỏi tới, hắn liền nói Lâm Thủy Nguyệt là bởi vì này hương mới đối hắn động tình, hắn đến hảo hảo lưu lại, để tránh Lâm Thủy Nguyệt bị người khác trên người mùi hương cấp câu đi rồi. Lâm Thủy Nguyệt nhất thời dở khóc dở cười, nhưng nàng xác thật thích này lãnh hương hương vị, liền cũng từ hắn đi. Phần 163. Cốc cốc cốc. Lâm Thủy Nguyệt chính rồi dám đâu, chợt nghe một trận dồn dập tiếng đập cửa. Tiểu thư, cô ra. Hồng Anh thanh âm mang theo chút run rẩy, đã xảy ra chuyện. Lâm Thủy Nguyệt biến sắc, lập tức đem trong tay quân cờ thả lại cờ hộp. Đợi đến bọn họ hai người mặc hảo, đi chủ viện chung, thấy Tần Dữ đã tới, mà trong viện còn đứng một người. Lại là Bùi Trần bên người Nghiên Thư. Lần này tới Chu Châu, Nghiên Thư vẫn chưa đi theo. Trong kinh thế cục vi diệu, Bùi Trần làm hắn lưu tại bên kia, để truyền lại tin tức. Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng trực tiếp lại đây. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Nghiên Thư đối bọn họ hai người hành lễ, sắc mặt phát trầm nói, Khánh Vương tự lập tức té rớt, chặt đứt một chân. Lời này vừa ra, toàn bộ trong viện đều an tĩnh. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt khẽ biến, khi nào sự? Nguyệt trước sự. Nghiên Thư nhắm mắt, Hoàng thượng nhân Yến Quốc đưa lên công văn sự tình, phá lệ cao hứng, gần đây kinh thành không khí thật tốt, đều ở ăn mừng chuyện này. Vừa lúc gặp trước đây giao cho Khánh Vương trong tay chính vụ, Khánh Vương làm được rất là xinh đẹp, Hoàng thượng liền nổi lên tâm tư, dục sách phong Khánh Vương vì thân vương. Vừa lúc năm nay ngày mùa thu, bởi vì Chu Châu đang ở động binh sự tình, vẫn chưa cử hành thu săn. Hoàng thượng liền sai người chuẩn bị đông săn, dự tính ở khu vực săn bắn thượng tuyên bố việc này. Lại không nghĩ khu vực săn bắn thượng đột phát ngoài ý muốn, Khánh Vương té rớt xuống ngựa, còn làm kia con ngựa tự trên đùi nghiền quá, thái y xem qua sau. Nói Khánh Vương đùi phải, cho là phế bỏ. Tần Dữ bông chốc đứng lên tới, không thể tin tưởng nói, ý của ngươi là nói, Khánh Vương hắn. Nghiên Thư sắc mặt trầm trọng gật đầu. Giống nhau xương đùi đứt gãy, cũng không phải không có chữa khỏi cơ hội. Cho nên mới vừa nghe thấy cái này tin tức khi, Tần Dữ còn ôm có hy vọng, không nghĩ tới thật chính là kém cỏi nhất kia chờ tình huống. Hắn lập tức nhịn không được nói, như thế nào sẽ như vậy xảo. Vừa lúc Hoàng thượng muốn sách phong Khánh Vương liền ra bậc này sự. Hơn nữa có chút đồ vật, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Năm đó thái tử là bởi vì ngã xuống mã rơi vào cái không thể giao hợp chứng bệnh, hiện giờ khen ngược, Khánh Vương cũng đồng dạng ngã xuống mã. Hơn nữa té gãy chân chuyện này. Trước đây Khúc Huyên vì làm Khúc Côn nhận tội, đó là làm cho mọi người mặt đem Khúc Côn chân đánh gãy. Việc này thấy thế nào đều lộ ra một cổ kỳ quặc. Trong triều đại nhân cũng là như vậy cho rằng, nhưng Nhân Lâm đại nhân không ở trong triều, Hoàng thượng liền mệnh đại lý tự tra rõ. Nghiên Thư nói tới đây, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đại lý tự thiếu khanh Ngụy Lãng Ngụy đại nhân, với mấy ngày trước ở trong phủ treo cổ tự sát bỏ mình. Đùng. Phòng trong bãi than hỏa, đột nhiên thiêu bạo hạ. Bên ngoài thời tiết vừa rồi còn hảo hảo, này sẽ liền mây đen áp đỉnh, nhìn đen kịt một mảnh. Phòng trong thực an tĩnh, Lâm Thủy Nguyệt biểu tình lại lanh đến cực điểm. Nghiên Thư tạm dừng sau một hồi mới nói, thuộc hạ ở phát hiện sự tình không đối sau, liền sai người hướng Chu Châu truyền tin. Lần này thiếu gia Ly Kinh, thanh y liễu vệ trung tinh anh đều ở Chu Châu, chỉ còn lại một bộ phận nhân thủ, truyền tin người là A Hòa. A Hòa khinh công lợi hại, cước trình cực nhanh, thả nhân cách ngoại có thể chịu khổ. Khánh Vương mới ra ngoài ý muốn, thuộc hạ liền phái đi hắn đi truyền tin, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy hồi âm, thuộc hạ liền sai người đi tìm. Cuối cùng tìm được, lại chỉ là một khối thi thể. Nghiên Thư nói đến chỗ này, cả người đều có chút phát run. Thanh y liễu vệ là Bùi Trần một tay bồi dưỡng, hắn từ nhỏ đi theo Bùi Trần, cùng thanh y liễu vệ người cũng có thân huynh đệ tình nghĩa. A Hỏa công phu ở thanh y liễu vệ bài không thượng hào, duy độc khinh công lợi hại, nhiều năm qua vẫn luôn đều làm truyền tin sự tình. Hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, A Hỏa thế nhưng cứ như vậy đã chết. A Hỏa công phu chỉ là bình thường, nhưng tại tầm thường người chung, cũng là khó gặp cao thủ. Chính yếu chính là thanh y liễu vệ từ trước đến nay hành sự ẩn ấp, thuộc hạ như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ xuất hiện như vậy vấn đề. A Hỏa bỏ mình sau, thuộc hạ lo lắng bên người người xuất hiện vấn đề. Liên Ly kinh thành, tự mình truyền tin lại đây, nửa đường phía trên thu được tin tức, mới biết được Ngụy đại nhân cũng không có. Nghiên Thư dứt lời, buông xuống đầu, vành mắt có chút đỏ lên. Vị kia Ngụy đại nhân, trước đây vẫn luôn đi theo Lâm Thủy Nguyệt, hắn cũng gặp qua vài lần. Biết được đối phương tuy có cực cường dạ tâm, lại cũng là vì dân làm việc quan tốt. Nhưng mà thế nhưng liền như vậy không minh bạch mà đã chết, liền điểm đồ vật cũng chưa lưu lại. Chu Châu đại tuyết phong sơn. Tần Dữ sắc mặt phát trầm, rất nhiều tin tức đều truyền không tiến vào. Nghiên Thư gật đầu, hắn tới khi gặp được cường đại phong tuyết, nhưng nhân trong lòng suy sự tình quá nặng, hắn trực tiếp mang theo người ở đại tuyết thiên lên đường, cũng may rốt cuộc là thuận lợi đến Chu Châu. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, nhớ tới trước khi rời đi Ngụy Lãng còn nói, đợi đến nàng khải hoàn mà về, muốn đi nàng trong phủ thảo ly rượu nhạt tới uống. Nàng nhắm mắt lại, đặt ở bên cạnh người tay cầm thành quyền. Lại vào lúc này, phát hiện trên tay ấm áp. Bùi Trần phủ lên tay nàng, đem tay nàng trưởng buông ra. Lâm Thủy Nguyệt tu sửa chỉnh tề, giống như trăng non nhi giống nhau móng tay, ở trong tay để lại nói màu trắng dấu vết. Hắn khẽ vuốt quá, ngay sau đó cầm tay nàng. Nàng lanh trầm ánh mắt đối thượng cặp kia mắt sáng, mới vừa rồi thoáng yên ổn chút. Nhưng mà càng nhiều, là một loại bi thương. Buổi tối, Lâm Thủy Nguyệt ở trong tiểu viện, nha hoàn tôi tớ bận rộn phi thường. Cao Thanh Nguyên thượng phủ bái kiến khi, thấy Lâm đại nhân đứng ở trong viện, toàn bộ thân ảnh dung nhập trong bóng tối, giống như ban đêm một tòa khắc băng. Hắn khẽ thở dài. Kinh thành truyền đến tin tức bọn họ từ Tần Dữ bên kia biết được, sự ra đột nhiên, Lâm Thủy Nguyệt cập buổi trần tối nay liền tính toán nhích người rời đi Chu Châu. Tuyết còn không có đỉnh. Dừng ở Lâm Thủy Nguyệt ngọn tóc, bả vai phía trên, lệnh đến nàng bóng dáng nhìn đều mang theo chút trầm trọng. Cao Thanh Nguyên chậm rãi tiến lên, đại nhân. Lâm Thủy Nguyệt nghe vậy, xoay người xem hắn. Nàng quay đầu lại nháy mắt, Cao Thanh Nguyên thấy nàng cặp kia xưa nay không cảm xúc đôi mắt lôi cuốn thâm trầm cảm xúc, nặng chữ mà, gọi người trong lòng phát khẩn. Đây là khúc huyên trước khi rời đi, giao dư lao trùng ngục tốt chi vật. Lâm Thủy Nguyệt mí mắt khẽ nhúc nhích, tiếp nhận cái kia tay mải. Mở ra lúc sau, phát hiện là mấy phong thư kiện. Cao Thanh Nguyên không người nói, Chu Châu trong vòng yến quốc mật thám đã rửa sạch xong, còn lại quan viên quá không được mấy ngày cũng sẽ đi nhậm chức, đại nhân nhưng an tâm rời đi. Thấy Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, Cao Thanh Nguyên chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn là nói, đại nhân ngàn vạn cẩn thận. Chuyến này hồi kinh, nhất định là hung hiểm phi thường. Lâm Thủy Nguyệt hơi gật đầu, Cao Thanh Nguyên liền không cần phải nhiều lời nữa, rời đi này phá lệ lạnh lẽo tiểu viện bên trong. Cùng ngày ban đêm, Lâm Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần ngựa xe, bay nhanh mà xử ra Chu Châu, hướng kinh thành phương hướng bay nhanh mà đi. Bởi vì suốt đêm lên đường, Lâm Thủy Nguyệt ngủ đến không tốt, Bùi Trần cũng không náo nàng. Chỉ dọc theo đường đi đem nàng gắt gao mà khóa ở trong lòng ngực, dùng chính mình trên người độ ấm, tới bao vây lấy nàng. Mãi cho đến hừng đông thời gian, Lâm Thủy Nguyệt mới nhắm hai mắt lại. Không nghĩ, mới vừa nhắm mắt không bao lâu, liền cảm giác xe ngựa tạm dừng hạ, sau bỗng nhiên dừng lại. Lâm Thủy Nguyệt mở mắt ra, liền thấy Bùi Trần đã mở ra cửa sổ xe. Nắng sớm hiện ra, chân trời vẫn là lưu có tảng lớn hắc, đúng là một ngày người nhất mệnh mọi thời điểm. Bên ngoài lại lập mấy chục đạo thân ảnh, người tới đều là người mặc màu đen kính trang, cái khăn đen che mặt, lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Tần Dữ đã cùng đám hắc y ghi nhân này chiến ở cùng nhau, nhưng mà những người này đấu pháp quỷ dị, chiêu chiêu đều buôn mệnh môn đi, thả hành đều là không muốn sống chiêu thức. Là tử sĩ. Bên ngoài Nghiên Thư trầm giọng nói. Bùi Trần ứng, cảm giác được phía sau tầm mắt, ngoái đầu nhìn lại liền đem cửa sổ xe đắp lên. Bên ngoài binh khí va chạm thanh âm ùn ùn không dứt, Bùi Trần thanh âm trầm thấp nói, đừng sợ. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt phát trầm, trên mặt lạnh lẽo một mảnh, nghe được hắn nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn họ đi vòng vèo hồi kinh đội ngũ, so sánh với Chu Châu khi, giảm bớt rất nhiều. Bùi Trần bên người chỉ dẫn theo mấy cái thị vệ, những cái đó thanh y liễu vệ đều ẩn ở chỗ tối. Thanh y liễu vệ vốn là tử sĩ, dễ dàng không hiện với người trước. Những cái đó hắc y liễu nhân liền điên rồi dường như, hướng xe ngựa bên này hướng. Bọn họ ngồi, là Bùi Trần kia chiếc huyền hắc mã xe. Xe ngựa thân xe đều từ huyền thiết chế tạo, đao thương bất nhập, từ trong đem cửa sổ xe khóa chặt sau, đó là dùng đao dùng kiếm dùng thương, đều chém không khai. Tần Dữ cố ý lộ ra bại lộ, làm hắc y liễu nhân hướng xe ngựa bên kia đi, liền ở bọn họ tới gần nháy mắt, kia xe ngựa bỗng nhiên phát ra một đạo rắc thanh. Đợi đến những cái đó hắc y liễu nhân phản ứng lại đây, đã vì khi muộn rồi. Xe ngựa cái bệ, thân xe cập trên đỉnh, lại là đều thiết có cơ quan, nháy mắt vạn tiễn tề phát. Lâm Thủy Nguyệt ngồi ở bên trong xe, nghe được bên ngoài tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nàng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ tinh tọa. Đợi đến hết thể quy về yên lặng lúc sau, Bùi Trần Nguyên tính toán xuống xe ngựa đi cùng Nghiên Thư nói chuyện, lại nghe Lâm Thủy Nguyệt nói, lái xe cửa sổ. Bùi Trần nhìn nàng vài lần, thấy nàng khuôn mặt nhỏ lãnh túc, liền cũng không có nhiều lời, chỉ đem cấm đoán cửa sổ xe mở ra. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi đánh út lại, Lâm Thủy Nguyệt dương mắt, nhìn thấy chính là đầy đất hỗn độn. Hắc y ghi nhân đổ đầy đất, Tần Dữ trong tay xách theo đại đao, nhẹ thở phì phò. Những người này đều là huấn luyện có tố tử sĩ, không thể lưu lại người sống. Nghiên Thư trầm giọng nói. Bùi Trần hơi gật đầu, làm cho bọn họ điều tra một chút thích khách trên người lưu lại đồ vật, liền đem cửa sổ xe lại lần nữa đóng lại. Bên trong xe ngựa thực an tĩnh, hắn vốn định trấn an Lâm Thủy Nguyệt vài câu, lại nghe Lâm Thủy Nguyệt nhẹ giọng nói, trước đây Chu Châu chi chiến khi, thái tử có từng có gặp qua này chiếc xe ngựa. Bùi Trần nhẹ giọng nói, tất nhiên là gặp qua. Hắn khi đó bệnh còn không có hảo, lại mỗi lần đều đi theo đại quân đi trước trận. Đi số lần nhiều, yến quốc người đều biết được hắn ở kia trong xe. Liền có một lần, yến quốc những cái đó tướng sĩ không quan tâm mà hướng trong xe ngựa hướng, theo sau bị hắn mở ra xe ngựa cơ quan bắn chết. Bùi Trần xe ngựa liền nhất chiến thành danh, trở thành yến quốc người sợ hãi tồn tại. Lâm Thủy Nguyệt không nói, hắn nhẹ giọng nói, ngươi hoài nghi thái tử. Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình nói, như vậy ngu xuẩn thả trắng ra biểu đạt ác ý người, chỉ có hắn một cái. Nàng lần đầu tiên như vậy hình dung thái tử, cũng đủ để thấy được lần này phát sinh sự tình, hoàn toàn chọc giận nàng. Đãi về tới kinh thành, hết thảy công việc đều giao cho ta. Bùi Chân nhìn nàng, nghiêm túc nói, hoàng thượng đối thái tử dung túng, viễn siêu mọi người tưởng tượng. Việc này từ ta tới xử lý, tốt không? Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt xem hắn, thấy hắn khuôn mặt trầm túc, cặp kia mắt sáng nhìn chằm chằm nàng. Hắn có thể hứa ngươi địa vị cao, quyền thế, cũng có thể làm ngươi một sớm hủy diệt. Bùi Chân sốt ruột, tất yếu nàng đồng ý, đáp ứng ta. Hắn ngày thường ôn hòa khuôn mặt thượng, mang theo chút căng chặt chi sắc, là Lâm Thủy Nguyệt không có nhìn thấy quá. Nàng ngước mắt, nhìn thẳng hắn một lát, hơi không thể giác mà gật đầu. Bùi Chân sắc mặt hơi hoãn, một lần nữa cho nàng sửa sang lại hảo giường đệm, nhẹ giọng nói, ngủ đi. Lâm Thủy Nguyệt chưa nhiều lời nữa, nhẹ nằm đi xuống. Nhưng mà này dọc theo đường đi, chú định cũng không bình tĩnh. Chỉ là ám sát bọn họ tử sĩ, liền gặp được tam sóng. Cuối cùng một đợt hiển nhiên là phá lệ kiêng kỵ cái kia xe ngựa, giục bắt cóc mặt sau nha hoàn tôi tớ, bước Lâm Thủy Nguyệt từ bên trong xe ngựa ra tới. Ai ngờ Bùi Chân sớm làm chuẩn bị, đem Nghiên Thư cùng Hồng Anh xe ngựa đổi quá. Những cái đó tử sĩ sở đến Nghiên Thư trên xe, rốt cuộc không thể thực hiện được. Cũng may đệ tam sóng Tần Dữ để lại tay, tóm được cái người sống. Nhưng đối phương rốt cuộc là cẩn thận bồi dưỡng ra tới tử sĩ, mai cho đến bọn họ xe ngựa đến trong kinh, đều không có ra tiếng cùng ra sau lưng người. Cách ngày Tết không bao lâu, một tháng sơ, Lâm Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần cuối cùng là chạy về trong kinh. Nhưng mà nhập kinh ngày thứ nhất, Bùi Trần liền vào cung đi gặp mặt hoàng thượng, lại liền hoàng đế mặt đều không có thấy thượng, chỉ ở ngự thư phòng ngoại hầu hồi lâu. Lâm Thủy Nguyệt biết được việc này khi, đã là ngày thứ hai. Nàng đi hình bộ quan viên gặp được nàng, đều là phá lệ hưng phấn. Lâm Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần là ngày hôm qua đêm khuya đến, trừ bỏ thủ vệ mấy cái thủ vệ ở ngoài, hiện giờ cũng liền trong cung biết được việc này. Đột nhiên thấy thượng thư đại nhân, kêu này đó quan viên trong lòng đều có tự tin. Lâm Thủy Nguyệt lại là mọi nơi nhìn quanh sau hỏi, vì sao như vậy quẩn cung ế? Bạch Quả vừa lúc từ Thiên Lao nội ra tới, thấy được Lâm Thủy Nguyệt sau, cũng phá lệ kích động. Nghe được nàng lời này, mới phản ứng lại đây, sắc mặt phát trầm nói, đại nhân rời đi nửa năm, trong kinh biến hóa thật lớn. Hắn thanh âm phát sáp, vành mắt mang theo điểm hồng nói, ngụy đại nhân sự. Đại nhân nhưng biết được. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ điểm đầu. Phần 164. Ngụy đại nhân xảy ra chuyện sau, đại lý tự điều nhiệm tân quan viên, tính gộp cả hai phía đều thay đổi cái biến. Tân quan viên là thái tử đề bạt đi lên, rất được hoàng thượng tín nhiệm. Gần đây đại án tử, đều là giao cho đại lý tự trong tay. Nhưng không riêng như thế. Phía dưới quan viên thấy thế, vội không ngừng nói, nguyên bản chỉ là tân án tử chuyển giao, còn không coi là cái gì, thiên này mới tới thiếu khanh đại nhân là cái cực kỳ bá đạo, đem chúng ta trong tay rất nhiều án tử cũng tiệt qua đi. Hình bộ trung tích lũy án tử nhiều, sở giam giữ trọng hình phạm cũng nhiều, này ngài là biết đến. Mà những người đó ỷ vào hoàng thượng sủng tín, trực tiếp mang đi rất nhiều quan trọng phạm nhân. Ở Lâm Thủy Nguyệt trở về phía trước, hình bộ đại khái đã nhàn có một tháng. Vừa lúc chính là xảy ra chuyện nhiều nhất này một tháng. Bọn họ cũng sai người tặng tin tức đi cấp Lâm Thủy Nguyệt, chỉ là thật lâu không chiếm được trả lời, đều tưởng Chu Châu bên kia công việc bận rộn, Lâm Thủy Nguyệt ngoài tầm tay với. Nào biết Lâm Thủy Nguyệt thế nhưng đột nhiên liền đã trở lại. Nàng hơi đốn sau, lạnh lùng nói, Lâm Cẩn Ngọc đâu? Những cái đó quan viên sửng sốt, ngay sau đó nói, thượng ở Thiên Lao bên trong, trước đây đại lý tự thiếu khanh cùng thái tử đã tới một lần, dục trực tiếp đem này mang đi. Nhưng Bạch đại nhân nói thẳng, Lâm Cẩn Ngọc là ngài phạm nhân, không cho bọn họ đem người tiếp đi. Vừa lúc gặp hôm qua hoàng thượng truyền thái tử yết kiến, kia Lâm Cẩn Ngọc liền chưa bị mang đi. Chương 141 vô cớ xuất binh. Bạch Quả hơi đốn sau nói, trừ ngoài ra, Khánh Vương té rớt mã cùng với Ngụy đại nhân tự sát việc, toàn không phải hình bộ án tử. Liên ở phía trước này, đại lý tự cấp Ngụy đại nhân một án định án, nói là thắt cổ tự vẫn bỏ mình, phòng trong ngoại đều vô người khác đặt chân quá dấu vết, cửa sổ cũng là khóa chặt. Thậm chí còn từ Ngụy đại nhân thư phòng nội, tìm được một phong hắn tự tay viết di thư. Bạch Quả biết được, Lâm Thủy Nguyệt cùng Ngụy Lãng có chút giao tình, nhanh như vậy trở về, nhất định cùng Ngụy Lãng chết có quan hệ, liền đem mấy ngày nay được đến tin tức đều tất cả báo cho. Kết án hồ sơ đã trình cho hoàng thượng, nội các các lao nhóm thượng thư, nói Ngụy Lãng càng vất vả công lao càng lớn, chợt đã xảy ra chuyện này, ai đều không nghĩ nhìn đến. Hoàng thượng săn sóc Ngụy Lãng đoá phụ, ban Ngụy Lãng viên an hầu chi tước vị. Bạch Quả trầm mặc một lát sau nói, khắc hạ nói phong Ngụy Lãng con vợ cả vì hầu phủ thế tử ý chỉ, Ngụy đại nhân con vợ cả tuổi nhỏ, mà nay bất quá 10 tuổi. Trong cung ý tứ là, đợi cho hắn cập quan, liền trực tiếp đem viên an hầu tước vị cho hắn. Ngụy phu nhân cảm ơn hoàng thượng ân điển, liền tiếp đại lý tự kết án hồ sơ. Nay cuộc sự đã xong, triều thượng cũng không có người lại nghị. Hình bộ nội một mảnh yên lặng. Nhưng ta trước sau cảm thấy, Ngụy đại nhân tuyệt không phải sẽ tự sát người. Hồi lâu, phía dưới một cái quan viên mới trầm giọng nói. Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía người nọ, người này là hình bộ một người tiểu lại, đặc biệt am hiểu thăm dò. Hắn sắc mặt khó coi, vành mắt ẩn ẩn đỏ lên nói, xảy ra chuyện mấy ngày trước đây, Ngụy đại nhân còn riêng tới hình bộ đi tìm hạ quan, nói hắn có tân phát hiện, hỏi hạ quan từ nay về sau nhưng có rảnh, lại giúp hắn tra xét một chút khu vực săn bắn. Hạ quan đáp ứng rồi, Ngụy đại nhân còn nói còn thỉnh hạ quan uống rượu. Kia quan viên đỏ ngầu hốc mắt, một cái lòng tràn đầy nhớ vụ án người, như thế nào đột nhiên liền tự sát. Trên thực tế, đang ngồi người, liền không có bất luận cái gì một cái tin tưởng Ngụy Lãng là tự sát. Chẳng sợ thật là tự sát, cũng là chịu người hiếp bức. Mà cũng không là hiện giờ đại lý tự cấp ra tới không minh bạch lý do. Bạch Quả thở dài nói, chỉ triều thượng quan viên đối này đều nói năng thận trọng, này án tử thuộc sở hữu với đại lý tự, hình bộ liền tính là tưởng tra, cũng là vô cớ xuất binh. Đừng nói là cái này án tử, đại nhân rời đi kinh thành này mấy tháng, trong kinh phát sinh muôn án, trọng án hoặc là vội vàng án tử, đều rơi xuống đại lý tự trong tay. Nguyên đảo cũng không có gì, hình bộ trong ngoài án tử đông đảo, mấy năm nay ra hết nổi bật, hoàng thượng cố ý để bạt đại lý tự cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng kia Sầm Nhượng thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hình bộ cấp sự trung sắc mặt oán giận nói, trước đây hoàng thượng mệnh hình bộ hiệp trợ với hắn, hắn xuống tay liền đem hình bộ sở hữu trọng phạm di đi, trực tiếp dẫn người tới cửa tới đoạt hồ sơ. Rồi sau đó hắn đại lý tự vội không khai, tạp vụ quá nhiều, hắn lại là tới cửa làm bạch đại nhân lãnh hình bộ một chúng quan viên đi cho hắn trợ thủ. Kia chờ tư thái, quả thực là đem hình bộ mọi người trở thành là đại lý tự nô buộc đối đãi. Bạch Quả nhẹ giọng nói, Mạc đại nhân. Hắn rõ ràng Lâm Thủy Nguyệt lần này hồi kinh, muốn xử lý sự tình quá nhiều, điểm này việc nhỏ buồn không nghĩ muốn báo cho Lâm Thủy Nguyệt. Nhưng hắn có thể nhẫn, phía dưới người cũng không thể nhẫn. Từ trước Lâm Thủy Nguyệt ở khi, này đó quan viên liền dám cũng không dám đánh một cái. Lâm Thủy Nguyệt mới đi rồi hơn nửa năm, liền hận không thể làm cho bọn họ hình bộ trực tiếp tan. Nào có như vậy đạo lý? Đại nhân vì tấn triều sứ thần, vì tấn triều mặt mũi cùng ích lợi bên ngoài bôn ba, hình bộ là đại nhân hậu thuẫn, tổng không thể đại nhân ở phía trước giao tranh xung phong, người một nhà lại ở phía sau thọc đại nhân hậu thuẫn đi. Lý là cái này lý, nhưng ngươi ta đều biết, Sầm Nhượng đều không phải là tầm thường quan viên, hắn phía sau còn có thái tử. Có người tương đối cẩn thận, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, nhẹ giọng khuyên giải nói, bọn họ đều tuổi trẻ khí thịnh, lại coi thường Sầm Nhượng diễn xuất, hỏa khí trọng một ít. Nhưng đại nhân hiện giờ vị trí thượng, nhìn chằm chằm ngài đôi mắt quá nhiều, vạn chớ có xúc động hành sự. Đại nhân có điều không biết, trước đó vài ngày, Chu Châu chiến sự nhất căng thẳng thời điểm, hoàng thượng bị bệnh một hồi.